Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Hoa Hồng Đen. Bây giờ là 19h30 phút tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của một bộ truyện mới đến từ tác giả Hoàng Chi có tên gọi Lồng Nghiệp Chướng. Và để biết câu chuyện có một tựa đề lạ như thế này thì sẽ có nội dung như thế nào, xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip của Hoa Hồng Đen nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Lồng Nghiệp Chướng, tác giả Hoàng Chi, qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc mừng sinh nhật con gái yêu nhé. Sinh nhật vui vẻ nhé, con gái yêu của ba mẹ. Một cô gái dáng người nhỏ nhắn đang cười vui vẻ bên cạnh chiếc bánh kem trên bàn. Kế bên là ông Hải cùng với bà Loan, hai người là ba mẹ của Thiên Vi. Hôm nay là sinh nhật tròn 18 tuổi của cô. Tuy đơn giản chỉ có chiếc bánh kem, nhưng mà không khí gia đình lại rất đầm ấm, hạnh phúc. Bà Loan nhìn con gái rồi nói: "Thế cầu nguyện rồi thổi bánh kem đi con." "Đúng rồi đấy, con gái nghe mẹ con nói nhanh cầu nguyện thổi bánh đi." Thiên Vi mỉm cười nhìn ba mẹ rồi chắp tay cầu nguyện. Xong rồi thì cô mở mắt định thổi bánh, bất ngờ chuông cửa reo lên. Bà Loan nói: "Thôi thế anh và con cứ thổi nến rồi cắt bánh đi, để em ra xem ai đến giờ này vậy." "Thôi, con đợi mẹ vào cơ, thế rồi cả nhà mình cùng thổi nến cắt bánh luôn." "Con gái nói đúng đấy, thế em ra ngoài xem là ai đến đi, anh và con cùng đợi em." Bà Loan nhìn chồng và con gái kiên quyết như vậy thì cười rồi nói: "Thôi được rồi, thế để em ra xem là ai đến, rồi vào với hai ba con ngay." Bà Loan vừa nói xong thì đi ra phía ngoài cổng, liền nhìn thấy có hai người đàn ông mặc đồng phục công an đứng phía trước. Bà liền đến mở cửa rồi hỏi: "Cho hỏi hai anh tìm ai vậy?" Một người trong số đó lên tiếng: "Chào bà, đây có phải là nhà của ông Hà Văn Hải có đúng không?" "Dạ vâng, đúng rồi. Nhưng mà hai anh tìm chồng tôi có chuyện gì không?" "Chúng tôi bên sở công an thành phố được lệnh khẩn cấp đến bắt ông Hà Văn Hải." Bà Loan nghe xong tin dữ thì liền say sầm mặt mày, đứng không vững. Thấy như vậy thì một người công an liền đến đỡ bà rồi nói: "Bà có sao không?" Bà Loan cố gắng bình tĩnh rồi hỏi lại: "Tôi không sao. Nhưng mà cho hỏi, chồng tôi phạm tội gì mà các người lại đến bắt chồng tôi chứ?" "Phiền bà cho tôi gặp ông Hải, chúng tôi sẽ nói." Bà Loan miễn cưỡng đành mời hai người công an vào trong nhà. Bên trong nhà lúc này ông Hải cùng với Thiên Vi đang vui vẻ, nôn nóng đợi bà Loan vào thổi nến, cắt bánh. Nghe tiếng bước chân người đi vào, ông Hải liền quay mặt lại nhìn thì có phần kinh ngạc, mặt có chút biến sắc. Khi thấy bà Loan đi cùng với hai người công an, Thiên Vi cũng đang tròn mắt nhìn về phía của họ. Hai người công an đi đến chỗ của ông Hải rồi nói: "Xin lỗi, ông có phải là ông Hà Văn Hải có đúng không?" "Đúng rồi, là tôi đây. Tôi không biết các anh tìm tôi có việc gì không?" Một người không nói gì cả, tiến về phía của ông Hải, rồi lấy ra một tờ giấy. Đó là lệnh bắt khẩn cấp. Sau khi đã đọc xong thì người đó liền lấy còng ra, còng tay của ông lại rồi nói: "Chúng tôi được lệnh cấp trên đến bắt ông, bởi vì ông đã phạm tội buôn bán ma túy. Mời ông theo chúng tôi trở về sở." Ông Hải tỏ ra vô tội rồi nói: "Các anh có nhầm không đấy? Tôi đâu hề buôn bán ba cái thứ đó hại người như vậy chứ." Bà Loan nhìn chồng khóc rồi nói: "Đúng đấy các anh, chồng tôi không bao giờ làm chuyện đó đâu." Thiên Vi đi đến chỗ của cha mình, nắm lấy tay của ông rồi nói: "Đúng đi hai chú, ba cháu không làm đâu. Hai chú à, thả ba của cháu ra đi." "Tôi xin các anh đấy, thả chồng tôi ra đi." Hai người công an nhìn về phía bà Loan cùng với Thiên Vi, có vẻ như đồng cảm thương cho họ, nhưng biết làm sao được, bởi vì họ cũng chỉ làm theo lệnh của cấp trên. "Xin lỗi, đến giờ tôi phải đưa ông Hải đi." "Đừng mà, cháu xin đấy, thả ba cháu ra đi. Cháu xin các chú đấy, làm ơn. Tôi xin các người đấy, Thả chồng tôi ra đi. Ông Hải nhìn vợ con của mình như vậy thì không kìm được nữa mà khóc lên. Những giọt nước mắt ăn năn hối hận rồi nói. Tôi xin lỗi em. Ba xin lỗi con gái. Thế rồi hai người công an đưa ông Hải đi. Lúc này thì ông Hải quay mặt lại nhìn vợ con. Con gái à? Sinh nhật vui vẻ nhé. Bà mẹ có mua quà cho con đấy. Ba để trên phòng. Định cho con bất ngờ. Nhưng mà chưa kịp đưa cho con thì... Con nhớ lên phòng lấy nhé. Thiên Vy nhìn người ta đưa ba mình đi mất. Cô khóc nức nở. Còn bà Loan thì như chết lặng. Bất ngờ bà ngã quỵ xuống nền nhà. Mẹ ơi! Mẹ sao thế? Mẹ ơi! Tại bệnh viện. Cô gái nhỏ đang ngồi co ro trước phòng cấp cứu. Gương mặt đã ướt nhòe bởi vì nước mắt. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Thiên Vy ngẩng đầu lên nhìn. Thì thấy người bác sĩ bước ra. Cô liền đi đến nắm tay bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ à, mẹ cháu sao rồi ạ? Bà ấy bị sốc, dẫn đến tai biến. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức. Bây giờ chỉ có hy vọng là phẫu thuật, thì may ra mới còn cơ hội. Nhưng mà số tiền phẫu thuật thì khá cao đấy. Bao nhiêu vậy ạ? 100 triệu. Nghe lời người bác sĩ nói mà Thiên Vy chỉ biết khóc. Bởi vì với cô số tiền đó quá lớn. Gia đình của cô cũng không khá giả gì là mấy. Ba cô chỉ là người làm công ăn lương. Còn mẹ con cô thì chỉ ở nhà may vá, kiếm thêm chút đỉnh để lo chi tiêu trong gia đình. Thêm lo việc ăn học của cô, nên với gia đình cô mà nói chỉ là đủ ăn, chứ không hề dư giả. Bây giờ thì ba lại bị bắt, mẹ thì đang nằm bên trong đó nguy kịch. Và cô cảm thấy ông trời đang trêu đùa gia đình của cô. Người bác sĩ nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, cảm thấy thương cảm. Nhưng biết làm sao được, bởi vì ông không thể giúp gì. Thiên Vy cố gắng bình tĩnh nhìn người bác sĩ rồi nói. Xin ba cố gắng cứu mẹ cháu. Còn tiền thì cháu nhất định sẽ kiếm đủ. Bác nhìn cháu cũng thấy tội lắm. Nhưng mà bệnh viện có quy định của bệnh viện. Khi nào cháu có đủ tiền để đóng thì mới có thể tiến hành phẫu thuật cho mẹ cháu được. Dạ vâng ạ. Cháu cảm ơn bác sĩ. Cháu sẽ cố gắng kiếm đủ số tiền đó. Mà cháu phải nhớ càng nhanh càng tốt. Bệnh nhân không thể nào đợi quá lâu đâu. Thiên Vy cất những bước chân nặng trĩu rời khỏi bệnh viện. Những lời của người bác sĩ cứ văng vẳng bên tai. Cô biết phải làm gì để kiếm ra số tiền đó đây. Cô đi ra khỏi bệnh viện, rồi cứ đi lang thang như vậy. Trời bắt đầu nổi gió, dường như sắp mưa. Nhưng mà cô cứ mặc kệ. Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống trên đầu của cô. Mưa bắt đầu lớn hơn. Người của cô đã ướt sũng. Bây giờ trên mặt cô cũng ướt. Không biết là do mưa hay là nước mắt của cô nữa. Trong màn mưa là bóng dáng cô độc của cô gái nhỏ, nhìn vào đáng thương biết mấy. Không biết là cô đã dầm mưa qua bao lâu, mà đôi môi của cô đã run cầm cập bởi vì lạnh. Lúc này từ xa có ánh đèn xe ô tô rọi đến trước mặt. Tiếng kèn xe reo lên inh ỏi. Bất ngờ cô ngất xỉu rồi ngã xuống bên đường. Chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Bên trong xe lúc này có một người đàn ông đang dán mắt vào máy tính. Gương mặt nam tính cùng với ngũ quan tinh tế của người đàn ông ẩn hiện trên màn hình. Bất ngờ thì xe dừng lại, ngước mắt lên rồi hỏi. Sao thế? Người lái xe ở phía trước đáp lại. Dạ thưa giám đốc, phía trước có một người ngất xỉu. Người đàn ông ngồi phía sau nghe như vậy thì liền khẩn trương đóng máy tính lại, rồi lấy ô mở cửa đi ra ngoài. Khi đến gần chỗ cô gái, dưới ánh đèn xe chiếu sáng, gương mặt của cô được hiện rõ giữa màn đêm. Người đàn ông nhìn thấy thì có hơi sửng sốt, nhanh chóng buông ô rồi bế cô lên xe, đặt cô vào trong, rồi người đàn ông cũng ngồi vào, sau đó nói. Nhanh lên, lái xe đến bệnh viện. Nhưng mà người giám đốc ướt hết cả rồi. Không sao đâu, cậu lái xe nhanh lên đi. Người tài xế lập tức cho xe chạy đi. Lúc này thì người đàn ông nhìn gương mặt của Thiên Vy đang trắng bệch ở bên cạnh, bất giác nhíu mày. Thế rồi anh nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lấy trên người của cô. Không biết qua bao lâu Thiên Vy mơ màng mở mắt. Trước mắt của cô là một màu trắng xóa. Hình như đây là bệnh viện. Nhưng mà vì sao mình lại ở đây chứ? Em tỉnh rồi sao? Nghe tiếng người nói, Thiên Vy nhìn sang thì thấy một người đàn ông lạ đang ngồi kế bên. Cô có phần hốt hoảng, ngồi bật dậy, vô tình làm cho ống chuyển nước trên tay bị dịch chuyển. Có một chút đau, cô nhăn mặt. Thế rồi nhìn người đàn ông, cô hỏi. Anh là ai thế? Mà tại sao tôi lại ở đây? Tên tôi là Vĩ Trọng. Còn đây là bệnh viện. Tôi gặp em bị ngất trên đường nên đưa em đến đây. Cảm ơn anh nhé. Bỗng như nhớ ra điều gì đó, Thiên Vi liền gỡ bỏ ống truyền trên tay, rồi bước xuống giường. Nhìn cô như vậy, Vĩ Trọng liền lo lắng. Thế rồi anh ngồi bật dậy, đưa tay ngăn cô lại. Em đang làm gì thế? Em có biết là bản thân của mình đang rất yếu không? Nhưng mà tôi phải đi. Mà anh là ai mà cản tôi chứ? Tôi là người đã cứu em. Cảm ơn anh. Nhưng mà giờ tôi phải đi ngay mới được. Nếu không sẽ không kịp. Cảm nhận thấy sự lo lắng trên gương mặt của cô, Vĩ Trọng liền nói. Tôi có chuyện gì sao? Thiên Vi lúc này nghĩ đến mẹ rồi ba của mình, không kiềm chế được nước mắt. Cô khóc. Nhìn thấy cô như vậy thì Vĩ Trọng lại càng thêm lo lắng. Anh nói. Tôi có chuyện gì thế? Em nói đi. Biết đâu tôi sẽ giúp được. Nghe Vĩ Trọng nói như vậy, Thiên Vi ngước lên nhìn anh. Bây giờ thì cô mới nhìn kỹ. Cảm thấy anh ăn mặc sang trọng như vậy thì chắc hẳn là người có tiền. Thiên Vi cảm thấy có một chút hy vọng, liền cầm lấy tay của anh, cô nói. Anh... Hay là anh cứu mẹ tôi với. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận cả. Chỉ cần anh chịu cứu mẹ tôi thôi. Nhưng mà mẹ em bị sao? Mẹ tôi đang rất nguy kịch, cần một số tiền để làm phẫu thuật. Nhưng mà tôi thì lại không có. Anh có thể giúp tôi không? Anh cần gì tôi cũng đồng ý. Anh muốn tôi làm trâu làm ngựa cũng được hết. Vĩ Trọng nhìn cô một lúc lâu thì cất tiếng. Tôi có thể giúp em lo liệu tiền phẫu thuật cho mẹ em. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Nhìn Vĩ Trọng có hơi phân vân, nhưng nhanh chóng cô hỏi lại. Điều kiện gì? Tôi muốn em làm vợ tôi. Thiên Vi nghe xong thì khá sửng sốt khi nghe thấy lời đề nghị của Vĩ Trọng. Bởi vì cô và anh chỉ là hai người xa lạ vừa mới biết nhau. Vậy mà anh lại muốn cô làm vợ của anh. Nhưng rồi nghĩ đến mẹ, rồi tiền viện phí phẫu thuật cho mẹ. Thiên Vi đành phải cắn chặt răng, cô đồng ý điều kiện của Vĩ Trọng. Được, tôi đồng ý. Bây giờ em cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ đi đóng tiền viện phí và tiền để cho mẹ em phẫu thuật. Tôi không sao đâu. Tôi muốn đến để nhìn mẹ tôi phẫu thuật. Thấy được sự kiên quyết của cô, anh cũng không biết phải làm sao cả, đành đồng ý cho cô theo. Sau khi đã thay xong đồ mà Vĩ Trọng cho người đem đến, Thiên Vi cùng với anh đi đến bệnh viện để xem mẹ cô làm phẫu thuật. Ngồi bên ngoài chờ đợi mà lòng của cô cứ nơm nớp lo sợ, hai tay cứ nắm chặt vào nhau. Nhìn thấy cô như vậy thì Vĩ Trọng liền đưa tay đỡ đầu của cô, ngã vào lòng của mình. Thế rồi anh an ủi. Em cứ yên tâm đi, mẹ sẽ không sao đâu. Cảm nhận được lời nói chân thành từ anh, Thiên Vi cảm thấy ấm lòng. Qua một lúc lâu thì cửa phòng cấp cứu mở ra lần nữa. Vẫn là người bác sĩ đó, Thiên Vi nhanh chóng đứng dậy đi đến rồi hỏi. Bác sĩ à, mẹ cháu đã khỏe chưa à? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà từ nay sẽ sống đời thực vật. Thiên Vi nghe xong thì chết lặng, nước mắt trực trào, rồi òa khóc nức nở. Vĩ Trọng thấy như vậy đi đến đỡ lên người của cô rồi nói. Em bình tĩnh đi. Dù gì thì mẹ em cũng đã qua cơn nguy kịch. Tại sao thế? Tại sao tất cả mọi thứ đổ sập xuống gia đình của tôi như vậy chứ? Cô gào khóc nức nở, xong xuôi thì cũng ngất đi trên vòng tay của Vĩ Trọng. Mẹ à, bà, đừng bỏ con đi như vậy chứ. Thiên Vi hét lên, rồi dần dần mở mắt tỉnh lại. Trước mắt của cô lại là một màn trắng xóa. Nhìn đến bên cạnh là Vĩ Trọng đang gục đầu nằm cạnh giường bệnh. Nghe tiếng hét của cô thì anh cũng tỉnh lại, nhìn cô lo lắng rồi hỏi. Em có sao không? Thiên Vi không nói gì cả. Cô bước xuống giường, nhìn cô như vậy thì anh lo lắng rồi nói. Thế em định đi đâu sao? Tôi phải đến thăm mẹ tôi. Mẹ tôi tỉnh lại không thấy tôi thì sẽ vô cùng lo lắng đấy. Khoan đã, em cứ nằm nghỉ ngơi đi. Bây giờ người ta chưa cho vào thăm mẹ đâu. Thiên Vi vẫn cứ cố chấp muốn đi. Vĩ Trọng liền nói lớn. Em mà cứ suy sụp như vậy, mẹ em khỏe lại thì biết làm sao đây. Em phải biết nghĩ đến mẹ, phải phấn chấn lên. Em quên là em vẫn còn có ba nữa sao? Thiên Vi nghe anh nói đến đây thì bừng tỉnh. Đúng rồi, bà cô vẫn còn đang đợi cô nữa. Cô nhìn anh. Xin anh đi, giúp bà tôi với. Bà tôi không hề làm những chuyện đó đâu. Em yên tâm đi, tôi sẽ lo chuyện của ba em. Em cứ ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Thiên Vi nghe lời của anh liền nằm xuống. Thế nhưng nước mắt của cô cứ tuôn rơi. Nhìn thấy cô như vậy thì Vĩ Trọng cảm thấy lòng của mình đau nhói. Thiên Vi nghe theo Vĩ Trọng bình tĩnh hơn, thì bệnh tình cũng đã khỏe. Cô cũng đến thăm mẹ, nhưng mẹ cô vẫn cứ nằm im như đang ngủ. Nhìn mẹ như vậy, cô cảm thấy lòng của mình đau đớn. Cô chỉ ước là mình là người nằm ở đó thay cho mẹ. Còn về chuyện của ba, thì Vĩ Trọng cũng nói sẽ giúp tìm luật sư bào chữa cho ông. Thêm nữa sẽ giúp cô vào thăm ông. Hôm nay anh nói sẽ dẫn cô về ra mắt gia đình. Thật lòng thì cô không hề muốn, nhưng bởi vì cô đã đồng ý điều kiện của anh rồi. Thêm anh giúp đỡ chuyện của ba mẹ cô cũng không thể nào nuốt lời. Nhưng chỉ là cô không hiểu tại sao cô và anh chỉ là hai người xa lạ mà anh lại muốn lấy cô làm vợ. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu nhã nhặn, mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng, nhưng phảng phất trong ánh mắt vẫn là một nét u buồn trên gương mặt. Vĩ Trọng đưa cô đến trước một căn biệt thự lớn và đẹp nằm giữa lòng thành phố, rồi anh bước xuống xe, sau đó thì mở cửa cho cô. Thiên Vi bước ra khỏi xe có hơi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt, bởi vì nó quá xa xỉ. Cô không ngờ là gia đình của anh lại giàu có như vậy. Cô vẫn cứ ngây người mà đứng nhìn. Lúc này thì Vĩ Trọng cầm tay của cô rồi nói, mình vào nhà đi. Thiên Vi có hơi bất ngờ với sự động chạm của anh, nhưng mà sau đó cô nhanh chóng thích nghi. Cô cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay anh, rồi cả hai đi vào bên trong. Khi vào đến trong nhà rồi thì Thiên Vi thấy ở phòng khách có ba người đang ngồi. Một trong số đó đã lớn tuổi, nhưng mà khuôn mặt nhìn có vẻ hiền và rất phúc hậu. Nhất là khi nhìn thấy cô thì bà đã mỉm cười. Còn bên cạnh thì có hai người tuổi tầm trung niên. Người đàn ông thì nhìn thấy có đôi nét nghiêm khắc, còn người đàn bà bên cạnh có phần tươi trẻ, dường như không thấy vết tích theo thời gian trên gương mặt. Đặc biệt Vĩ Trọng có đôi nét rất giống với hai người. Lúc này thì Vĩ Trọng mới lên tiếng, bà nội, ba, mẹ. Thiên Vi ngay như vậy cũng gật đầu đáp, cháu chào bà và hai bác ạ. Bà nội Lâm cười rồi đưa tay nói, ngoan lắm, thế hai đứa mau ngồi xuống đây. Vĩ Trọng nắm tay của Thiên Vi đi đến cạnh bà nội Lâm ngồi xuống. Lúc này thì anh nói tiếp, thưa bà nội và ba mẹ, đây là Thiên Vi, người mà con nói muốn lấy làm vợ. Ông Khánh nhìn về phía của Thiên Vi nhưng không nói gì cả. Còn bà Thu Thủy thì lên tiếng hỏi, thế cháu năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà cháu ở đâu? Ba mẹ làm gì? Kìa mẹ, mà sao mẹ hỏi cô ấy nhiều như vậy chứ? Thì mẹ muốn hiểu rõ hơn về con dâu của mẹ thôi. Thiên Vi nhìn bà Thu Thủy rồi nhẹ giọng trả lời, dạ, cháu năm nay 18 tuổi. Nhà cháu ở khu Hoa Châu ạ. Ba cháu chỉ làm nhân viên cho một công ty nhỏ thôi. Còn mẹ cháu thì ở nhà may vá và nội trợ ạ. Trên gương mặt của bà Thu Thủy hiện vẻ không hài lòng khi cô nói sống ở khu Hoa Châu, bởi vì khu đó là khu dân cư dành cho những người có mức sống trung bình. Đa số đều là dân nhập cư đến. Nhưng sau đó bà lại hỏi tiếp, vậy cháu quen với Trọng được bao lâu? Có hiểu hết được nó chưa? Dạ, cháu chỉ mới quen anh ấy gần đây thôi ạ. Mới quen gần đây? Như vậy mà nó đã đòi cưới sao? Thế cháu cũng ghê gớm quá nhỉ. Mẹ! Nhìn thấy Vĩ Trọng lên tiếng nhắc nhở mình, bà Thủy Cúc không hỏi gì thêm nữa. Lúc này thì bà nội Lâm mới nhìn Thiên Vi rồi hỏi, thế rồi ba mẹ cháu có khỏe không? Nghe nhắc đến ba mẹ, Thiên Vi đôi mắt có chút ươn ướt. Cô nói, dạ, cháu không dám giấu. Ba cháu bị người ta vu oan nên đã bị bắt. Còn mẹ cháu vì chuyện của ba cháu bây giờ cũng trở bệnh, đang nằm trong bệnh viện. Bà nội Lâm nghe như vậy đưa tay vỗ lên tay của cô an ủi rồi nói, tội nghiệp con quá. Tớ con yên tâm đi, thằng Vĩ Trọng là đứa con trai tốt, từ nay ở đây cũng sẽ là gia đình thứ hai của con. Con không đồng ý. Bà Thu Thủy lên tiếng nói. Bà nội Lâm nhìn rồi nói, con không đồng ý gì đây? Con không đồng ý cho một đứa con gái gia cảnh không trong sạch làm dâu nhà này. Thêm nữa, chắc gì cô ta thật lòng với Vĩ Trọng. Có thể vì biết Vĩ Trọng là con trai một, gia cảnh giàu có thì lại bám víu. Kìa em! Ông Khánh lên tiếng nói vợ. Bà Thu Thủy quay sang nhìn chồng. Thế em nói không đúng à? Một gia đình không môn đăng hộ đối đã đành, lại còn dính vào tù tội nữa. Thế làm sao có thể làm xuôi ra với nhà mình được? Vì chồng nó lấy vợ cho nó, nó không lên tiếng, thì con sao lại phản đối? Mẹ à, con chỉ muốn tốt cho con trai của con thôi. Bà Thu Thủy nói xong thì nhìn Thiên Vi. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái thứ con gái của kẻ phạm tội làm dâu nhà tôi đâu. Thiên Vi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, chịu đựng sự miệt thị xem thường của bà Thu Thủy. Nhưng mà khi nghe nói xúc phạm đến ba mẹ của mình như vậy, thì cô không thể nào im lặng, thế nên đứng lên nói. Xin lỗi bác gái, ba cháu không phải là kẻ phạm tội. Thêm vào đó là do con trai của bác muốn cưới cháu, chứ không phải là cháu vì thấy giàu sang mà bám víu vào anh ấy. Thêm nữa, gia đình của bác cao sang quá, cháu với không tới. Xin phép bác, cháu về. Cô quay sang bà nội Lâm rồi nói. Thưa bà, cháu về ạ. Cháu chào bác trai, cháu về. Sau đó cô chạy nhanh ra ngoài. Trên mặt cô là những giọt nước mắt buồn tủi đang rơi lã chã. Vĩ Trọng cũng vội vã đứng lên nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ quá đáng thật đấy. Thế con dám nói mẹ như vậy à? Con mà chạy theo nó, đừng xem mẹ là mẹ nữa. Vĩ Trọng nhìn mẹ. Nếu như vậy con xin lỗi, nhưng mà con nhất định phải lấy cô ấy làm vợ. Dù mẹ có không cho con, thì con vẫn nhất định lấy cô ấy. Bà nội ủng hộ con. Nói xong thì anh chạy ra ngoài tìm cô. Bà Thu Thủy tức giận nói. Cái thằng này, đứng lại đấy. Anh xem đi. Anh xem nó kìa. Lớn như vậy rồi, không xem mẹ nó ra gì cả. Ông Khánh khó xử giữa vợ và con, không biết phải làm sao, đành an ủi vợ. Em bình tĩnh lại đi, từ từ rồi tính tiếp. Bà nội Lâm thở dài đứng lên nói. Thế thôi, mẹ lên lầu nghỉ ngơi đây. Sinh con mà không hiểu cho con mình gì cả. Vĩ Trọng đi ra ngoài thì thấy Thiên Vi đang đứng ở cạnh xe khóc lóc. Nhìn cô như thế, anh đau lòng, đi đến gần cô, định đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má của cô. Nhưng rồi anh lại rút tay về, anh nói. Tôi xin lỗi, để cho em chịu ủy khuất. Thiên Vi nghe tiếng Vĩ Trọng liền đưa tay lên lau nước mắt, thế rồi nói với giọng có chút khàn bởi vì nãy giờ cô khóc. Mẹ anh đã không chấp nhận tôi, vậy thì điều kiện anh đặt ra coi như chấm dứt đi. Tôi rất biết ơn bởi vì anh đã giúp ba mẹ tôi. Sau này nếu như có cơ hội, tôi sẽ trả lại món nợ ân tình này. Vĩ Trọng nghe cô nói như vậy thì mặt có hơi u ám, nhưng mà anh không nói gì cả, vội nắm tay của cô rồi mở cửa xe cho cô đi vào. Sau đó thì anh cũng mở cửa xe ngồi vào, khởi động xe chạy đi. Thiên Vi ngồi bên cạnh cảm thấy khó hiểu về hành động của anh, cô hỏi. Anh định đưa tôi đi đâu sao? Đi đâu thì lát nữa em sẽ biết. Xe của Vĩ Trọng dừng lại trước cửa ủy ban thành phố. Anh mở cửa xe rồi bước xuống, vòng qua mở cửa cho cô. Thiên Vi bước ra ngoài nhìn thấy tấm bảng Ủy ban Nhân dân thành phố. Cô lại càng khó hiểu nhìn anh, cô hỏi lại. Thế anh đưa tôi đến đây làm gì thế? Vĩ Trọng không nói gì cả, nắm tay của cô đi vào bên trong, rồi đến chỗ người trực ban hỏi. Cho tôi hỏi, đăng ký kết hôn ở đâu vậy? Người trực ban nhìn anh rồi đáp. Anh chị đi vào bên trong, phòng số 1 nhé. Cảm ơn cô. Vĩ Trọng nắm tay cô đi tiếp, nhưng mà Thiên Vi đã dừng chân lại, bởi vì khi cô nghe đã biết lý do mà anh đưa cô đến đây, cô nói. Thế anh định cùng tôi đăng ký kết hôn à? Anh dứt khoát trả lời. Đúng vậy. Anh bị sao thế? Gia đình của anh vốn không hề chấp nhận tôi, thế hà cớ gì anh phải làm như vậy chứ? Tôi lấy vợ cho tôi chứ không phải lấy vợ cho mẹ tôi. Em yên tâm đi, tôi sẽ không để cho em chịu ủy khuất một lần nào nữa. Nhưng mà... Thế em đã quên điều kiện em hứa với tôi sao? Thiên Vi không thể nào nói gì hơn ngoài việc im lặng, rồi sau đó đi theo anh vào phòng đăng ký kết hôn. Bởi vì cô đã nợ anh mà, thế nên giờ đây cô phải trả, dù cái giá của nó như thế nào đi chăng nữa. Vào đến bên trong phòng, người trực trong phòng chưa kịp hỏi, anh đã nói. Tôi làm giấy đăng ký kết hôn. Mời anh đưa giấy chứng minh nhân dân của cả hai. Vĩ Trọng lấy trong ví ra, rồi mở ra, lấy giấy chứng minh nhân dân của mình đưa cho người trực diện. Thiên Vi cũng không đợi anh nói, tự lấy giấy chứng minh rồi để lên bàn. Sau đó, người làm giấy bắt đầu nhìn giấy chứng minh của cả hai, ghi vào sổ. Sau đó thì bảo cả hai người ký tên vào. Anh cầm bút lên dứt khoát mạnh mẽ nhanh chóng ký tên. Còn Thiên Vi, tay cầm viết có một chút run lên. Bởi vì cả cuộc đời của cô sau này đang nằm vào cả cây viết này. Qua một lúc do dự, cuối cùng thì cô cũng đã ký xong tên của mình vào trang giấy đăng ký kết hôn. Nhìn vào, cô thầm nghĩ. Vậy là từ nay trở đi, mình đã là vợ của người ta sao? Một người mà mình chỉ biết mới có vài ngày thôi. Cô không dám nghĩ đến sau này, bởi vì cô vốn không biết rồi mình sẽ đi đâu, về đâu và sẽ như thế nào. Cảm giác hoang mang không tin vào chuyện vừa xảy ra. Cầm Tú như người mất hồn, mặc tình cho Vĩ Trọng muốn đưa cô đi đâu thì đi. Xe chạy đi rồi dừng lại. Trước mắt cô lúc này là một tiệm áo cưới. Cô quay sang nhìn anh, Vĩ Trọng nói. Chúng ta đã đăng ký kết hôn, thì cũng phải chụp ảnh cưới chứ. Cô không nói gì cả, lặng lặng đi theo anh. Sau khi qua một hồi chọn lựa, cô mặc trên người cái áo cưới trắng tinh, còn anh thì bộ vest đen lịch lãm. Cả hai cùng làm kiểu để chụp ảnh. Người chụp hình thì cứ liên tục bảo, cô dâu, cười lên đi chứ. Cô cố gắng gượng cười dù trong lòng đang chua xót. Thế nên dù cho cô chụp ảnh có đẹp đến đâu thì vẫn có phảng phất nét buồn trong đó. Sau khi đã chụp xong thì người ta hẹn 3 ngày sau đến lấy ảnh. Vĩ Trọng cũng đã đưa tiền trước. Sau đó thì anh đưa cô đến bệnh viện, bởi vì cô muốn đến thăm mẹ. Sau đó cô nói muốn ở lại với mẹ, bảo anh cứ về trước. Dù không muốn để cô lại một mình, nhưng mà anh nhớ là mình còn một chuyện cần phải giải quyết, nên anh nói. Vậy thì em ở đây với mẹ đi, anh đi giải quyết chút việc rồi sẽ đến với em. Cô vẫn im lặng không nói gì cả. Sau đó thì Vĩ Trọng xoay lưng rời khỏi bệnh viện. Anh lái xe trở về nhà. Bước vào nhà thì thím Lưu đã chào nói. Cậu chủ à, cậu đã về sao? Cả nhà đang dùng cơm, mời cậu vào trong ăn luôn ạ. Vĩ Trọng không nói gì cả, đi thẳng vào phòng ăn. Bà nội Lâm nhìn thấy anh thì cười nói. Cháu ngoan, về rồi sao? Thế nhanh đến đây ngồi xuống ăn cơm đi. Ông Khánh cũng nói. Đúng đấy, cả nhà cũng mới ăn thôi, con ngồi xuống đi. Bà Thu Thủy thì không nhìn đến anh và cũng không nói gì cả, dường như còn đang giận. Vĩ Trọng ngồi xuống bên cạnh bà nội Lâm, rồi anh đưa tay cầm chén lên định ăn thì bà Thu Thủy nói. Thế con vẫn còn biết đây là nhà con sao? Kìa em, con nó mới vừa về. Chồng con nói đúng đấy, thằng bé mới vừa về. Thế con cứ để cho nó ăn cơm đi đã, có gì lát nữa nói sau. Trời đánh còn tránh bữa ăn. Vĩ Trọng bỏ chén xuống bàn rồi nhìn về phía của mẹ mình nói. Con biết là mẹ không chấp nhận cô ấy, nhưng mà chúng con đã đăng ký kết hôn. Từ bây giờ trở đi, trên mặt pháp luật, cô ấy đã là vợ của con và là con dâu của mẹ. Bà Thu Thủy nghe xong dường như không tin vào điều mình vừa nghe, liền hỏi lại. Con vừa nói gì cơ? Nói lại mẹ nghe xem. Con nói là con và cô ấy đã đăng ký kết hôn. Bà nội Lâm nghe như vậy vui vẻ rồi nói. Thế thật à cháu? Dạ vâng ạ. À. Ôi, thế cháu bà giỏi quá. Vậy là bà có cháu dâu rồi, lại sắp có thêm cháu rồi đây. Bà Thu Thủy tức giận nói lớn. Tại sao dám làm như vậy? Con đã hỏi qua ý kiến của bố mẹ chưa? Đúng đấy con trai, con làm như vậy là sai rồi đấy. Vĩ Trọng nhìn ba mình rồi nói. Con xin lỗi, nhưng mà con không còn cách nào khác cả. Con biết xin lỗi, vậy mà con dám đặt ba mẹ vào chuyện đã rồi như vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng không bao giờ chấp nhận nó là con dâu của mẹ đâu. Con không cần mẹ chấp nhận, bởi vì dù sao bây giờ cô ấy cũng đã là vợ của con. Con chỉ đến để báo cho gia đình mình biết thôi. Vĩ Trọng nói xong thì liền đứng dậy. Bà Thu Thủy nhìn theo tức giận rồi nói. Thế nó bỏ bùa mê thuốc lũ gì con sao? Bây giờ con chỉ cần nó, không cần đến ba mẹ và gia đình này nữa sao? Vĩ Trọng vẫn không quay lại, rời đi khỏi. Bà Thu Thủy quá tức giận, ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông Khánh lo lắng cho vợ đỡ bà rồi nói. Kìa em ơi, tỉnh lại đi. Bà nội Lâm cũng lo cho con dâu, nói lớn. Thím Lưu, gọi điện mời bác sĩ đến đi. Vĩ Trọng lái xe đến bệnh viện. Anh không vội đi ra, mà ngồi bên trong xe vẻ mặt vô cùng suy tư. Qua một lúc sau thì anh mới mở cửa đi vào bên trong bệnh viện. Vào đến phòng mẹ của cô thì anh thấy cô đã ngồi gục bên cạnh giường mẹ mà ngủ thiếp đi. Anh đi đến nhẹ nhàng bế cô lên, rồi đi đến giường bên cạnh đặt cô xuống. Bởi vì quá mệt mỏi hay sao, cô vẫn ngủ say, không hề hay biết gì cả. Bởi vì phòng này là phòng VIP nên có tận hai giường. Để cô nằm xuống rồi thì anh mới lấy chăn đắp lên cho cô. Lúc này nhìn gương mặt của cô vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, anh đau lòng, đưa tay lên mặt cô lau đi những giọt nước mắt, rồi anh khẽ nói. Xin lỗi em. Sáng sớm ngày hôm sau, Thiên Vi mở mắt thức dậy. Bởi vì thấy mình đang nằm trên giường, cô nhớ lại rõ ràng lúc tối vào thăm mẹ, cô ngủ gục bên cạnh. Nhưng sao bây giờ lại nằm trên giường như vậy chứ? Còn đang suy nghĩ thì cô thấy Vĩ Trọng từ ngoài cửa đi vào. Trên tay của anh cầm hộp đựng đồ ăn. Em dậy rồi sao? Tôi có mua cháo đây. Em xem vào phòng rửa mặt đi, rồi ăn cho nóng nhé. Vĩ Trọng lúc này ra dáng một ông chồng đúng mực, nhìn cô cười. Thiên Vi nhìn anh như vậy cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Bởi vì kể từ khi ba gặp chuyện, còn mẹ thì bị bệnh, cô đã không còn ai quan tâm lo lắng như thế cả. Nhưng từ khi biết anh, dù quen biết chưa lâu, nhất là khi bây giờ cả hai trở thành vợ chồng, nghĩ đến mà cô có chút không dám tin mọi chuyện lại nhanh như vậy. Thiên Vi khẽ cười nhẹ rồi gật đầu nói với anh. Sau đó cô đứng dậy đi vào phòng để làm vệ sinh cá nhân. Qua một lúc bước ra thì nhìn thấy Vĩ Trọng đang ngồi ghế bày đồ ăn trên bàn. Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh. Vĩ Trọng liền lấy đũa và thìa ra đưa cho cô rồi nói. Em ăn đi. Nhìn mặt của anh có chút mệt mỏi, cứ như là cả đêm không ngủ. Bất giác Thiên Vi thấy có chút xót xa, cô nói. Anh cùng ăn đi. Như thế này tôi ăn sao hết được. Vĩ Trọng nghe cô nói như vậy thì cầm đũa và thìa lên cùng ăn với cô. Bữa ăn sáng của hai người trôi qua trong sự im lặng, không ai nói với ai điều gì cả. Gần ăn xong thì Vĩ Trọng mới mở lời. Lát nữa tôi đến công ty có việc, rồi buổi trưa tôi sẽ đưa em vào thăm ba nhé. Thiên Vi nghe được vào thăm ba thì liền vui vẻ hẳn lên, nhìn anh rồi nói. Anh nói thật chứ? Người ta cho tôi vào thăm ba sao? Đúng vậy. Tôi đã nhờ luật sư giúp đỡ, nên xin vào thăm ba được rồi đấy. Bởi vì quá vui mừng mà Thiên Vi trong vô thức nắm lấy tay của anh cười nói. Cảm ơn anh nhé, đã giúp tôi được vào thăm ba. Ba em thì cũng giống như ba tôi thôi. Nghe anh nói như vậy, cô có một chút bối rối. Lúc này mới cảm giác tay mình có gì đó không đúng. Liền nhìn xuống thì thấy tay của mình đang nắm lấy tay của anh. Cô vội vàng bỏ tay mình ra rồi nói. Xin lỗi anh, tôi quá vui mừng. Vĩ Trọng có một chút gì đó hụt hẫng khi nghe cô nói như vậy. Nhưng rồi anh nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt bình thường, nhìn cô rồi nói. Thôi, em ăn thêm đi cho no. Bây giờ tôi đến công ty, có gì thì trưa tôi lại vào rồi đưa em đi thăm ba nhé. Tôi sẽ đợi anh. Vĩ Trọng đứng dậy cầm lấy áo khoác của mình vắt trên ghế sofa rồi mặc vào người. Bóng dáng cao lớn có chút đơn độc, đang sải những bước chân dài đi ra khỏi cửa. Thiên Vi bởi vì nghe được tin vào thăm ba, cô rất vui mừng. Nên khi anh đi rồi, cô không thiết ăn nữa. Đứng lên đi đến giường bệnh, cầm tay của mẹ cô thủ thỉ. Mẹ à, con sắp được vào thăm ba rồi đấy. Mẹ phải mau chóng khỏe lại. Ba và con rất cần mẹ. Vừa nói cô vừa cảm thấy đôi mắt của mình đã rưng rưng dòng lệ. Bất ngờ thì cô cảm thấy trong lòng bàn tay của mình có gì đó khẽ cử động. Cô nhìn xuống thì thấy ngón tay của mẹ cô đang khẽ nhúc nhích. Cô vui mừng nắm chặt lấy tay của mẹ, cô nói. Mẹ à, mẹ nghe được lời con nói có đúng không? Mẹ mau tỉnh lại đi. Trái lại với sự hy vọng và vui mừng của cô thì vẫn là sự im lặng. Nụ cười trên miệng của cô dần khép lại. Thay vào đó là những giọt nước mắt thì nhào rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ mau chóng tỉnh lại đi. Con nhớ mẹ quá. Con cũng nhớ cả ba nữa. Mẹ ơi. Tiếng người gõ cửa vang lên. Thiên Vi nhanh chóng bình tĩnh lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt, rồi đứng dậy đi đến cửa. Cô nghĩ, ai mà lại đến giờ này chứ? Không lẽ là anh ta quên đồ gì nên quay lại lấy sao? Cô đi đến cửa đưa tay mở ra thì có phần sừng sốt khi nhìn thấy người đứng trước mặt của mình. Chào cô. Thiên Vi vẫn im lặng đứng nhìn bà Thu Thủy, bởi vì cô đang nghĩ tại sao bà lại biết cô ở đây mà đến tìm. Bà Thu Thủy thấy cô vẫn im lặng, lên tiếng nói. Thế tôi có thể vào trong nói chuyện với cô một chút không? Thiên Vi nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ. Mời bác vào. Bà Thu Thủy đi vào. Cô đóng cửa lại, theo sau. Bà Thu Thủy nhìn quanh căn phòng, đi đến ghế ngồi xuống. Rồi cũng thấy đồ ăn còn đang bày biện trên bàn. Thiên Vi nhanh chóng đi đến đưa tay dọn dẹp mọi thứ. Bởi vì lúc nãy quá vui mừng, cô đến nói cho mẹ hay tin, nên chưa kịp dọn dẹp. Sau khi đã dọn dẹp xong, cô đi đến tủ lạnh, lấy chai nước, rót ra ly rồi mang đến mời bà Thu Thủy. Cô lễ phép nói. Mời bác uống nước ạ. Cảm ơn cô. Cô ngồi xuống đi. Tôi có chuyện cần nói. Thiên Vi cảm thấy trong lời nói của bà Thu Thủy chắc không phải là việc tốt. Nhưng mà cô cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện. Có gì bác cứ nói đi ạ. Bà Thu Thủy liền mở túi sách ra, lấy ra một xấp tiền bỏ lên bàn. Đây là một số tiền cũng không phải lớn, nhưng mà đủ cho cô lo cho mẹ và bản thân. Chỉ mong là cô nhanh chóng rời bỏ con trai của tôi. Thiên Vi có phần kinh ngạc, nhanh chóng khôi phục lại nét mặt. Thưa bác, đây là có ý gì ạ? Cháu không phải là kẻ đào mỏ. Bác đem tiền đến để đặt điều kiện với cháu sao? Cô nói nghe hay nhỉ? Thế nếu như cô không đào mỏ, tôi cô bám theo con trai của tôi làm gì thế? Không những như vậy, còn bắt nó đăng ký kết hôn, bỏ mặc gia đình, bỏ mặc cả người làm mẹ là tôi đây nữa. Thưa bác, đó là do anh Trọng tự nguyện, cháu không hề ép buộc anh ấy. Cô đúng thật là một người đáng sợ đấy. Bề ngoài thì nhìn là con gái nhà lành, nhưng mà bên trong thì thâm độc. Trước mặt tôi thì tỏ ra đứng đắn, đàng hoàng. Sau lưng thì quyến rũ con trai tôi. Cô xem đi, mẹ cô thì bệnh nằm ở đó. Nếu như biết con gái của mình vì mình mà ngay cả thân cũng bán thì sẽ thế nào đây? Chắc là hãnh diện lắm nhỉ. Thiên Vi cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Cô không thể nào nhẫn nhịn được nữa. Nhất là lại đem mẹ cô ra nói như vậy. Cô nhìn bà Thu Thủy không khách sáo đáp lại. Xin lỗi bác. Nếu như bác có hiểu nhầm gì đó, bác nói về cháu gì cũng được cả. Nhưng mà xin bác đừng lôi mẹ cháu vào đây để nói. Mẹ cháu đang bệnh, không muốn ồn ào. Mời bác đi cho. Tôi có muốn đuổi tôi á? Được thôi. Nhưng mà trước hết tôi phải nói cho mẹ cô biết. Bà ta có đứa con gái giỏi mồi trà đàn ông thế nào. Để có tiền cho bà ta nằm trong phòng VIP rộng lớn. Nhất là có tiền để phẫu thuật. Không những vậy, còn để con trai của tôi chạy vạy khắp nơi để giúp cho cô vào thăm người ba đang phạm tội nữa. Bác im đi. Sao tôi phải im? Tôi phải nói để cho mẹ cô tỉnh lại mà dạy dỗ cô kia kìa. Bất ngờ bà Loan đang nằm trên giường dường như bị kích động. Cả người của bà cứ giật liên hồi. Thiên Vi nhìn mẹ như vậy lo lắng đi đến khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ sao thế? Bà ta nói dối đấy, mẹ đừng tin. Con gái của mẹ vẫn rất ngoan mà. Bà Loan vẫn cứ không ngừng giật giật, càng lúc càng nhiều hơn. Thiên Vi hét lớn. Bác sĩ ơi, nhanh vào giúp cháu với. Bà Thu Thủy nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì liền sợ hãi, nhanh chóng cầm túi sách rời khỏi. Bác sĩ cùng với y tá nhanh chóng chạy đến. Sau đó họ đuổi Thiên Vi ra ngoài để cấp cứu cho mẹ của cô. Từng giây từng phút đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô không ngừng đưa tay lên cầu nguyện. Khuôn mặt của cô đã ướt đẫm nước mắt. Cô cứ đi đi lại lại trước cửa phòng. Đến khi cảm thấy bản thân không thể nào chịu được nữa, cô khuỵu xuống rồi òa khóc nức nở. Vĩ Trọng sau khi nhận được tin báo liền chạy nhanh đến bệnh viện. Trước mặt của anh là hình bóng cô gái nhỏ bé yếu đuối đang quỳ khóc trước cửa phòng cấp cứu. Anh không khỏi cảm thấy đau xót, nhanh chóng đi đến bên cạnh, ôm cô vào lòng an ủi. Không sao đâu, đã có tôi ở đây. Thiên Vi vẫn cứ khóc nghẹn, rồi không nói nên lời. Mẹ tôi. Em yên tâm đi. Tôi tin là mẹ sẽ không sao đâu. Ngoan, đừng khóc nữa. Thiên Vi vẫn ở trong lòng của anh không ngừng khóc. Không biết là qua bao lâu, cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra. Người bác sĩ bước ra, Thiên Vi liền rời khỏi người của anh, đi đến trước mặt người bác sĩ rồi hỏi. Bác sĩ à, mẹ cháu không sao chứ ạ? Người bác sĩ nhìn thấy sự hy vọng trên gương mặt đã ướt đẫm với nước mắt của cô, cảm thấy thương xót. Ông lắc đầu rồi đáp. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. bởi vì bệnh nhân bị tác động từ bên ngoài, dẫn đến bị sốc. Thiên Vi không còn nghe được rõ những từ ở phía sau lời bác sĩ nói. Tai của cô như ù đi. Mọi thứ trước mắt của cô tối sầm lại, rồi cô ngã ra đất. Cũng may là Vĩ Trọng kịp đỡ cô dậy. Cô tỉnh lại một lần nữa, vẫn là một màu trắng xóa. Mà sao cô cảm thấy màu này đáng sợ như vậy? Cô ghét nó, thật sự rất ghét. Bỗng nhớ đến mẹ của mình, cô lồm cồm ngồi dậy, đi xuống giường. Cùng lúc này thì cửa phòng mở ra. Vĩ Trọng với vẻ mặt đau buồn đi vào. Em định đi đâu sao? Tôi phải đến với mẹ. Nếu như mẹ không thấy tôi thì mẹ sẽ lo lắng. Nhanh lên đi, anh đưa tôi đến chỗ mẹ đi. Thiên Vi cố gắng tỏ ra bình thường, dường như cô đang cố gắng gạt bỏ đi sự thật là mẹ cô đã không còn nữa. Nhìn thấy cô như vậy thì anh cảm thấy tim của mình như có ai đó cứa vào. Dù cho có nghiệt ngã đến đâu thì anh vẫn muốn cô phải chấp nhận sự thật, chứ không phải là mê muội giả ngốc như vậy. Anh đưa hai tay lên người của cô rồi nói, em nhìn vào mắt của tôi đi, nghe tôi nói đi. Cô giãy giụa xua tay anh ra khỏi người của mình rồi nói, anh buông tôi ra đi, tôi phải đi đến chỗ mẹ tôi. Anh lay mạnh người cô nói lớn, em bình tĩnh đi, em phải chấp nhận sự thật là mẹ đã chết rồi. Cô gào lên, anh nói dối, mẹ tôi chỉ sống đời thực vật thôi, rồi mẹ tôi sẽ tỉnh lại, mẹ tôi sẽ không bỏ mặc bố con tôi đâu. Em đừng có tự gạt mình nữa. Thà là em cứ khóc đi cho nhẹ lòng, đừng đem tất cả vào trong lòng như vậy, em sẽ không chịu được đâu. Anh vừa dứt lời thì cô quỵ xuống nền khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc vậy. Nhìn cô thương tâm như vậy, anh chỉ biết nắm chặt tay của mình bất lực. Sau đó thì tang lễ của mẹ cô tất cả cũng nhờ có Vĩ Trọng lo liệu, còn cô cứ như người mất hồn, cứ trầm lặng không nói gì cả. Sau khi đã chôn cất mẹ cô xong, anh đưa cô trở về biệt thự riêng. Cô cứ như cái xác không hồn, mặc cho anh muốn đưa đi đâu thì đi. Sau khi trở về biệt thự, cô cứ trốn trong phòng mãi. Tất cả rèm cửa đều kéo lại, không một ánh sáng nào có thể chiếu vào được. Cô cứ co giò một góc phòng mà khóc như thế. Nhìn thấy cô như vậy thì anh lo lắng, không biết phải làm gì cả. Ngày hôm nay sau khi đã lo liệu việc của bố cô xong thì anh trở về biệt thự riêng của mình. Anh có nghe người giúp việc nói cô không chịu ăn uống gì cả. Anh liền đi xuống bếp, sắn tay áo lên, rồi lục đục băm thịt nấu cháo cho cô. Qua một lúc thì cuối cùng một tô cháo nóng hổi thơm phức đã xong. Còn anh thì trên mặt lấm tấm mồ hôi, nhất là áo, ướt cả một mảng lưng. Anh cũng không bận tâm đến mà bê tô cháo đi lên lầu. Cửa phòng không khóa, anh đẩy cửa bước vào. Bên trong phòng là một màu u tối, không có một chút ánh sáng. Còn cô thì đang ngồi một góc phòng. Anh liền đặt tô cháo lên bàn, rồi đi đến cửa sổ vén màn lên. Ánh sáng mặt trời chiếu vào, bên trong căn phòng bắt đầu sáng sủa. Còn cô thì đưa tay che mặt, bởi vì quá chói mắt. Anh kéo rèm lại đi, tôi thích tối. Vĩ Trọng không hề để ý đến lời cô nói, tiếp tục mở tất cả cửa, rồi đi ra đến chỗ cô đưa tay đỡ đầu cô lên. Em xem là em đi. Em tự hành hạ mình như vậy, thế mà em có sống lại không? Hay là nhìn em như vậy, thế mà lại không thể nào yên tâm mà đi? Anh cứ mặc kệ tôi đi. Tất cả đều do tôi, nên mẹ tôi mới chết. Tất cả là do tôi đấy. Không phải là do em. Em phải bình tĩnh lại, đừng tự trách mình như vậy nữa. Cô không nói gì cả, chỉ biết gục đầu xuống khóc. Anh mới ôm cô vào lòng nhẹ nhàng rồi nói, ngoan, nghe lời tôi đi. Em còn có ba của em nữa cơ mà. Ở trong lòng của anh, cô nghĩ, đúng vậy, ba cô vẫn đang đợi cô. Nhưng mà liệu khi ba biết được mẹ không còn nữa thì ba sẽ thế nào đây? Nghĩ đến điều đó cô lại tiếp tục khóc. Ngoan nào, đi thay quần áo đi, xong rồi ăn cháo. Rồi tôi sẽ đưa em đến thăm ba em. Hôm qua thì tôi vào thăm ba, ba nói rất nhớ em đấy. Cô nghe anh nói như vậy thì có hơi bất ngờ, rời khỏi người của anh ngước lên. Anh đã đến thăm ba tôi á? Đúng vậy, hôm qua tôi có đến và nói với ba, hôm nay sẽ đưa em vào thăm. Tôi còn nói chuyện của mình cho ba nghe nữa, ba rất vui đấy. Anh đã nói chuyện gì mà ba vui chứ? Thì tôi đã nói chuyện em và tôi kết hôn. Tại sao anh lại nói cho ba biết? Thì dù gì cũng phải nói. sớm muộn gì chẳng phải nói đâu. Cô thấy anh nói đúng. Thêm nữa nghe anh nói bà vui, cô cũng yên tâm. Còn có bà nên cô nghĩ là mình không thể nào đau buồn vì chuyện của mẹ mãi được. Thêm nữa mẹ trên trời cũng không muốn thấy cô như vậy. Bỗng nhớ ra gì đó, cô liền hỏi. Thế còn chuyện mẹ thì sao? Anh có nói cho bà biết không? Tôi chưa nói. Anh không nói là đúng đấy. Để khi nào ba về tôi sẽ nói. Lúc này thì tiếng bụng của cô reo lên. Vĩ Trọng nhìn cô rồi nói. Thôi, em đi tắm đi rồi ăn cháo. Cháo để từ nãy đến giờ nguội thì không ngon đâu. Thiên Vi bèn đứng dậy rồi đi lại tủ lấy đồ. Xong rồi cô đi vào phòng tắm. Trước khi đi vào cô nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn anh. Thế lát nữa ăn rồi anh đưa tôi đến thăm ba nhé. Ừ. Cô đi vào rồi thì lúc này Vĩ Trọng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cô đã chấp nhận được chuyện của mẹ cô. Nhất là khi cô tự mình nói muốn đi ra ngoài, dù chỉ là đi thăm ba cô. Nhưng mà chỉ cần cô không tự nhốt mình trong phòng tối thì anh đã yên tâm lắm rồi. Sau khi Thiên Vi thay quần áo xong, cô bước ra khỏi phòng tắm thì cô nhìn thấy Vĩ Trọng đang đứng bên cửa sổ nói chuyện với ai đó. Cô nghe loáng thoáng anh nói. Ừ, thế mong cậu giúp tôi nhé. Vĩ Trọng vừa nói xong thì anh tắt điện thoại rồi quay lại nhìn thấy Thiên Vi. Đầu tóc thì ướt nhẹp mà nước trên cổ cô đang nhỏ từng giọt xuống vai. Nhất là đôi chân trần thon dài trắng mịn được phô ra bên dưới cái đầm mà cô đang mặc. Anh nuốt nước bọt rồi nhìn ngây ngẩn. Thiên Vi hơi bối rối. Cô nhanh chóng đi đến cái bàn. Có tô cháo được đặt sẵn. Ngửi thấy mùi cháo thơm phức, cô bỗng cảm thấy bụng của mình cồn cào đánh trống ở bên trong. Thế rồi, cô ăn từng thìa vào miệng. Vĩ Trọng vẫn đứng ở đó nhìn cô. Qua một lúc mất hồn thì anh liền bừng tỉnh. Nhớ ra điều gì đó, anh liền đi thẳng đến cái bàn trang điểm. Mở tủ ra, rồi cầm lấy máy sấy tóc đi đến chỗ cô. Thiên Vi vẫn cứ mải mê ăn cháo ngon lành như vậy. Cô nghĩ có lẽ đây là tô cháo ngon nhất từ ngày sinh nhật của cô cho đến bây giờ. Tiếng máy sấy tóc ù ù thổi vào. Cảm giác có một chút nóng. Cô liền ngước lên nhìn thấy anh đang đứng phía sau ghế. Tay thì cầm máy sấy, sấy tóc cho cô. Anh cứ để đấy đi. Lát nữa sẽ khô thôi. Để tóc ướt lâu quá sẽ bị bệnh đấy. Em cứ ăn đi. Còn tóc cứ để tôi làm cho. Bỗng nhiên cô có cảm giác một dòng cảm xúc ấm nóng chảy vào trong lòng của mình. Cô liền im lặng ăn tiếp. Còn anh thì vẫn cứ ở phía sau của cô im lặng, cầm từng lọn tóc của cô để trước máy sấy. Qua một lúc cô ăn hết tô cháo. Nhìn thấy như vậy Vĩ Trọng khẽ mỉm cười. Lúc này thì cô cảm thấy tóc của mình đã khô. Rồi cô nói. Anh nghỉ tay đi. Tóc tôi khô rồi đấy. Anh nghe thấy như vậy thì dừng tay lại. Lúc này đã không còn vang lên tiếng ồ ồ của máy sấy tóc nữa. Anh đi đến bàn, đặt máy sấy vào chỗ cũ, quay lại ghế chỗ cô ngồi cầm tô cháo lên rồi nói. Em chuẩn bị đi rồi tôi đưa em đi thăm ba nhé. Cô nghe thấy như vậy thì khuôn mặt bỗng tươi lên, gật đầu với anh. Còn anh thì cầm cái tô hướng ra cửa, đi khỏi phòng. Thiên Vi sau đó đến bàn trang điểm cột tóc. Cô nhìn vào gương, là một khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Cô có chút lo lắng, sợ là ba nhìn thấy sẽ lo. Cô vội vàng lấy thỏi son trên bàn thoa lên môi. Màu hồng của son làm cho khuôn mặt của cô thêm phần tươi sắc. Nhưng mà trong ánh mắt chất chứa nỗi buồn không ai thấy được. Sau khi đã xong tất cả, cô đi ra khỏi phòng rồi đi xuống dưới nhà. Lúc này thì Vĩ Trọng ngồi sẵn ở ghế sofa. Thấy cô đi xuống thì anh liền đứng lên rồi nói. Em xong hết chưa? Tôi xong rồi. Vậy thì mình đi thôi. Vĩ Trọng đi trước, còn cô thì đi theo sau. Ra đến trước cửa thì chiếc xe đã đậu sẵn ở đó. Anh mở cửa ghế sau cho cô ngồi vào, rồi cũng vòng sang bên cạnh. Sau đó thì người lái xe ngồi phía trước, anh lên tiếng. Tiểu Trần, cậu lái xe đến chỗ công an thành phố đi. Dạ vâng, giám đốc. Tiểu Trần cho xe chạy đi, cô vẫn im lặng ngồi cạnh anh. Không khí trong xe tưởng chừng như đã im lặng hoàn toàn, thì bất ngờ cô lên tiếng. Anh ghé chỗ tiệm bánh cho tôi. Tôi vào mua cho ba tôi cái bánh nhé. Anh gật đầu. Tiểu Trần ở phía trước nghe anh nói như vậy cũng hiểu ý gật đầu. Xe chạy được chừng 15 phút thì dừng lại trước một cửa hàng bánh ngọt rất lớn. Anh nhìn qua cô. Đã đến trước tiệm bánh rồi. Thế em muốn mua gì để tôi đưa em vào mua nhé? Thôi khỏi. Anh cứ ở trên xe đi, tôi tự vào mua được. Anh cũng không muốn miễn cưỡng, gật đầu rồi đáp. Tôi đợi em. Cô mở cửa xe rồi bước đi ra ngoài, nhìn vào tiệm bánh ngọt mà những hình ảnh của quá khứ lại ùa về. Hình ảnh người đàn ông dẫn cô gái nhỏ nhắn xinh xắn chừng 10 tuổi đứng trước tiệm bánh. Người con gái với vẻ mặt thèm thuồng khi nhìn những chiếc bánh kem trang trí bắt mắt, đủ màu sắc được trưng bày trong tủ kính. Cô gái giục tay ba mình rồi nói. Ba ơi, con muốn ăn bánh. Người đàn ông nhìn con gái có hơi buồn rồi đáp. Con ngoan, thế đợi khi nào ba lãnh lương nhé. Ba sẽ đến đây mua cho con cái bánh thật đẹp và to nữa. Không, con muốn ăn ngay bây giờ cơ. Cô gái một hai không chịu cứ khóc lên. Ngoan đi con, ngoan thì ba mới thương chứ. Cô gái bắt đầu khóc mãi không thôi. Người đàn ông không đành lòng nhìn con gái mình khóc, nên đưa tay vào túi, lấy hết số tiền mà ông có đếm được. Tất cả đều là những tờ giấy lẻ, đã không còn mới nữa, là còn nhăn nheo. Sau khi đếm hết thì ông có được số tiền nhỏ, cầm tiền trong tay. Tay còn lại dẫn con gái đi vào chỗ tủ kính trưng bày. Nhìn qua hết một lượt những chiếc bánh bên trong, mặt của ông rất buồn, bởi vì những cái bánh đó giá tiền lại cao hơn số tiền mà ông có rất nhiều. Lúc này thì người bán bánh nhìn hai ba con, nhanh chóng đi đến rồi hỏi. Anh muốn mua bánh sao? Người đàn ông ngập ngừng không biết phải nói sao cả, thì cô con gái liền cười nhìn người bán bánh. Chú ơi, cháu muốn mua bánh kem, nhưng mà ba cháu chỉ có bao nhiêu tiền đây thôi. Cô gái vừa nói, vừa đưa tay của ba mình cầm lấy tiền đưa cho người bán bánh. Nhìn thấy số tiền trên tay của mình, thì người bán bánh cười nói. Nhiều đây đủ mua rồi, bởi vì hôm nay cửa tiệm có khuyến mãi, được giảm giá 50%. Bây giờ cháu chọn đi, thích bánh nào thì chỉ, chú lấy cho. Cô gái nhìn qua hết một lượt thì chỉ đến cái bánh kem có chữ chúc mừng sinh nhật ba rồi nói. Chú à, cho con cái bánh đó đi ạ. Người bán bánh vui vẻ mở tủ ra, đưa cái bánh ra cho cô gái rồi hỏi. Thế hôm nay là sinh nhật của ba cháu sao? Dạ đúng ạ, nhưng mà còn sinh nhật của mẹ cháu nữa, nên chú giúp cháu ghi thêm chữ vào được không ạ? Thế cháu muốn chú ghi thêm gì đây? Chú ghi giúp cháu dòng chữ con gái chúc mừng sinh nhật ba mẹ. Người bán bánh nhìn cô gái tươi cười, rồi đem đồ ra ghi chữ lên bánh, sau đó gói lại xong hết đưa cho cô rồi nói. Cháu đúng thật là đứa con gái ngoan và hiếu thảo đấy. Cô gái cầm lấy chiếc bánh trên tay, miệng nở ra nụ cười. Còn người đàn ông từ nãy đến giờ bên cạnh thì nước mắt đã rưng rưng bởi vì xúc động. Ông không ngờ là không phải con ông muốn ăn bánh, mà là vì muốn mua bánh chúc mừng sinh nhật của ông và vợ. Không phải là ông và vợ ông sinh cùng ngày, mà là do cả hai người sinh cùng tháng. Thế nên năm nào cũng như vậy, gia đình cả nhà ba người chọn ngày này, rồi mua bánh kem về cả nhà cùng cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh. Thế nhưng năm nay ông lại bị thất nghiệp. Mọi chi tiêu trong gia đình đều nhờ vào số tiền ít ỏi từ việc may vá của vợ. Không có tiền dư để mua bánh. Vì vậy, ông và vợ định năm nay không tổ chức. Nhưng mà ông không ngờ là con gái cứ một hai đòi đưa ra đây. Nhìn người bán bánh ông nói. Cảm ơn anh đã giúp con gái của tôi vui vẻ nhé. Không có gì đâu. Gia đình anh năm nào cũng đến mua bánh cả. Cứ xem như đây là món quà tri ân mà cửa tiệm chúng tôi dành tặng cho gia đình anh nhé. Thật lòng gia đình tôi biết ơn anh lắm. Người bán bánh cười rồi nói. Anh đúng là có phước, có được đứa con gái hiếu thảo. Mà tôi hiếm khi nào thấy có một gia đình nào giống như anh, mỗi năm đều đến cửa tiệm tôi mua bánh cả. Bởi vì vợ tôi và con tôi đều thích bánh ở tiệm của anh. Bánh rất ngon, ngay cả tôi cũng rất thích. Cảm ơn gia đình của anh. Cửa tiệm chúng tôi rất vinh dự có được người khách hàng như gia đình anh. Người đàn ông cười rồi chào tạm biệt chủ tiệm bánh, sau đó nắm tay con gái trở về nhà. Trên mặt của hai bố con hiện rõ sự vui vẻ. Thiên Vi vẫn còn nhớ lúc mang bánh về thì mẹ cô đã vui và xúc động thế nào. Sau đó thì cả nhà ba người lại cùng nhau cầu nguyện, thổi nến, cắt bánh. Tiếng cười hạnh phúc vang khắp cả căn nhà. Đối với gia đình của cô thì bánh ở tiệm này có ý nghĩa to lớn thế nào. Nhất là hôm nay lại đúng vào ngày sinh nhật của ba và mẹ của cô. Cô muốn đến đây chọn một cái bánh để vào thăm ba, cùng với ba trải qua sinh nhật. dù cho đã không còn đủ cả nhà ba người nữa. Thiên Vi mua một cái bánh nhỏ, cầm đi ra ngoài xe, mở cửa rồi ngồi vào bên trong. Vĩ Trọng nhìn trên tay của cô cầm chiếc bánh kem thì hỏi: "Thế hôm nay sinh nhật của ba sao?" Thiên Vi có hơi buồn rồi gật đầu: "Tôi xin lỗi nhé, bởi vì hôm nay ngày sinh nhật của ba mà anh thì lại không biết." "Không sao đâu, thế thôi chúng ta đi nhanh đến thăm ba đi." Vĩ Trọng gật đầu rồi ra hiệu cho Tiểu Trần lái xe đi. Qua một lúc thì xe dừng lại trước cổng của công an thành phố. Vĩ Trọng mở cửa xe bước ra ngoài, còn Thiên Vi cũng cầm bánh xuống xe. Nhìn về phía trước mặt mình, tâm trạng của cô vô cùng lo lắng, bởi vì cô sắp được gặp ba. Không biết là thời gian qua bà trong này thế nào, ăn uống có được không. Tâm trạng phức tạp, cô cứ đứng ngây người ra như vậy. Vĩ Trọng quay sang nhìn cô có vẻ mất hồn, liền đưa tay khẽ nắm tay của cô rồi nói: "Chúng ta vào đi." Tỉnh người bởi vì lời nói của anh, nhất là cái nắm tay có chút ấm áp, cô cảm thấy yên tâm hơn, nên bước đi vào bên trong với anh. Vào đến bên trong thì Vĩ Trọng với cô ngồi xuống ghế, chỗ bàn làm việc của cán bộ trực ban. Người cán bộ nhìn cả hai rồi hỏi: "Hai người có việc gì à?" Thiên Vi lo sợ, không nói gì cả. Vĩ Trọng lên tiếng: "Thưa cán bộ, chúng tôi đến thăm người." "Anh muốn thăm ai?" "Tôi đến thăm ông Hà Văn Hải." "Được rồi, để tôi xem hồ sơ." Người cán bộ nói xong liền mở máy tính lên, bấm bấm gì đó. Qua một lát thì ngước lên rồi nói: "Người anh muốn thăm là ông Hà Văn Hải, phạm tội buôn bán ma túy sao?" Thiên Vi nghe người cán bộ nói đến ba mình thì có một chút chạnh lòng buồn bã. Vĩ Trọng liền đáp lại người cán bộ: "Dạ đúng ạ." "Vậy anh có giấy vào thăm không? Do người này phạm tội đặc biệt liên quan đến ma túy, thế nên không phải muốn vào thăm là vào được đâu." "Tôi có nhờ luật sư lo liệu làm giấy xin vào thăm rồi ạ." "Vậy thì anh lấy giấy ra cho tôi xem đi." Vĩ Trọng mở cái cặp ra mang theo, rồi lấy ra tờ giấy đưa cho người cán bộ nói: "Dạ vâng, đây ạ." "Được rồi, bây giờ hai người đi theo tôi vào thăm phạm nhân." Thiên Vi nghe như vậy thì vội đứng dậy. Vĩ Trọng cũng như thế, cả hai đi theo phía sau. Đi qua một đoạn đường khá dài thì người cán bộ dừng lại trước một phòng lớn. Bên trong có những cái ghế cho người ngồi, nhưng mà được chia cắt ra bằng một tấm kính trong suốt, được chia làm hai bên. Rồi người cán bộ nói: "Thế hai người ngồi đây đợi tôi nhé, để tôi vào trong dẫn phạm nhân ra." "Dạ vâng, cảm ơn cán bộ." Vĩ Trọng lên tiếng nói. Xong rồi thì người cán bộ đi lại chỗ cửa khóa, lấy một chìa được treo ở thắt lưng của mình, tra vào ổ. Bên ngoài này thì Thiên Vi hồi hộp, bởi vì sắp được gặp ba. Hai tay của cô nắm lại, mồ hôi ướt đẫm. Vĩ Trọng đứng kế bên cũng bồn chồn không kém. Qua một hồi thì người cán bộ trở ra, thế nhưng Thiên Vi lại không nhìn thấy ba của mình đâu, chỉ có một mình người cán bộ thôi. Và sắc mặt của người đó thì có chút gì đó không giống như bình thường. Nhất là cô cảm thấy lòng của mình bất an, dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra. Lo lắng, cô đứng lên đi lại người cán bộ rồi hỏi: "Cán bộ à, ba của tôi đâu?" Người cán bộ bối rối nhìn Thiên Vi không biết mở miệng thế nào. Vĩ Trọng nhìn thấy thái độ của người cán bộ, cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Anh lên tiếng nói: "Sao chỉ có mỗi cán bộ như vậy? Thế ba tôi đâu?" Người cán bộ nhìn cả hai rồi thở dài, sau đó thì nói với vẻ mặt có chút buồn: "Xin lỗi, lúc nãy tôi vào thì được tin phạm nhân đã tự vẫn, mới được đưa xác qua bên nhà xác." Bịch một tiếng, tiếng bánh kem trên tay của Thiên Vi rơi xuống đất. Cô như chết lặng, từng giọt nước mắt tí tách rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Thế rồi tiếng khóc ngày một nức nở nghẹn ngào: "Sao có thể như vậy chứ? Cán bộ đang gạt tôi sao? Sao ba tôi có thể chết được?" Cô càng lúc càng kích động hơn vì không thể nào chấp nhận được sự thật. Sắc mặt của Vĩ Trọng vô cùng u ám và đau buồn, đi đến bên cô an ủi: "Em bình tĩnh lại đi." "Anh nói gì chứ? Làm sao có thể bình tĩnh được? Bà tôi đã bỏ tôi đi luôn rồi đấy." Cô òa lên khóc nức nở. Anh bên cạnh không biết làm gì ngoài việc ôm cô vào lòng an ủi. Lúc này thì người cán bộ mới lên tiếng: "Phạm nhân đã được đưa vào nhà xác, thế hai người có muốn đến nhìn mặt ông ấy một lần nữa không?" Cô vẫn cứ khóc như vậy không thôi. Vĩ Trọng nghe như thế thì đáp lại: Dạ vâng, phiền cán bộ đưa chúng tôi đến đó. Người cán bộ đi trước, còn anh dìu cô đi theo phía sau. Đến trước cửa một căn phòng có chút âm u, thì người cán bộ mở cửa ra, bảo cả hai người vào trong đó. Bên trong không khí âm u như vậy, có một cái bàn dài phía trên được chùm vải trắng xóa. Người cán bộ chỉ vào đó rồi nói, đó chính là xác của phạm nhân Hà Văn Hải. Nhìn thấy thi thể của ba mình, Thiên Vi khóc lớn, bước chân không thể nào bước đi nổi. Vĩ Trọng dìu cô đi đến, cô đưa tay cầm lấy tấm vải. Tay cô run run rồi từ từ giở tấm vải lên. Đó là khuôn mặt của ba cô. Nhìn ông không khác gì ngủ cả. Cô gào khóc rồi quỵ xuống. Bà, sao lại bỏ con đi như vậy chứ? Mẹ đã bỏ con đi rồi, bây giờ đến ba cũng như vậy sao? Em cố gắng lên. Tôi biết là tâm trạng của em bây giờ không tốt, nhưng mà tôi nghĩ ba cũng không muốn thấy em như vậy đâu. Vĩ Trọng lo lắng rồi an ủi cô. Nhìn cô đau khổ mà lòng của anh đau như ai cắt vậy. Còn cô cứ khóc rồi khóc mãi. Lúc này thì người cán bộ mới cầm lấy một tờ giấy đi đến rồi nói, đây là di thư mà phạm nhân đã để lại. Thiên Vi đưa tay lên cầm lấy tờ giấy từ tay của cán bộ, từ từ mở ra. Con gái, bà xin lỗi. Có lẽ khi con đọc được bức thư này thì ba đã không còn nữa. Ba đúng thật là người ba tồi tệ, là người chồng xấu xa, bởi vì chính tay ba đã phá gia đình hạnh phúc của mình. Chuyện ba bị bắt vì buôn bán ma túy là sự thật. Ba xin lỗi, bởi vì lúc ba thất nghiệp, không muốn nhìn mẹ con cực khổ, may vá ngày đêm. Nhất là khi con đang đi học, ba không muốn con gái của ba thiếu thốn. Ba đã nghe lời dụ dỗ của người ta, lầm đường lạc lối. Ba biết là sớm muộn gì thì mình cũng phải trả giá. Nhưng ba không ngờ là đến đúng vào ngày sinh nhật của con gái ba. Những ngày ở trong này, không có ngày nào là ba không nhớ đến hai mẹ con cả. Ba biết là dù bản thân có ăn năn, cũng đã quá muộn. Ba chỉ lo cho hai mẹ con, rồi sau này sẽ phải sống ra sao. Còn con nữa, nếu người ta biết con có người ba phạm tội, sẽ thế nào đây? Cứ nghĩ đến thì ba không ngừng tự dằn vặt. Ba chỉ ước giá như có thể quay đầu lại, ba sẽ không phạm vào thứ chết người đó nữa. Nhưng mà ở đời thì làm gì có giá như chứ. Hôm nay bỗng nhiên có một người đến thăm ba. Ba có hơi bất ngờ, bởi vì ba biết mình phạm phải tội đặc biệt, nên người nhà không thể nào đến thăm được. Nhưng khi gặp thì ba không ngờ lại là cậu ta. Vĩ Trọng đến và nói chuyện của con và nói cho ba nghe. Ba cũng yên tâm bởi vì nó là một người tốt. Nhất là nó hứa sẽ chăm sóc cho con thì ba cũng rất yên lòng. Ba vui khi nó nói sẽ giúp đưa con vào thăm ba. Nhưng ba xin lỗi, ba không thể đợi để được gặp con gái. Ba phải đi với mẹ con thôi. Một mình mẹ con như vậy sẽ rất buồn. Xin lỗi con gái. Vĩ Trọng là một người con trai rất tốt, đáng để cho con nương tựa. Ba mẹ yêu con gái nhất. Những giọt nước mắt rơi xuống nhòa đi cả trang giấy trên tay cô. Ôm tờ giấy vào lòng, gục mặt bên thi thể của ba, cô cứ khóc như vậy. Sau đó thì Vĩ Trọng làm giấy tờ đưa ông Hải về nhà an táng. Còn Thiên Vi thì có lẽ quá đau thương đã khiến cho cô chai sần cảm xúc, mà cũng có thể là do cô đã khóc quá nhiều nên nước mắt đã cạn khô. Cô không còn khóc nữa. Cô bây giờ giống như một cái xác không hồn đứng bên mộ ba mẹ cô, vẻ mặt đau thương hiện sâu trong ánh mắt. Vĩ Trọng vẫn lặng lẽ đứng ở đó. Nhìn cô như thế thì tim của anh như đau xót, bất lực, không thể làm gì cả để xoa dịu đi nỗi đau trong lòng của cô lúc này. Qua một lúc thì anh mới lên tiếng. Bây giờ mình về đi, trời sắp mưa rồi đấy. Cô vẫn im lặng không nói gì cả. Vĩ Trọng lại nói tiếp. Ba mẹ cũng không muốn thấy em như vậy đâu. Ba mẹ đã bỏ tôi mà đi cả rồi. Bây giờ chỉ còn mình tôi lẻ loi trên cõi đời thôi. Em còn có tôi mà. Tôi sẽ luôn bên cạnh em, không bao giờ bỏ em một mình nữa. Trên bầu trời, mây đen giăng kín, làm cả vùng trời đang sáng bắt đầu âm u. Gió lớn từng cơn cũng bắt đầu thổi lên, gió táp vào người của cô và anh. Nhìn trời dường như sắp giông bão, Vĩ Trọng lo lắng đi đến ôm lấy cô rồi nói. Về thôi em, sắp mưa rồi đấy. Cô giãy giụa khỏi người của anh rồi nói. Tôi không đi, tôi phải ở lại bên cạnh ba mẹ tôi. Vĩ Trọng cố kìm lại sự chống cự của cô, ôm chặt lấy người cô. Nhìn cô cố chấp, Anh tức giận. Em mà cứ như vậy thì liệu ba mẹ trên trời nhìn thấy có vui không? Em đừng tự hành hạ bản thân như vậy nữa. Tôi tin là ba mẹ sẽ luôn dõi theo em, ở bên cạnh em. Từng giọt mưa bắt đầu rơi xuống, mưa càng lúc càng dày đặc. Trong màn mưa anh vẫn ôm lấy cô, còn cô thì đau khổ gào lớn trong mưa. Tại sao chứ? Tại sao ba mẹ lại bỏ con như vậy chứ? Con không muốn phải một mình bơ vơ như vậy. Ba mẹ, cho con theo với. Chát một tiếng. Em điên à? Em sao vậy? Vị chồng đã mất bình tĩnh khi nghe cô nói. Anh đưa tay tát vào mặt của cô. Có lẽ vì đau cô tỉnh trí, cô quỵ xuống đất khóc lóc. Và mưa cứ tạt vào mặt của cô như vậy, không còn phân biệt được đâu là mưa, đâu là nước mắt. Còn anh sau khi tát xong, bàn tay đã run lên bởi vì sợ hãi. Trái tim của anh đau nhói, giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống hòa cùng với màn mưa trắng xóa. Anh đến chỗ cô, quỳ xuống ôm lấy cô vào lòng rồi nói: Tôi xin lỗi, nhưng mà tôi xin em đừng bao giờ nghĩ và nói những lời đó nữa, có được không? Cô vẫn im lặng trong lồng ngực của anh. Có lẽ trong màn mưa lạnh buốt có thể làm cho cả hai vơi bớt đi sự đau đớn trong lòng. Mưa vẫn cứ rơi như vậy, còn hai con người thì vẫn ở đó. Anh vẫn ôm cô dưới màn mưa lạnh giá, mỗi người một niềm đau. Có những giọt nước mắt đau thương đang hòa lẫn vào những giọt mưa lạnh lẽo. Thiên Vi mở mắt tỉnh dậy. Trước mắt cô là căn phòng quen thuộc. Cô bước xuống giường, rồi đi đến bên cửa sổ, vén tấm màn lên. Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi. Cô đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài như vậy. Lúc này cô mới nhớ lại lúc trước mộ của ba mẹ rồi nói: Thế hôm qua mình về đây bằng cách nào chứ? Không biết là cô đứng ở đó qua bao lâu, sau đó đưa tay vươn ra hít thở bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Thế rồi cô bước vào phòng tắm. Qua một lúc lâu cô bước ra khỏi cái khăn quấn trên người, rồi đi đến cái tủ, mở ra chọn đại một cái đầm đơn giản mặc vào người. Sau đó đến bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Một khuôn mặt tái nhợt, thiếu sức sống, nhất là đôi mắt sâu hút. Có lẽ trải qua nhiều sự bi thương mà trên mặt của cô đã có nét già dặn hơn so với dáng vẻ ngây thơ của cô gái tuổi đôi tám. Nhìn mình trong gương một lúc rồi cô chọn một thỏi son hồng, thoa lên đôi môi đỏ mọng, có phần khô khốc. Nhìn lại mình một lần nữa, cô cảm thấy đã tươi tắn hơn. Cảm thấy tạm được, cô đứng dậy cầm vội túi sách, rồi đi xuống dưới lầu. Lúc này dưới nhà trống trải, cô thầm nghĩ, chắc là anh đã đi làm. Mời cô vào ăn sáng à? Tiếng của người giúp việc đi đến chỗ Thiên Vi. Lúc này Thiên Vi mới hỏi lại: Anh ta đi làm rồi sao à? Dạ vâng, cậu ấy đã đi làm rồi à? Thế thôi, tôi ra ngoài có tí việc. Thế nhưng mà cô chưa ăn sáng mà. Tôi không đói đâu. Nói xong thì không chờ người giúp việc nói thêm, Thiên Vi đi nhanh ra bên ngoài. Lúc này thì người giúp việc lắc đầu thở dài. Không biết là cậu chủ thế nào, đã bệnh lại còn giấu nữa. Sau đó người giúp việc đi vào trong bếp, bưng tô cháo trên tay, đi lên lầu, đứng trước phòng của Vĩ Trọng gõ cửa. Bên trong phòng vọng ra tiếng nói hơi yếu ớt, kèm theo là tiếng ho. Vào đi. Người giúp việc mở cửa đi vào. Bên trong phòng thì Vĩ Trọng đang ngồi trên ghế, gương mặt của anh có hơi trắng bệch, người mệt mỏi. Cậu chủ, cháo của cậu đây. Thế cậu ăn đi rồi uống thuốc nhé. Tối hôm qua thì bác sĩ Lý đến khám, có dặn là cậu phải ăn rồi uống thuốc. Tôi biết rồi, bà cứ để xuống đó đi. Cô ấy thế nào rồi? Người giúp việc đặt tô cháo lên trên bàn rồi đáp. Dạ thưa, cô ấy đi ra ngoài rồi ạ. Thế cô ấy có nói đi đâu không? Mà cô ấy có ăn sáng không? Dạ, cô chủ chỉ nói đi ra ngoài có tí việc. Tôi nói cô ấy ăn sáng, thế nhưng cô ấy không đói. Cô ấy còn hỏi cậu đi làm rồi sao? Và tôi đã trả lời đúng như cậu dặn. Tôi biết rồi, bà có thể ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi. Dạ vâng, tôi xin phép. Người giúp việc đi rồi, Vĩ Trọng liền ho lên. Buổi tối hôm qua sau khi anh đưa cô trở về nhà thì đã kêu người thay đồ cho cô, bởi vì anh sợ cô sẽ bị cảm, ướt mưa. Anh đã bên cạnh cô canh chừng cả một đêm để xem cô có bị sốt không. Nhưng mà rất may là cô đã không sao cả. Còn anh do bị ướt mưa, thêm cả mặc đồ ướt trong thời gian dài, cả người bị cảm lạnh. Sau đó người giúp việc có gọi bác sĩ Lý đến, khám cho anh xong, thì bác sĩ nói Anh bị nước thấm vào người, dẫn đến cảm lạnh. Nên sau khi đã trích thuốc cho anh xong, bác sĩ có dặn là một lát phải ăn cháo rồi uống thuốc. Xong rồi thì bác sĩ Lý đi về, còn anh thì dặn người giúp việc. Nếu như cô có hỏi, thì nói là anh đã đi làm. Vĩ Trọng ngồi đó suy nghĩ. Qua một lúc thì anh cầm cháo lên, ăn được vài muỗng. Sau đó thì anh không ăn nữa, lấy thuốc để trên bàn, uống vào. Anh đi đến giường nằm xuống. Không biết là do tác dụng của thuốc hay là cả đêm không ngủ, thêm trong người có bệnh, mới vừa nằm xuống thì anh đã ngủ say. Thiên Vi gọi xe rồi đi đến trường. Từ hôm sinh nhật cô đến nay, cô chưa đến trường. Năm nay là năm học cuối cấp của cô. Sau khi đã thi tốt nghiệp hết xong thì bây giờ chỉ chờ đợi kết quả nữa thôi. Cô vừa bước vào sân trường thì từ phía sau lưng đã nghe tiếng người kêu mình. Thiên Vi! Thiên Vi! Đợi tao với! Cô quay lại thì nhìn thấy Hạ Linh, con nhỏ bạn thân của mình. Cô đứng lại đợi nó. Hạ Linh đi đến gần cô thì nắm tay cô đi đến bên ghế đá ngồi xuống. Thế mấy hôm nay biệt tích đi đâu vậy? Thiên Vi nhìn cô bạn lo lắng, cô khẽ cười rồi nói. Chỉ là nhà tao có tí việc thôi. Chuyện gì thế? Thế mày nói tao nghe đi. Nếu như có gì giúp được, tao sẽ giúp. Thiên Vi nhìn bạn không nói gì cả, vẻ mặt đượm buồn. Hạ Linh nhìn thấy cô buồn thì lo lắng rồi hỏi. Thế có gì mày nói đi. Mà tao nhìn mày sao buồn quá như vậy? Thiên Vi qua một hồi im lặng thì nói. Ba mẹ tao mất cả rồi. Hạ Linh nghe xong sửng sốt. Gì cơ? Sao lại mất chứ? Mà sao tao không nghe nói gì cả vậy? Cũng vừa mới thôi. Nhìn bạn đau buồn, Hạ Linh không hỏi gì thêm nữa. Ôm cô rồi nói. Tao thương mày quá. Mà sao ông trời lại đối xử bất công với mày như vậy chứ? Mày phải mạnh mẽ lên. Tao sẽ luôn bên mày. Cảm ơn mày nhé. Hai người đồng cảm cho nhau. Sau khi ôm nhau qua một lúc thì Hạ Linh buông Thiên Vi ra. Vậy rồi bây giờ mày tính sao đây? Tao cũng không biết nữa. Mà lúc không có tao ở trường có chuyện gì không? À, mày nói thì tao mới nhớ đấy. Trường mình xét tuyển học sinh đi nước ngoài du học. Hình như là hôm nay có kết quả đấy. Thế thì tao với mày vào trong đi. Thiên Vi nói xong đứng dậy cùng với Hạ Linh đi vào bên trong. Hai người đi vào đến thì thấy chỗ kia hơi đông người, nên Thiên Vi hỏi. Sao ở đó đông người vậy? Chắc là có kết quả xét tuyển học sinh, được đi du học đấy. Thế thôi tao và mày đi vào xem nhé. Thế là Hạ Linh nắm tay kéo Thiên Vi đi vào đám đông. Sau khi chen lẫn thì hai cô đã đứng trước mặt tấm bảng thông báo. Hạ Linh nhìn dò xem, Thiên Vi cũng lướt nhìn. Ba chữ Hạ Thiên Vi đập vào mắt của cả hai. Hạ Linh vui mừng ôm lấy Thiên Vi reo lên. Mày được trúng tuyển rồi đấy. Thiên Vi vẫn còn không thể nào tin được trên bảng là tên của mình. Sau đó cả hai rời khỏi. Cùng lúc đó thì thầy Tính, thầy chủ nhiệm của Thiên Vi đi đến gọi cô. Cả hai nghe tiếng gọi quay lại, nhìn thấy người trước mặt, cả hai lễ phép nói. Chúng em chào thầy ạ. Thầy Tính gật đầu với cả hai rồi nhìn Thiên Vi nói. Thầy gọi em có việc muốn nói. Đó là chuyện em trúng vào đợt xét tuyển học sinh, được ra nước ngoài du học. Thầy muốn hỏi ý kiến của em. Thiên Vi cảm thấy việc đến có hơi đột ngột, không biết phải nói làm sao. Thầy Tính nhìn ra vấn đề, liền nói. Em có thể về nhà suy nghĩ, có gì báo lại với thầy nhé. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Thế thôi, thầy đi trước đây, thầy có công việc. Dạ vâng ạ. Thầy Tính đi rồi thì Hạ Linh nhìn Thiên Vi rồi hỏi. Thế mày có định đi du học không? Tao không biết nữa. Mọi chuyện đến với tao quá đột ngột. Tao hiểu chứ. Dù gì thì mày quyết định thế nào tao vẫn ủng hộ. Cảm ơn mày nhé. Sau đó Thiên Vi chia tay Hạ Linh. Cô đón xe đi về nhà cũ của mình. Kể từ cái ngày định mệnh đó cho đến hôm nay, cô chưa trở về nhà. Chiếc xe taxi dừng lại trước cổng nhà. Cô bước xuống xe, đứng trước cổng nhìn vào mái ấm hạnh phúc của gia đình cô. Nhưng mà nay còn đâu những tiếng cười đùa ấm áp, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Bất giác, giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô. Thiên Vi mở cửa đi vào trong nhà. Từng ký ức vui vẻ hạnh phúc của gia đình cô ùa về. Mọi thứ hiện rõ trước mắt. Thế rồi hình ảnh của mẹ cô cười hiền, nhìn cô và ba. còn ba thì đang xoa đầu cô cười vui vẻ. Cô thì mở miệng, nụ cười hạnh phúc bên cạnh ba mẹ. Mọi thứ dường như chỉ mới hôm qua. Nước mắt của cô rơi tí tách. Cô nhìn khắp căn nhà, rồi đặt những bước chân nặng trĩu lên trên lầu. Đến trước cửa phòng, cô đưa tay mở ra. Trước mắt cô là những bong bóng treo khắp phòng, kèm với dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật con gái yêu". Cô như chết lặng, nước mắt rơi lá chá, rồi phát ra những tiếng nức nở ngẹn ngào. Cô bước từng bước, không ngờ đây là bất ngờ mà ba mẹ dành cho cô. Đến bên giường cô ngồi xuống. Trên giường là một cái hộp được đóng gói cẩn thận. Phía trên còn được thắt nơ màu hồng xinh xắn. Đưa bàn tay có chút run của mình, Thiên Vi sờ lên trên. Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thế rồi cô từ từ mở hộp quà ra. Bên trong là một con búp bê công chúa Barbie rất dễ thương. Trong căn phòng khách ấm cúng, một gia đình ba người đang sum vầy bên nhau để xem tivi. Bất ngờ thì trên tivi chiếu đến phần quảng cáo. Cô gái nhỏ nhìn thấy trong đó là một búp bê công chúa Barbie. Rất dễ thương, cô gái liền nói. Ôi, búp bê đẹp thật đấy. Còn ước gì mình cũng có một con như vậy. Ba mẹ của cô gái nhìn con gái cười, người mẹ nói. Con gái đã lớn rồi, lại còn thích búp bê nữa. Nhưng đẹp mà mẹ, còn thích lắm ý. Ba của cô gái bên cạnh đưa tay xoa đầu cô rồi nói. Thôi, con gái ngoan của ba. Tí nữa ba mua cho con nhé. Cảm ơn ba, ba đúng là số một đấy. Mẹ cô gái bên cạnh nghe như vậy thì liền nói. Ừ, thế ba là số một đó. Thế không thương mẹ sao? Cô gái đưa tay kéo mẹ rồi nói. Ba và mẹ, con đều thương như nhau cả. Rồi cô gái ngồi giữa, một nhà ba người cùng vui cười hạnh phúc bên nhau. Thiên Vi không ngờ ba mẹ vẫn nhớ đến và còn mua tặng cô dịp sinh nhật của mình nữa. Cô cầm con búp bê lên ôm vào lòng khóc nức nở. Ba ơi, mẹ ơi, con nhớ ba mẹ rất nhiều. Lúc này vô tình cô nhìn xuống hộp quà thì thấy bên trong còn có một lá thư. Cô vội vàng để con búp bê xuống giường rồi đưa tay cầm lá thư lên mở ra. Bởi vì mắt đã nhòa vì nước mắt nên không thể nào nhìn rõ được chữ trong thư. Cô vội đưa tay lên, lau đi. Nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt. Thế rồi cô bắt đầu đọc thư. Con gái yêu của ba mẹ. Đây là món quà ba mẹ tặng con gái nhân ngày sinh nhật 18 tuổi. Có lẽ là con sẽ bất ngờ lắm khi nhìn thấy nó. Tất cả đều do ba con muốn làm cho con gái bất ngờ. Con còn nhớ từng nói rất thích con búp bê công chúa này không? Ba mẹ thì vẫn luôn nhớ và cố gắng tìm mua để làm quà cho con gái yêu. Con gái của ba mẹ giống y như con búp bê này vậy. Vừa xinh xắn, đáng yêu. Trong lòng của ba mẹ, con gái cũng là một cô công chúa như vậy. Ba mẹ yêu con rất nhiều. Sinh nhật vui vẻ nhé, con gái yêu của ba mẹ. Nước mắt lại rơi đầy trên gương mặt. Từng giọt rơi lên trên trang giấy trắng. Làm chữ trên giấy cũng nhòe đi vì nước mắt. Cô ôm lá thư vào lòng khóc nức lên. Không biết là qua bao lâu, sau đó Thiên Vi cũng bình tĩnh trở lại. Cô xếp lá thư định mở túi sách bỏ vào cất trong đó. Thì do lúc cô vơ tay lấy túi sách, vô ý làm sao túi sách rơi xuống. Do lúc nãy lấy chìa khóa để mở cửa nhà, cô không kéo khóa của túi sách lại, nên đồ trong túi rơi ra. Cô vội khom người nhặt lên. Sau khi đã nhặt lại hết bỏ vào trong túi, cô cảm thấy còn dư lại một tờ giấy. Và cô không nhớ đây là giấy gì cả, liền mở ra xem. Thì cô mới biết đó là tờ di thư của ba. Bởi vì hôm đó kích động trước cái chết của ba, cô đã quên mất. Cô đọc lại một lần nữa. Đọc đến đâu thì nước mắt của cô rơi đến đó. Bỗng nhìn sắc mặt của cô có một chút khác lạ. Cô vội vàng bỏ hai lá thư vào trong túi sách, bỏ búp bê vào trong hộp quà, nhanh chóng rời khỏi nhà. Thiên Vi về đến biệt thự của Vĩ Trọng, cô hầm hầm đi vào trong. Người giúp việc nhìn thấy cô thì liền nói. Cô chủ đã về à? Vĩ Trọng đâu? Dạ, cậu ấy đang ở trên phòng. Nhưng mà... Người giúp việc chưa nói hết thì Thiên Vi đã đi hướng lên lầu. Đến trước cửa phòng, cô mở cửa bước vào. Bên trong, Vĩ Trọng sau khi ngủ một giấc thì người đã khỏe hơn, nhưng vẫn còn mệt. Anh đang ngồi trên giường cầm ly nước định đưa lên miệng uống. Anh nhìn thấy cô, thế nhưng sắc mặt có chút không tốt. Anh chưa kịp hỏi thì cô đã nói trước. Anh nói đi. Tại sao anh đã hứa không nói chuyện của mẹ tôi cho ba tôi biết? Thế tại sao cuối cùng lại nói vậy? Nhìn cô kích động như vậy, anh liền đáp. Tôi... Sao thế? Tại sao anh lại nói? Chính vì mẹ tôi chết, ba tôi biết tin đó, thế nên mới tự vấn. Tất cả là do anh đấy. Còn mẹ tôi, cũng do chính mẹ anh đến sỉ nhục tôi, đã làm cho bà sốc quá mà chết. Tại sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Vĩ Trọng nghe xong sửng sốt khi cô nói như vậy. Anh vội đứng lên đưa tay nắm lấy tay của cô. Cô hất tay của anh ra. Tiếng ly nước trên tay còn lại của anh rơi xuống vỡ toang dưới nền gạch. Nhiều mảnh vỡ vàng khắp nơi. Do anh định uống nước nhưng chưa kịp uống. Nhìn cô kích động, anh quên cả việc ly nước còn trên tay của mình. Nên khi đến nắm tay cô thì cô hất tay ra, đã làm rơi cái ly xuống. Anh vẫn mặc kệ cái ly, nhìn cô rồi nói. Em nghe tôi nói đã. Tôi không có. Anh im đi. Tôi không muốn nghe gì nữa. Tại sao giữa lúc tôi đang khốn đốn chơi vơi giữa đại dương bao la như vậy, anh lại xuất hiện? Anh cho tôi cái phao để tôi hy vọng chống chọi lại sức mạnh biển cả vô tình. Nhưng mà rồi cũng chính anh nhấn chìm tôi một lần nữa. Bất hạnh đời tôi cũng do chính anh ban tặng đấy. Tại sao lại đối với tôi như vậy chứ? Tôi hận anh. Anh nghe rõ không? Cô đưa tay của mình lên, bịt lấy hai tai gào lên như vậy, cắt ngang lời của anh định nói. Sau đó quay lưng bỏ chạy. Còn Vĩ Trọng sắc mặt trắng bệch, bởi vì anh vẫn còn đang bệnh. Bây giờ nghe lời cô nói như thế, anh đau khổ và thương tâm. Lời muốn nói lại không thể nào thốt ra. Anh bất lực nắm chặt hai tay của mình lại. Anh bước đi định đuổi theo cô. Bất chợt anh cảm thấy chân của mình có chút đau. Nhưng mà anh mặc kệ, cô bước đi theo cô. Mỗi bước chân anh đi là những dấu chân in đậm màu đỏ của máu. Bởi vì lúc anh đi quá vội, không kịp mang cả dép vào, vô tình bàn chân bị mảnh vỡ của cái ly đâm vào. Có lẽ lòng của anh quá đau, nên vết thương trên chân của anh không hề cảm thấy đau đớn nữa. Vĩ Trọng đi ra khỏi phòng của mình thì Thiên Vi cũng vừa bước vào phòng, rồi đóng kín cửa lại. Cô ngồi quỵ xuống dưới, bật khóc nức nở. Còn anh thì đứng ở bên ngoài cửa phòng cô đưa tay đập mạnh. Thiên Vi, em mở cửa ra đi, em nghe tôi nói đã. Tôi xin em đấy. Mở cửa ra, nghe tôi nói đi. Bên trong cửa vẫn im lặng, chỉ là những tiếng nức nở nghẹn ngào lại khẽ vang lên. Từng tiếng nức của cô cứ như con dao cứ từng nhát vào tim của anh. Vĩ Trọng ở bên ngoài vẻ mặt thống khổ, nắm chặt tay tựa vào bên cửa. Còn chân của anh thì máu vẫn cứ chảy ra, ướt cả một mảng chỗ anh đứng. Người giúp việc vô tình đi lên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì có hơi hoảng sợ rồi nói. Cậu chủ, chân của cậu... Vĩ Trọng vẫn không để tâm đến lời mà người giúp việc nói. Còn người giúp việc thì lo lắng chạy xuống dưới, gọi điện cho bác sĩ Lý đến. Chẳng bao lâu bác sĩ Lý đến, ông bước lên lầu thì nhìn thấy Vĩ Trọng vẫn còn đứng trước cửa phòng của cô. Dưới chân, máu chảy đỏ ra, ướt cả một vũng. Ông lo lắng đi đến. Cậu vào phòng đi đã, để tôi băng bó chân cho. Nghe tiếng bác sĩ Lý nói như vậy, anh liền nhìn ông với vẻ mặt chật vật xót xa. Thế rồi im lặng một lúc lâu, anh bước chân lặng lẽ trở về phòng của mình. Những vết máu chảy dài theo dấu chân của anh. Bác sĩ Lý theo vào trong, người giúp việc lau chùi vết máu. Bên trong phòng của anh ngồi trên ghế im lặng, mặc cho bác sĩ Lý làm gì chân của mình thì làm. Lúc này sau khi đã lau chùi bên ngoài xong xuôi, thì người giúp việc cũng lau theo dấu chân của anh vào đến phòng. Bà cũng thấy những mảnh vỡ cứ văng tứ tung, quét dọn lại sạch sẽ, rồi bước ra ngoài. Người giúp việc có hơi thắc mắc, nhưng là phận người làm, bà không dám nhiều lời. Dọn dẹp xong thì lặng lặng đi xuống. Sau khi băng bó chân lại cho Vĩ Trọng, thì bác sĩ Lý nói. Chân cậu bị mảnh vỡ đâm khá sâu. Tôi đã băng bó lại rồi đấy. Cậu tránh vận động mạnh, động đến vết thương đấy. Vĩ Trọng vẫn im lặng không nói gì cả. Bác sĩ Lý thấy như vậy thì đứng lên rồi nói tiếp. Thế thôi, tôi xin phép về trước. Có gì cứ gọi tôi sẽ đến. Sau đó thì bác sĩ Lý đi ra khỏi phòng. Chỉ còn một mình trong phòng, Vĩ Trọng nhớ lại lời cô nói. Tôi hận anh. Rất hận anh. Anh nghĩ đến thì vẻ mặt đau khổ. Đi đến tủ rượu, lấy ra chai rượu. Sau đó anh nhấp một ngụm. Cứ như vậy hết ly này đến ly khác. Cho đến khi người đã ngà ngà say. Thế rồi anh ngồi xuống góc tủ, khuôn mặt thống khổ khóc rồi nói. Tại sao? Em không nghe tôi nói chứ? Em không hề cho tôi một lời giải thích như vậy. Tại sao chứ? Nếu như điều em hận tôi có thể làm cho em dễ chịu hơn, tôi nguyện ý để cho em hận tôi. Trong căn phòng được bao phủ bởi một màu đen tối, Thiên Vy đang ngồi co ro một góc phòng. Cô đang gục mặt mình xuống đầu gối. Cô không biết tại sao khi biết được chính anh là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ba mình, cô lại cảm thấy đau lòng và thương tâm như vậy. Bất chợt cô nhớ đến những lời nói cử chỉ mà anh quan tâm, cô lại càng bị dằn vặt nhiều hơn nữa. Cô không thể nào hiểu được lòng mình. Bên ngoài trời đã về khuya, trăng cũng càng lên cao, tiết trời cũng đang lạnh dần. Bên trong hai căn phòng là hai con người đang đau khổ bởi những nỗi đau đan xen giày xéo con tim của họ. Buổi sáng hôm sau, Thiên Vy đi xuống nhà với vẻ mặt có chút mệt mỏi, nhất là quầng thâm ở mắt. Có lẽ cả đêm cô không hề đi ngủ. Đi xuống nhà thì người giúp việc thấy cô đi, liền nói: "Cô chủ, vào ăn sáng đi đã." "Anh ta đâu?" "Cậu ấy đi làm từ sáng sớm rồi." Thiên Vy nghe xong không nói gì cả. Rồi cô đi vào phòng. Bước vào thì cô nhìn thấy một phần đồ ăn được dọn sẵn, kèm theo một ly sữa. Thiên Vy ngồi vào ghế, rồi đưa tay cầm muỗng lên múc muỗng cháo đầu tiên. Cảm giác vị cháo rất lạ miệng, ngon. Cô nhìn người giúp việc đang đứng gần đó rồi hỏi: "Thím à, là cháo thím nấu sao?" "Không phải đâu ạ. Không biết là có vừa miệng cô không?" "Dạ vâng, cháo ngon lắm ạ." Sau đó cô tiếp tục ăn, chẳng mấy chốc đã hết tô cháo. Thế rồi cô chuẩn bị đứng lên để đi thì người giúp việc vội nói: "Cô chủ ơi, uống sữa đi đã." Thiên Vy nghe thấy như vậy nhìn xuống ly sữa có phần hơi ngán, bởi vì cô ăn cháo đã quá no. Cô nói: "Dạ thôi, tôi ăn cháo no quá rồi, không uống được nữa." "Nhưng mà đó là công sức cậu chủ chuẩn bị cho cô đấy." "Thím vừa nói gì cơ?" Người giúp việc biết là mình lỡ lời có phần hơi sợ. Thiên Vy nhìn bà dường như thấy như vậy, nghi ngờ rồi hỏi tiếp: "Thím nói cháo vừa nãy tôi ăn là do anh ta chuẩn bị sao?" "Dạ đúng như vậy ạ. Cháo là do cậu ấy dậy sớm để nấu. Cả sữa cũng do cậu ấy pha. Bởi vì sợ cô biết là do cậu ấy nấu, cô sẽ không ăn. Cứ dặn tôi không được nói. Thế nhưng lúc nãy tôi lỡ lời." Thiên Vy nghe xong im lặng không nói gì cả. Người giúp việc nói tiếp: "Bữa tối hôm trước cậu chủ đưa cô về xong thì cả đêm canh chừng cô. Cậu ấy bị cảm lạnh. Thế rồi không biết là do tại sao ngày hôm qua chân cậu ấy đạp phải mảnh vỡ, chảy máu rất nhiều. May là tôi gọi bác sĩ Lý đến để băng bó lại. Mà hôm nay cậu ấy lại còn dậy sớm đi làm như vậy nữa." Thiên Vy nghe xong nhớ lại hôm qua, bởi vì kích động đã làm vỡ cái ly. Bất giác cô cảm thấy lòng của mình có chút nhói đau. Thế rồi qua một lúc cô cầm ly sữa lên uống sạch, đi khỏi nhà. Lúc này tại một nơi khác, trên bàn làm việc, Vĩ Trọng đang ngồi trên ghế, gương mặt thì u ám phức tạp. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông đi vào. Vĩ Trọng ngước lên nhìn người đang đi vào. Anh dường như không để tâm, lười nhìn đến. Người đàn ông đi vào đến trước bàn làm việc rồi lấy ghế ngồi xuống đối diện Vĩ Trọng. "Cậu sao thế?" "Thế tôi có làm gì không đúng, cậu cứ nói cho tôi biết. Làm gì mà cậu gặp tôi lại trưng cái bộ mặt đưa đám đó như vậy?" Người vừa nói chính là Minh Khải, bạn thân của Vĩ Trọng. Lúc này Vĩ Trọng mới nhìn anh ta rồi đáp: "Thế cậu còn dám hỏi tôi á? Cậu nói đi, tại sao lại nói chuyện mẹ cô ấy đã mất như vậy? Cậu có biết là vì điều đó mà ba cô ấy tự vẫn không?" Nghe Vĩ Trọng nói xong, Minh Khải cảm thấy sự tệ hại trong vấn đề, vội vàng nói: "Xin lỗi cậu, tôi không ngờ là mọi chuyện lại đến mức như vậy. Tôi đã cố gắng hết sức để giúp cậu có thể xin vào thăm ông Hải, nhưng mà rất khó. Tôi chỉ còn cách nói ra chuyện vợ ông ấy ra đi, để bên công an họ nghĩ tình mà thông cảm cho. Thế nhưng tôi lại không ngờ." Cảm nhận được sự thành khẩn của bạn, Vĩ Trọng cũng không trách cứ nữa. Anh thở dài, vẻ mặt ưu phiền hiện rõ. Nhìn anh như vậy, Minh Khải liền hỏi: "Thế cậu có chuyện gì nữa sao?" "Cô ấy nghĩ là tôi đã nói chuyện mẹ cô ấy ra, nên làm ba cô ấy tự vẫn. Thế nên bây giờ cô ấy đang rất hận tôi." "Thế sao cậu không giải thích cho cô ấy hiểu? Vốn đâu phải do cậu đâu." "Cô ấy không cho tôi cơ hội để nói. Mà cũng có thể cô ấy hận tôi." Cảm thấy lòng dễ chịu hơn. "Thế thì tôi nguyện ý cứ để cô ấy hận đi." Cậu điên à? Tôi làm bạn cậu bao nhiêu năm nay, chưa bao giờ tôi thấy bộ dạng như bây giờ của cậu cả. Nhất là dạo trước khi cậu gọi điện cho tôi, cậu nói mình đã cưới vợ. Lúc đó nghe giọng nói của cậu dường như rất vui vẻ. Đến sau này khi cậu nhờ tôi giúp chuyện ông Hải, thì cậu mới kể tình cảm của mình cho tôi nghe. Lúc đó tôi không ngờ rằng bạn của mình lại kín tiếng về tình cảm của mình như vậy. Khó khăn lắm mới nắm bắt được cái cậu mong đợi. Thế tại sao bây giờ nỡ để cho cô ấy hận mình như vậy chứ? Nhưng mà tôi không còn cách nào khác cả. Cũng chính vì tại tôi, cô ấy mới bất hạnh, mất mẹ, rồi mất cả ba nữa. Tôi cũng đau lắm chứ, khi cô ấy hận mình. Nhưng cũng đâu còn cách nào khác đâu. Thế hay là để tôi giải thích cho cô ấy hiểu nhé. Thôi, không cần đâu. Thế vậy thôi, tùy cậu vậy. Tôi cũng không hiểu là cậu đang nghĩ gì trong đầu nữa. Thế thôi tôi đi trước đây. Minh Khải đứng dậy đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại một mình với Trọng. Anh chống tay lên bàn, gục mặt, thế rồi dường như đang rất phiền muộn, ưu sầu. Thiên Vi rời khỏi nhà thì gọi xe đến trường. Bước vào trường, cô đi thẳng đến văn phòng của thầy tìm thầy Tính. Bước vào phòng thì lúc này thầy Tính đang ngồi trước máy vi tính, dường như đang đánh gì đó. Nghe tiếng bước chân đi vào, thầy ngước mặt lên nhìn thì bỗng thấy cô. Em chào thầy. Em ngồi xuống đi. Thế em tìm thầy có việc gì sao? Thiên Vi ngồi xuống ghế đối diện. Cô có chút ngập ngừng. Qua một lúc cô nói. Thưa thầy, em đến để nói về chuyện đi du học ạ. Thầy Tính nghe đến chuyện đó thì nhìn cô rồi hỏi. Thế rồi ý em thế nào đây? Em đồng ý ạ. Em suy nghĩ kỹ chưa? Một khi đã đồng ý, nhà trường sẽ bắt đầu làm thủ tục. Đến khi đó, em muốn đổi ý cũng không được đâu. Dạ vâng, em đã suy nghĩ rất kỹ. Em sẽ không thay đổi ý định đâu. Em cũng muốn thử sức mình ở môi trường mới xem khả năng của mình đến đâu. Em nghĩ như vậy là tốt. Bởi vì em là một học sinh ưu tú, thầy cũng mong là em đi. Bởi vì đó là một cơ hội tốt. Dạ vâng, em hiểu ạ. Thôi được rồi, thế thì để thầy nói với nhà trường làm thủ tục cho em nhé. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Mà khi nào em bắt đầu đi vậy thầy? Thầy cũng không rõ, nhưng mà nếu như thủ tục xong xuôi thì sẽ sớm thôi. Dạ vâng ạ, vậy em xin phép ra ngoài. Được rồi, em về đi. Thiên Vi rời khỏi văn phòng, sau đó cô đi tiếp đến lớp, thì nửa đường đã nghe tiếng Hạ Linh từ đằng xa réo tên cô. Thiên Vi! Hạ Linh chạy nhanh đến chỗ cô, liền cúi người chống tay lên đầu gối thở hổn hển. Nhìn bạn như vậy, Thiên Vi liền nói. Thế làm gì chạy như ma đuổi thế? Hạ Linh thở dốc, rồi ngước lên nhìn cô đáp. Ma đuổi gì? Tao là vì chuyện của mày mới chạy như vậy đấy. Chuyện của tao? Chuyện gì thế? Thì là chuyện mày đi du học đấy. Thế mà không nói trước gì cả. Sao mà mày biết được chuyện đó? Ôi trời à, toàn cái trường này ai chả biết. Loa của trường vừa mới đọc thông báo những người được đi du học, trong đó có tên của mày đấy. Tao nghe xong vội chạy đến đây. Thiên Vi và Hạ Linh đi đến ghế đá gần đó ngồi xuống. Thiên Vi nói. Tao mới vừa lên văn phòng gặp thầy Tính, và tao nói tao đồng ý chuyện đi du học. Thế mày suy nghĩ kỹ chưa? Mà mày đi như vậy thì phải mấy năm mới về đấy. Tao sẽ rất nhớ mày đi nhá. Suy nghĩ kỹ rồi. Tao muốn thử bản thân của mình trong môi trường mới. Thêm nữa. Thêm gì? À, không có gì đâu. Mà nếu như mày quyết định thì tao ủng hộ mày. Mà nhớ là đừng có quên một người bạn là tao đấy nhá. Thiên Vi nhìn Hạ Linh cười nói. Làm sao mà quên được chứ? Ánh mắt của Hạ Linh có một chút rưng rưng đáp lại. Tao sẽ nhớ mày lắm đấy. Thiên Vi nhìn bạn như vậy cũng buồn, đưa tay ôm lấy Hạ Linh an ủi nói. Mày cứ làm như là tao đi sẽ không về ấy. Tao biết rồi, tao sẽ đợi mày. Hai người ôm nhau biện diện bởi vì sự chia xa sắp đến. Không ai biết được phía trước đang chờ họ là điều gì. Duy chỉ có thứ tình bạn cao cả sẽ bền chặt theo thời gian. Sau khi chia tay Hạ Linh ở trường học thì Thiên Vi đón xe đi đến Nghĩa Trang. Buổi chiều lộng gió cùng với cảnh hoàng hôn sắc đỏ. Trên ngọn đồi có một bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trước hai ngôi mộ. Và ánh mắt đau buồn, tận sâu trong đáy mắt là những nỗi đau không ai nhìn thấu. Ba, mẹ, con gái đến thăm hai người đây. Bây giờ có lẽ ba mẹ đã được ở bên nhau. Con gái rất nhớ hai người. Con đến để nói cho ba mẹ một tin. Đó là con sắp phải đi học xa. Có lẽ là trong một khoảng thời gian rất dài nữa, con sẽ không thể nào đến thăm ba mẹ được. Con hứa sẽ mạnh mẽ bước tiếp. Con không biết nơi mà con đến sẽ như thế nào. Nhưng mà khi không có ba mẹ, không còn mái ấm gia đình của mình, thì nơi nào với con cũng như nhau cả. Cô vừa nói, những giọt nước mắt từ khóe mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Cô cứ đứng ở đó, sắc trời càng lúc càng tối. Đến khi cả vùng trời được bao trùm bằng một màu đen, thì Thiên Vi lặng lẽ nói. Ba mẹ à, con gái phải đi đây. Con biết là ba mẹ sẽ luôn dõi theo con, sẽ không bỏ con một mình đâu. Nói xong thì cô quay lưng lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang. Bóng lưng có chút sự cô đơn lạnh lẽo đến xót xa, đang dần khuất bóng xuống chân đồi. Thiên Vi trở về nhà thì cũng gần 8 giờ tối. Cô bước vào phòng khách thì người giúp việc đã đi đến rồi nói. Cô đã về rồi sao? Cậu chủ đang ngồi trong phòng ăn, đợi cô về ăn cơm đấy. Tôi biết rồi. Thiên Vi nói xong nhìn đến hướng phòng ăn đi vào. Lúc này thì Vĩ Trọng ngồi trên ghế phía trước. Không biết là anh đã ngồi lâu chưa? Nhìn thức ăn thì vẫn còn nóng, khói bốc lên nghi ngút. Thiên Vi đi vào thì kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh. Không khí trong phòng vô cùng gượng gạo. Lúc này thì Vĩ Trọng lên tiếng, giọng của anh có chút trầm thấp. Thế em đi đâu mà về muộn như vậy? Thiên Vi lười nhìn anh đáp lại. Tôi đến trường, sau đó đến nghĩa trang thăm ba mẹ. Thế em ăn cơm đi. Thiên Vi không nói gì nữa, đưa tay cầm đũa lên rồi gắp thức ăn cho vào chén. Bây giờ Vĩ Trọng cũng cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Không khí vẫn im lặng như vậy. Bất chợt Thiên Vi nói. Sắp đến, tôi sẽ đi du học. Vĩ Trọng nghe xong có chút sững người lại. Tay đang cầm đũa gắp thức ăn cũng ngừng lại. Đáy mắt lóe lên một sự đau buồn. Qua một lúc thì anh mới lên tiếng. Thế em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi nghĩ kỹ rồi. Đó là một cơ hội để tôi có thể tự lập và cho bản thân thử sức trong môi trường mới. Thêm nữa, có thể rời xa cái nơi đầy đau thương này một thời gian cũng là để cho tâm hồn được thanh thản. Thế khi nào thì em đi? Cũng sớm thôi. Khi nào nhà trường làm xong thủ tục tôi sẽ đi. Vĩ Trọng gật đầu. Vừa dứt lời, Vĩ Trọng đứng lên rồi nói. Tôi ăn no rồi, tôi lên phòng trước đây. Nói xong thì anh sải bước rời khỏi phòng ăn. Bất giác Thiên Vi ngước mắt nhìn theo. Bỗng nhiên ánh mắt của cô dừng lại dưới chân của anh. Nơi đó được quấn băng trắng. Mỗi bước sải chân có hơi chậm lại. Chắc có lẽ bị đau. Bóng lưng cao lớn có một chút cô đơn lạnh lẽo. Bất chợt làm lòng của cô nhói đau. Vĩ Trọng sau khi lên lầu thì chừng vài phút sau anh đã trở xuống. Trên tay đang cầm vội áo khoác vừa đi vừa mặc vào. Thiên Vi nhìn thấy anh dường như có vẻ gấp gáp, dự định hỏi, nhưng rồi lại thôi. Anh đi thẳng ra bên ngoài chẳng mấy chốc thì tiếng khởi động xe vang lên, sau đó là tiếng xe rời đi. Vĩ Trọng chạy xe về đến nhà của mình, xe đậu trước sân. Thế rồi anh tắt máy bước xuống, cùng với vẻ mặt bực tức, sải bước thẳng vào trong phòng khách. Lúc này Thím Lưu nhìn thấy anh thì liền nói. Cậu chủ, cậu đã về sao? Vĩ Trọng không nói gì cả, tiến bước đi thẳng. Bên trong phòng khách thì bà Nội Lâm đang ngồi uống trà. Bên cạnh có ông Khánh, bà Thu Thủy đang ngồi ăn trái cây xem tivi. Lúc này bà Nội Lâm nhìn thấy Vĩ Trọng đang từ ngoài đi vào, vui vẻ cười nói. Vĩ Trọng, thế sao cháu về muộn như vậy? Còn Thiên Vi đâu? Không về cùng cháu à? Bà Thu Thủy liền nhìn về phía mẹ chồng, vẻ mặt không được vui. Nhưng bà Nội Lâm mặc kệ, không đếm xỉa đến con dâu. Vĩ Trọng đi đến không buồn ngồi rồi nói ngay. Bà nội, ba, mẹ. Bà Thu Thủy mặt lạnh tanh dường như vẫn còn giận anh. Còn ông Khánh nhìn con trai rồi hỏi. Thế sao về muộn vậy con? Bà Thu Thủy kế bên hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Thế bây giờ nó đâu còn biết đến cái nhà này nữa. Đâu còn biết còn có người ba và người mẹ này nữa đâu. Bà Nội Lâm nghe con dâu nói như vậy chỉ biết thở dài lắc đầu. Vĩ Trọng lúc này mới nhìn bà Thu Thủy rồi nói. Mẹ nói đi. Có phải là mẹ đến bệnh viện rồi sỉ nhục cô ấy không? Tại sao mẹ lại làm như vậy? Bà Thu Thủy nhìn con trai tức giận nói lớn. Con vì nó mà về đây chất vấn mẹ à? Mẹ cứ nói đi, có phải là như thế không? Kìa, thế hai mẹ con có gì từ từ nói. Thế làm cái gì mà lớn tiếng với nhau như vậy? Anh coi, con trai của anh đi, bây giờ vì một người con gái không đàng hoàng về đây ăn nói với mẹ như vậy. Ông Khánh đưa tay lên vuốt lưng của vợ an ủi, rồi nhìn với Trọng. Thế có gì bình tĩnh lại đi con, sao lại ăn nói lớn tiếng với mẹ như vậy chứ? Bà nội Lâm nhìn sự tình như vậy xen vào. Ba cháu nói đúng đấy, có gì từ từ nói, người một nhà cả, thế làm cái gì ầm ĩ như vậy? Vĩ Trọng không để tâm đến mẹ, rồi hỏi tiếp. Mẹ trả lời con đi, tại sao lại đến đó? Mẹ có biết, cũng chính vì mẹ, thế nên mẹ của cô ấy mới xúc mà chết không? Tại sao mà mẹ có thể độc ác như vậy chứ? Con dám nói là mẹ mình độc ác á? Thì mẹ cũng vì con thôi. Nếu như không phải tại nó, con có mê muội như vậy không? Vì nó mà không cần gia đình, không cần cha mẹ. Lại còn vì nó, về đây hỏi tội như vậy. Đúng đấy, mẹ có đến đó. Nhưng bởi vì bà ta bị bệnh mới chết. Tại sao đổ thừa cho mẹ như vậy? Đừng có nghe nó nói, rồi về đây tức giận với mẹ như thế. Cô ấy là vợ con, mẹ của cô ấy cũng là mẹ con. Tại sao mẹ không chịu hiểu như thế? Cô ấy không phải là người như mẹ nghĩ đâu. Tất cả đều do con, chứ không phải là cô ấy. Nhưng mà mẹ không chấp nhận nó là con dâu. Đừng mong bước chân vào ngôi nhà này nửa bước. Được thôi, nếu như mẹ đã nói như vậy, từ đây trở đi, con không về đây nữa. Cô ấy là vợ của con, dù mẹ chấp nhận hay không, sự thật vẫn là như vậy. Trên tờ hôn thú cô ấy vẫn đứng tên là vợ con. Nếu như mẹ không cho cô ấy vào nhà này, chúng con tự có cuộc sống riêng. Nói xong, với Trọng quay lưng bước đi, vẻ mặt u ám, hai tay nắm thành nắm đấm, dường như anh đang cố kiềm chế sự tức giận. Bà Thu Thủy tức giận quá độ, khó thở đưa tay lên ngực thở dốc. Ông Khánh thấy sự tình của vợ và con trai thì khó xử, nhìn vợ như vậy lo lắng đưa tay vuốt ngực vợ rồi nói. Em cứ bình tĩnh đi, không lại mệt đấy. Bà nội Lâm thấy cảnh như vậy chỉ biết thở dài. Kể từ buổi tối hôm đó, Thiên Vi cũng ít thấy Vĩ Trọng hơn. Anh thì cứ sáng sớm đã đi đến tối muộn mới về, mà cô thấy như vậy cũng tốt cho cả hai, bởi vì nhìn thấy nhau chỉ càng thêm gượng gạo. Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày thủ tục, cô đã xong tất cả. Nhà trường cũng thông báo ngày đi. Thiên Vi cũng nói cho Vĩ Trọng hôm nay mình sẽ đi, nhưng mà anh cũng chỉ im lặng, không nói gì cả. Sau khi đã thu dọn hành lý xong xuôi, cô chuẩn bị ra sân bay. Bên trong hành lý vỏn vẹn quần áo và thứ duy nhất ba mẹ để lại cho cô, đó là con búp bê. Kéo vali rời khỏi phòng thì bất giác cô nhìn sang căn phòng đối diện. Tuy biết là người không có bên trong, nhưng không hiểu sao lòng cô có một chút khó chịu, đau lòng. Nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó trong đầu của mình, rồi cô kéo hành lý đi xuống dưới nhà. Người giúp việc đứng ở dưới nhìn cô vẻ mặt có chút buồn rồi nói. Cô ấy dặn Tiểu Trần đưa cô ra sân bay. Xe đã đậu ngay trước cửa rồi đấy. Thiên Vi nhìn người giúp việc gật đầu. Tuy là thời gian cô sống ở đây không bao lâu, nhưng mà ít nhiều cũng có tình cảm. Nhìn quanh khắp căn nhà một lần nữa, bất giác sống mũi cay cay, cô nói. Thế thôi, tôi đi thím nhé. Vâng, cô nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Cảm ơn thím. Nói xong, Thiên Vi có chút lưu luyến bước đi. Phía trước đã có chiếc xe đậu sẵn. Thấy cô đi ra thì Tiểu Trần từ trong xe mở cửa, rồi đi đến chỗ cô, đưa tay cầm hành lý. Để tôi mang lên xe cho à? Thiên Vi không nói gì cả, mặc cho Tiểu Trần mang hành lý của cô bỏ vào phía sau. Quay lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, cô bước lại xe mở cửa ngồi vào. Tiểu Trần sau khi bỏ xong hành lý thì cũng đi vào ghế lái ngồi vào, rồi lái xe đi. Ngồi phía sau, Thiên Vi cảm thấy lòng của mình trống vắng, bất giác mắt đã rưng rưng, nhưng mà cô cố kìm nén lòng mình lại. Xe đến trước sân bay thì cô đi xuống. Tiểu Trần mở cửa mang hành lý xuống cho cô, rồi nói ý muốn đưa cô vào, nhưng mà cô đã từ chối, nói là tự mình vào được. Với cả thêm đi cùng với nhóm bạn ở trường nữa. Sau đó Tiểu Trần lên xe rời khỏi. Thiên Vi kéo vali đi vào bên trong sân bay. Có lẽ cô không biết có một ánh mắt đã lặng lặng dõi theo bóng cô từ lúc rời khỏi nhà cho đến khi vào tận trong sân bay, rồi đến khi chiếc máy bay mất hút trên bầu trời. Tận sâu trong đáy mắt đó chứa đựng biết bao nhiêu yêu thương mong nhớ và cả những xót xa bi thương. Bầu trời thì vẫn trong xanh, nhưng mà lòng người lại tĩnh mịch trầm lặng. Paris chào đón Thiên Vi bằng một cái lạnh rét người của ngày đông bút giá. Tuyết rơi trắng xóa cả một vùng. Thiên Vi sau khi xuống máy bay thì theo nhóm bạn cùng đi ra trước cửa sân bay. Cơn gió thổi nhẹ khiến cho cô bất giác khẽ run người. Đưa tay lên ôm lấy cơ thể, tìm một chút hơi ấm. Đứng tầm vài phút thì có một chiếc xe đến đón. Đó là xe của nhà trường cử đến. Thiên Vi cùng với mọi người lên xe. Người lái xe khởi động, xe rời đi. Từ bên trong xe ngồi nhìn ra ngoài, cả một màu trắng xóa được bao phủ bởi tuyết. Suốt cả đoạn đường, xe bất chợt gặp những chiếc xe cào tuyết. Thông qua cửa kính xe là những hạt tuyết nhỏ lất phất rơi xuống. Bên ngoài đã lạnh kéo theo lòng của ai đó, cũng lạnh lẽo từ lúc nào. Xe chạy không biết là qua bao lâu thì cô nhìn thấy bên ngoài một công viên có tên Luxembourg, rộng lớn tráng lệ. Phía xa là nhà thờ Đức Bà, cạnh dòng sông Seine xinh đẹp. Xe chạy thêm khoảng nữa thì đến quảng trường Latin, rồi dừng lại trước một ngôi trường lớn. Thiên Vi cùng với tất cả mọi người xuống xe. Trước mắt cô là Ens Paris. Đó là một trường đại học hàng đầu trong các trường đại học ở Pháp, bởi vì nó đứng thứ hạng 28 trên toàn thế giới. Sau đó có một người phụ nữ dáng cao đúng chuẩn người châu Âu, mái tóc vàng cùng với làn da trắng sứ, đi từ bên trong của ngôi trường ra. Cô đi đến chào mọi người. Cô ấy nói tiếng Anh giới thiệu mình là người được nhà trường cử đến, đưa mọi người đi tham quan trường. Sau đó cô ấy hướng dẫn mọi người đi vào bên trong. Vào đến rồi Thiên Vi mới thấy được sự to lớn của ngôi trường. Theo như lời người hướng dẫn nói thì Ens Paris sẽ cung cấp cho học sinh một khu nhà ở tại trung tâm Paris và hai khu nhà khác ở ngoại ô, là một viện nghiên cứu hàng đầu. Ens là một trường lớn và uy tín trong nước, nổi tiếng với hai khoa nhân văn và khoa học. Yêu cầu tuyển sinh của trường rất cao, cho nên những ai thật sự tài giỏi mới có thể được đến đây học. Sau khi người hướng dẫn đưa mọi người đi tham quan quanh hết ngôi trường, thì họ trở ra bên ngoài cổng. Chiếc xe vẫn đợi ở đó. Theo người hướng dẫn nói thì bây giờ xe sẽ đưa mọi người đến nơi, khu nhà mà trường cấp. Thiên Vi và mọi người được sắp xếp ở nhà trung tâm. Sau khi xe đưa mọi người đến chỗ ở, thì được sắp xếp chia ra. Thiên Vi ở một phòng trên lầu. Bên trong căn phòng cũng rất đơn giản. Có một cái phòng ngủ cùng với một phòng vệ sinh. Bên ngoài phòng khách thì có một sofa. Kế đó là chỗ để nấu ăn. Thiên Vi sắp xếp đồ đạc xong thì trời bên ngoài cũng đã tối. Nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Ban ngày đã lạnh như vậy, đêm xuống lại càng lạnh hơn nữa. Chào mừng mọi người đến thì nhà trường tổ chức bữa ăn. Nhưng Thiên Vi cảm thấy mệt, cô không ăn cùng với mọi người. Cô ở phòng của mình soạn hành lý ra. Trong lúc soạn đồ, cô nhớ có đem theo vài gói mì, bởi vì trước khi đi thì người giúp việc có đưa cho cô bỏ mang theo. Đi đến bếp bắt ấm nước lên, bỏ mì vào tô xong thì nước cũng đã sôi. Lấy nước đổ vào tô, khói bốc lên nghi ngút kèm theo vị thơm của mì làm cho cô cứ phải hít hà. Bưng mì đến bàn, cô ngồi xuống bắt đầu ăn. Vừa ăn mà bất giác cô cảm thấy lòng của mình trống vắng. Một hình bóng lóe lên trong đầu của cô, nhưng rồi nhanh chóng biến mất. Bên ngoài cửa sổ là những hạt tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Trời về đêm bút lạnh thì lòng người cũng chả ấm áp gì cả. Ngày hôm sau thì Thiên Vi bắt đầu nhập học. Do nhà trường có cho xe đưa đón học sinh nên không phải lo lắng về vấn đề đi lại. Thêm nữa khoảng cách từ nhà đến trường cũng không xa lắm, chừng tầm 15 phút đi bộ. Ngày đầu tiên đi học mọi thứ rất suôn sẻ. Thiên Vi có quen thêm một số bạn mới, tuy là không cùng chung màu da và ngôn ngữ nhưng mà họ rất thân thiện, hòa đồng. Thiên Vi đang ngồi xem bài trong lúc giải lao thì bất chợt có bóng người trước mắt. Cô ngước lên, một anh chàng da đen cao lớn. Anh ta cười rồi nói: "Chào bạn." Thiên Vi khá bất ngờ bởi vì anh ta nói tiếng Việt. "Anh biết tiếng Việt á?" "Đúng vậy. Tôi thích tiếng Việt cho nên có khoảng thời gian đi học tiếng Việt. Tôi là Philip, rất vui được quen biết." "Còn tôi tên là Thiên Vi. Thế từ nay chúng ta có thể làm bạn được chứ?" "Tất nhiên là được." Kể từ hôm đó, Philip thường đến nói chuyện với Thiên Vi. Anh ta là một người rất vui tính, Thiên Vi cũng không ngần ngại làm bạn. Anh ta thường hỏi cô về Việt Nam, và Thiên Vi cũng sẵn lòng kể cho anh nghe về quê hương của mình. Philip tỏ ra khá hứng thú, nên cuộc nói chuyện của cả hai cũng rất đồng điệu. Có lẽ do một người xa quê như cô khi được nói về quê hương với niềm tự hào thì đó cũng là một niềm vui nỗi nhớ của một người xa xứ. Còn với Philip thì là một người muốn tìm hiểu về một nơi mình hứng thú, yêu thích. Đó cũng là một niềm vui. Do cả hai đồng điệu nên thành bạn thân từ lúc nào không hay. Thiên Vy dành tất cả thời gian của mình cho việc học. Đến đây cũng đã một thời gian, cô đã quen với môi trường mới, không còn bỡ ngỡ nữa. Nhất là có Philip hướng dẫn. Cô biết được Philip học trên mình 2 khóa và anh là người nhập cư. Anh nói có ước mơ sau này sẽ đến Việt Nam lập nghiệp. Lúc đó thì Thiên Vy nghe chỉ cười thôi. Hôm nay sau khi đã tan học thì Thiên Vy có nhận được lời nhắn từ một bạn khác, nói là Philip hẹn gặp cô ở khuôn viên của trường. Cô cảm thấy khó hiểu nhưng mà vẫn đi đến. Khuôn viên lúc này có một số bạn học đang ngồi xem bài hoặc là vui chơi trò chuyện. Thiên Vy nhìn quanh mà không thấy Philip đâu cả. Cô định quay trở về thì bất ngờ Philip từ phía xa đi đến, trên tay cầm một bó hoa hồng rực rỡ, đang đi đến gần cô. Còn Thiên Vy thì khá bất ngờ, không hiểu là chuyện gì, cứ đứng ngây người ra như vậy. Philip đến trước mặt cô rồi quỳ xuống, đưa bó hoa lên rồi nói: "Thiên Vy, em hãy làm bạn gái của tôi nhé." Bất ngờ bởi vì lời nói của Philip, thêm những tràng vỗ tay cổ vũ của mọi người ở đó, Thiên Vy như bừng tỉnh. Cô nhìn bó hoa rồi nhìn Philip, sau đó cô lắc đầu từ chối. Xin lỗi anh, giữa chúng ta chỉ có thể là bạn thôi. Còn chuyện tình cảm, không thể đâu, tôi xin lỗi." Nói xong thì Thiên Vy bỏ chạy, còn Philip thì với vẻ mặt thất vọng, nhìn bó hoa trên tay. Thiên Vy chạy khỏi trường thì trời cũng bắt đầu tối. Chuyến xe của trường cũng đã bị trễ, cô đành đi bộ trở về. Trên trời tuyết rơi lất phất, nhiệt độ rất lạnh. Bất giác một cơn gió thổi nhẹ, làm cho cô cảm thấy lạnh, đưa tay ôm lấy cơ thể. Đi được chẳng bao lâu thì trước mắt cô là cây cầu Pont Neuf. Đây là cây cầu đi bộ cổ nhất ở Paris, và đây cũng là chiếc cầu đầu tiên được làm bằng đá ở thành phố. Phía xa của cây cầu là những chiếc du thuyền bị tuyết bao phủ trắng xóa, đậu dọc theo dòng sông Seine thơ mộng. Do trời tuyết thế nên du thuyền phải ngừng đưa đón khách. Thiên Vy từ trên cầu nhìn xuống dòng sông yên bình, phẳng lặng, in bóng của những hàng cây được tuyết bao phủ cùng với các công trình lịch sử ở đôi bờ. Từ trên cầu cô còn có thể nhìn thấy tòa tháp Eiffel cao sừng sững, hùng vĩ giữa thành phố ánh sáng hoa lệ, với những ánh đèn rực rỡ chiếu rọi những mảng tuyết bao phủ, tạo nên một sự phản chiếu sáng lấp lánh khó cưỡng giữa màn đêm lạnh giá. Bất giác Thiên Vy cảm thấy dường như có một ánh nhìn đang hướng về phía của cô. Cô vội quay lại thì lại trống trơn không thấy ai cả. Cảm thấy lạ, nhưng mà sau đó cô nghĩ chắc là do mình ảo giác. Trở về đêm tuyết rơi ngày một càng dày hơn, không thể nào chịu được cái lạnh lâu hơn. Thiên Vy cất bước về nhà. Trên đoạn đường đầy tuyết dưới ánh đèn đường mờ ảo, cùng với những cơn gió se lạnh đó, Thiên Vy cứ luôn có cảm giác ánh mắt của ai đó đang dõi theo cô. Cuối cùng thì cô cũng về đến nhà. Đi lên trên phòng bật đèn sáng. Bên ngoài lạnh buốt nên khi vào nhà cô cảm thấy ấm hơn. Cô đi đến bếp bắt một ấm nước lên rồi lặng lẽ pha cho mình một tách cà phê. Không biết là từ bao giờ cô cảm thấy thích cảm nhận vị đắng của những giọt cà phê. Một thứ không hề ngọt nhưng lại làm cho mình không thể nào quên được hương vị của nó. Có thể còn bị nghiện nữa. Đâu cần thiết phải ngọt ngào thì mới hấp dẫn người khác. Vị đắng đến tận tâm của nó mới khiến cho người ta khó quên. Nói uống cà phê vào sẽ mất ngủ, nhưng mà với cô thì nó lại là liều thuốc để cho cô dễ ngủ hơn. Từ những ngày đầu đến đây làm bạn với cô chắc chỉ có mỗi mình nó. Cô lặng lẽ cầm tách cà phê đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài là màu đen phủ kín. Bên dưới đường ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường mờ ảo. Những bông tuyết vẫn cứ rơi lất phất như vậy. Đưa môi nhấm nháp từng giọt cà phê vào miệng. Vị đắng xen lẫn mùi hương thơm phảng phất, bất giác cô lại cảm thấy lòng của mình cô đơn. Những lúc như thế này, bóng hình của ai đó lại lóe lên trong trí. Thế nhưng lý trí lại kiểm soát, không cho nó hiện hữu. Đứng qua một lúc lâu thì tách cà phê trên tay cô cũng đã cạn. Cô quay vào, dẹp đi, rồi nhanh chóng đi làm vệ sinh cá nhân. Bên dưới con đường ở một góc nào đó đã có một chỗ in đậm dấu chân đã lún sâu về tuyết. Có lẽ đã đứng rất lâu. Trong màn đêm lạnh giá đó, có một bóng người cô đơn thầm lặng dõi theo trên căn phòng ấy từ lúc sáng đèn cho đến khi tắt hẳn. 5 năm sau, trong một phòng làm việc sang trọng và cao cấp, là một bóng dáng của người đàn ông ngồi trên ghế, đang quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính trong suốt. Ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc đưa vào miệng, sau đó nhả ra từng làn khói trắng mờ ảo, càng làm cho khuôn mặt của anh thêm phần thâm trầm cuốn hút. Thế nhưng ẩn sâu trong đáy mắt là một sự lạnh lẽo xót xa. Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông ngũ quan cũng tinh tế cao lớn bước vào, đi đến chỗ bàn ngồi xuống cất tiếng. Vĩ Trọng, lại hút thuốc à? Lâm Vĩ Trọng hiện là giám đốc của công ty Thịnh Thiên. Năm nay thì anh đã sắp bước sang tuổi 30. Là một người trẻ tài giỏi, tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, không cần sự giúp đỡ từ gia đình. Từ một công ty nhỏ mới thành lập trong vòng 10 năm, anh đã tạo ra chỗ đứng cao trong giới mà không ai không nể trọng. Anh còn là mẫu đàn ông mà tất cả các cô gái đều phải ao ước. Nghe tiếng nói của Minh Khải, người bạn thân, Vĩ Trọng liền xoay ghế quay mặt về phía Minh Khải rồi nói. Mới đến à? Trần Minh Khải, phó giám đốc công ty Thịnh Thiên, và anh cũng là bạn thân từ thời nhỏ của Vĩ Trọng. Thêm mối quan hệ giữa hai gia đình cũng thân thiết, nên Minh Khải và Vĩ Trọng không chỉ là bạn mà còn là anh em. Mới đến công ty, sẵn ghé vào tìm cậu, có chút chuyện. Vĩ Trọng đưa điếu thuốc trên tay, rồi bỏ xuống gạt tàn. Thế rồi bước đến chỗ ghế ngồi xuống đối diện với Minh Khải. Có chuyện gì sao? Minh Khải có hơi do dự, sau đó nói. Thiên Vi hôm nay trở về đấy. Thế cậu không đi đón cô ấy à? Vừa nghe Minh Khải nhắc đến tên của cô thì Vĩ Trọng có một chút suy tư ảo não. Sau đó liền đưa tay vào túi, lấy bao thuốc mở ra. Thế rồi lại đưa lên miệng, hút tiếp. Từ miệng của anh phả ra làn khói trắng. Nhìn anh như vậy, Minh Khải thở dài rồi nói. Đã gần 5 năm rồi đấy. Tôi nghĩ là cô ấy chắc cũng đã quên đi những chuyện trước kia. Cũng đâu phải là lỗi do cậu đâu. Dù gì hai người cũng là vợ chồng với nhau cơ mà. Vĩ Trọng vẫn cứ im lặng như vậy. Minh Khải nói tiếp. Mà cậu cai thuốc đi. Hút nhiều quá không tốt đâu. Mà tôi nhớ trước kia cậu không hề động đến thuốc. Từ ngày đó trở đi, cậu tìm đến nó, rồi nghiện nó đến bây giờ đấy. Vĩ Trọng lúc này mới nhìn đến người bạn của mình vẻ mặt khắc khổ, trầm giọng đáp lại. Cậu có biết không? Nếu như tôi không có thuốc làm bạn, thì trong gần ấy năm qua, tôi không thể nào gắng gượng cho đến hôm nay được đâu. Tôi hiểu chứ. Nhưng mà Thiên Vi cũng đã trở về rồi. Cậu cũng nên thay đổi đi. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ từ từ hiểu ra được tấm chân tình mà cậu dành cho cô ấy. Nhưng mà cô ấy rất hận tôi. Điều đó cậu biết rõ chứ. Tôi hiểu. Nên tôi mới thương cậu. Tại cô ấy không biết là cậu khổ sở thế nào. Thêm nữa không hề liên quan đến cậu cơ mà. Thế cậu không đi đón cô ấy à? Tôi đã cho Tiểu Trần ra sân bay để đón cô ấy. Thôi được rồi, thế tôi về phòng làm việc đây. Mà cậu nên nghe tôi, cai thuốc đi. Biết rồi. Nói xong thì Minh Khải đứng lên rời khỏi. Còn Vĩ Trọng ngồi đó trầm tư, điếu thuốc trên tay đưa vào miệng, tay còn lại gõ xuống bàn và ánh nhìn xa xăm. Gương mặt của anh lúc này hiện lên vẻ ưu thương phiền muộn. Tại sân bay tấp nập người qua lại, có những vẻ mặt vui mừng rạng rỡ đến đón người thân, cũng có những gương mặt đau buồn xen lẫn nước mắt của sự chia ly. Một bầu không khí của cảm xúc đan xen. Trong đó có một cô gái vóc người cao ráo, dáng hình rất chuẩn, mặc một quần đen ôm sát lấy đôi chân dài thẳng tắp, kết hợp với áo phông sành điệu, diện cùng với đôi bốt đen dài đến gối. Gương mặt của cô được che khuất bằng cái mắt kính đen thời thượng. Mái tóc nhuộm dài được uốn xoăn lại càng tăng thêm sự huyền bí. Người đó không ai khác chính là Thiên Vi. Cô đang kéo vali cất bước đi khỏi sân bay. Vừa đến nơi đón xe thì trước mắt cô đã có một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen sang trọng đậu sẵn. Thế rồi một người đàn ông bước xuống xe đi đến chỗ cô cúi đầu nói. Mời cô chủ lên xe. Tiểu Trấn, đã lâu rồi không gặp, bây giờ nhìn cậu khác quá đấy. Dạ đúng rồi, đã 5 năm rồi mà cô. Không ngờ là thời gian trôi nhanh quá như vậy, xem tí nữa tôi lại quên ấy. Dạ vâng, thế mời cô lên xe. Sau đó thì Tiểu Trần xách vali bỏ vào cốp phía sau, mở cửa cho Thiên Vi ngồi vào. Bên trong xe lúc này Thiên Vi mới mở mắt kính trên mặt xuống. Bây giờ thì gương mặt đã hoàn toàn được phô ra. Đó là một khuôn mặt xinh đẹp, nhất là đôi mắt rất ma mị. Ẩn dưới đáy mắt là một nỗi buồn ưu uất, khiến cho người nhìn vào sẽ không khỏi cuốn hút. Cô bấm nút cho cửa kính hạ xuống nhìn ra bên ngoài. Đã 5 năm rồi, mình mới quay trở lại đây. Cảnh vật cũng thay đổi đi ít nhiều. Bất giác cô nói như vậy. Anh ta bận lắm sao? Tiểu Trần đang lái xe nghe như vậy thì nói. Dạ đúng à, giám đốc rất bận nên bảo tôi đến đón cô. Khi nghe Tiểu Trần nói như vậy, cô giật mình nghĩ, mà tại sao mình lại hỏi về anh ta chứ? Thấy cô im lặng không nói gì nữa, Tiểu Trần hỏi tiếp. Vậy bây giờ mình về biệt thự hay sao ạ? Cậu đưa tôi đến quán cà phê 79 đi. Dạ vâng. Sau đó thì người Thiên Vi lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy, cô nói. Mày đến quán cà phê đi. Quán lúc trước mình hay đến đấy. Không biết bên kia điện thoại nói gì, cô trả lời. Ừ, tao mới về. Thế lát nữa gặp rồi nói chuyện nhé. Sau đó cô tắt máy, tiếp tục nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Xe dừng trước một quán cà phê. Nhìn quán có lẽ đã mở rất lâu. Nhìn có một nét xưa cũ, hoài cổ. Nhưng mà được cái không khí trong quán rất mát mẻ, bởi vì có rất nhiều cây xanh. Tiểu Trần nói, thưa cô, đã đến quán rồi. Vậy thì anh cứ chờ đồ về biệt thự trước đi. Tôi nói chuyện với bạn tôi rồi lát nữa sẽ đón xe về sau. Dạ vâng, thưa cô chủ. Thiên Vi bước xuống xe đứng nhìn vào trong quán rồi nói. Đã lâu như vậy, nhưng mà quán không có gì thay đổi cả. Vẫn yên tĩnh, bình lặng như thế. Thế rồi Thiên Vi đi vào bên trong quán, còn Tiểu Trần cũng lái xe rời đi. Đi vào bên trong, cô kiếm một cái bàn trống ở một góc khuất, nhưng mà cũng có thể nhìn ra bên ngoài. Cô vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì người phục vụ đi ra, đi đến chỗ cô rồi hỏi. Xin lỗi, quý khách muốn dùng gì à? Cho tôi một ly cà phê đi. Quý khách đợi một lát. Người phục vụ đi trở vào, chẳng bao lâu đi ra trên tay đang bưng ly cà phê, đặt xuống bàn của cô rồi nói. Cà phê của quý khách đây. Chúc quý khách buổi chiều vui vẻ. Cô gật đầu cười với người phục vụ. Xong rồi người phục vụ đi vào bên trong. Rồi cô bắt đầu đưa tay cầm cây muỗng khuấy ly nước lên. Sau đó thì múc một thìa đưa vào miệng uống. Vì cà phê vẫn đắng khiến cho người ta khó quên như vậy. Cô nói xong thì lại tiếp tục nhìn quanh không gian trong quán. Lúc này bên ngoài quán cũng có một người con gái. Khuôn mặt thanh tú dễ thương. Trong chiếc đầm màu hồng đang đi vào. Nhìn quanh thì dừng lại cái bàn của Thiên Vi đang ngồi. Nhìn thấy cô liền cười tươi, đi nhanh đến. Thiên Vi, thế sao về mà không nói gì cả thế? Tao mới về thôi. Vừa về đến nơi tao gọi cho mày ngay đấy. Người con gái vui vẻ ngồi xuống. Sau đó nhìn sang người phục vụ. Cho tôi ly nước cam là được. Người phục vụ gật đầu đi vào bên trong, nhanh chóng bê ra ly nước cam, đem đến đặt trên bàn. Lúc này người con gái nhìn ly cà phê trên bàn rồi nói. Thế mày uống cà phê từ lúc nào vậy? Tao nhớ là trước kia mày rất ghét cơ mà. Nhưng mà ai rồi cũng phải khác thôi. Trước đây không thích, bây giờ thích có sao đâu. Mà Hạ Linh, thế giờ mày làm gì rồi? Tao nói mày đừng cười nhé. Bây giờ tao đang làm người mẫu. Còn mày đi ra nước ngoài học được gì rồi? Tao học chuyên ngành thiết kế. Thế nên lần này về tao định kiếm chỗ nào thích hợp để làm đây. Thế thì mày xin vào công ty Thịnh Thiên đi. Đang tuyển thêm thiết kế cho người của công ty họ. Mà mày về rồi thế mày định ở đâu? Tao có chỗ ở rồi, mày đừng lo. Còn việc mày nói, tao sẽ tìm hiểu sau. Mày biết không, mấy năm nay tao nhớ mày muốn chết đấy. Thiên Vi nhìn cô bạn rồi cười nói. Thế bây giờ tao về rồi đấy. Sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện đến sắp ngả buổi chiều thì Hạ Linh nói phải đến công ty để tập luyện. Sau khi Hạ Linh đi rồi, Thiên Vi cũng rời khỏi quán, đi đến đường đón một chiếc taxi, ngồi vào trong. Người tài xế hỏi, cô muốn đi đâu? Anh đưa tôi đến khu Hoa Châu đi. Người tài xế cho xe chạy, chẳng bao lâu dừng lại ở một khu dân cư có hơi cũ kỹ. Thiên Vi trả tiền xong bước xuống, nhìn vào nơi đã từng gắn bó với mình, chứa đựng bao nhiêu kỷ niệm. Bất giác sống mũi của cô lại cay. Cảnh vật trước mắt không hề thay đổi, nó vẫn như thế. Chỉ có điều là qua bao nhiêu năm thì dường như đã cũ đi rất nhiều. Cô cất bước đi vào bên trong, rồi dừng lại trước ngôi nhà từng là mái ấm hạnh phúc của gia đình cô. Từng ký ức đẹp đẽ trượt ùa về, những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Nhà cô bây giờ đã bị dán giấy niêm phong của công an. Sau khi đi du học thời gian thì cô nhận được tin nhà cô bị niêm phong bởi vì việc ba cô phạm tội. Mặc dù ba cô đã tự vấn, nhưng mà tài sản do ba cô đứng tên đã bị niêm phong toàn bộ. Không thể vào nhà, Thiên Vi chỉ có thể đứng lặng ở bên ngoài. Qua một lúc cô trở ra, sau đó đón tiếp một chiếc xe khác. Lên xe cô nói với giọng nói có chút khàn do khóc. Cho tôi đến khu Nghĩa Trang đi. Sau đó thì người tài xế lái xe đi tiếp. Qua một hồi thì xe đậu trước một khu Nghĩa Trang vắng vẻ. Thiên Vi xuống xe, cô đi vào bên trong. Đi đến chỗ hai ngôi mộ trên đồi thì dừng lại. Trên hai ngôi mộ là hình ảnh của một người đàn ông và một người đàn bà. Nhìn khuôn mặt của cả hai có đôi nét giống với Thiên Vi. Ba mẹ, con gái trở về rồi đây. Con gái rất nhớ ba mẹ. Thiên Vi đưa tay sờ lên hai di ảnh trên mộ rồi cô lại khóc. Cô cứ đứng ở trước mộ không biết qua bao lâu, mà từ lúc chiều hoàng hôn ngả bóng cho đến lúc trời đã được bao phủ một màu đen u ám. Trên bầu trời những đám mây xám xịt bao phủ, gió bắt đầu nổi lên, dường như báo hiệu mưa sắp đến. Nhưng mà Thiên Vi vẫn cứ đứng ở đó. Những giọt mưa nặng hạt bắt đầu rơi xuống, xen lẫn những giọt nước mắt trên mặt của cô. Khuôn mặt của cô bây giờ đã ướt, không còn biết đâu là nước mưa, đâu là nước mắt. Bỗng dưng Thiên Vi không còn thấy mưa rơi xuống người của mình nữa. Cứ tưởng là trời đã hết mưa, cô nhìn lên, thì thấy không phải do trời ngừng mưa, mà là trên đầu của cô được che bởi một cây dù được cầm trên tay của một thân ảnh cao lớn. Vĩ Trọng với vẻ mặt có chút lo lắng nhìn Thiên Vi, thế rồi anh nhanh tay cởi áo khoác của mình choàng lên người của cô. Mưa ướt cả rồi đấy. Thiên Vi nghe được giọng nói trầm ấm mà cô đã rất lâu rồi không được nghe. Bất giác trái tim hơi nhói lên. Sau đó cô đáp. Là anh sao? Tại sao lại biết là tôi ở đây? Thấy đã tối như vậy mà em vẫn chưa về. Trời thì lại sắp mưa. Tôi đoán chắc em đến đây. Thiên Vi vẫn im lặng không nói gì cả. Cả hai cứ như vậy qua một lúc lâu thì Vĩ Trọng lên tiếng. Em cũng thăm ba mẹ rồi. Bây giờ về thôi. Mưa to lạnh lắm đấy. Em sẽ bệnh. Lúc này Thiên Vi với đôi mắt ngấn lệ nhìn Vĩ Trọng. Chỉ có nhiều đó thì có xá gì đâu. Còn ba mẹ ở đây trải qua biết bao nhiêu là cơn mưa bão táp. Cô nói rồi lại khóc. Nhìn cô như vậy Vĩ Trọng thấy lòng của mình đau nhói. Rất muốn an ủi cô. Nhưng mà anh lại không biết mở lời thế nào cả. Định đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Thế nhưng vừa đưa lên thì anh lặng lẽ rút về. Thiên Vi nức nở nghẹn ngào. Tất cả đều do anh đấy. Cũng đều tại anh. Mà ba mẹ của tôi mới nằm ở đây. Anh đã hứa với tôi sẽ giúp ba mẹ tôi. Thế nhưng rồi sao chứ? Tất cả chỉ là lừa người thôi. Với bao nhiêu cảm xúc chất chứa, cô có một chút kích động. Nhìn thấy Vĩ Trọng liền ôm cô vào lòng rồi nói. Tôi xin lỗi. Anh xin lỗi. Xin lỗi có ích gì đây? Ba mẹ tôi có sống lại được không? Thiên Vi vừa nói vừa đưa tay đánh vào ngực của Vĩ Trọng. Anh cứ mặc kệ cho cô đánh, không phản kháng gì cả. Qua một lúc thì Thiên Vi đã bình tĩnh hơn, không còn đánh anh nữa. Anh liền nói. Thế bây giờ về nhé. Thiên Vi im lặng rời khỏi ngực của anh. Bỗng nhìn mọi thứ trước mắt của cô tối sầm lại. Thế rồi cô ngã xuống. Cũng may là Vĩ Trọng đưa tay kịp đỡ lên người của cô. Ôm cô anh lo lắng rồi kêu lên. Thiên Vi! Thiên Vi! Bên trong căn phòng màu xám tro, trên chiếc giường rộng lớn, có một cô gái nhỏ đang nằm trên đó. Gương mặt của cô có chút xanh xao. Người bác sĩ đang khám cho cô. Vĩ Trọng ngồi kế bên lo lắng rồi hỏi. Bác sĩ Lý, cô ấy sao rồi? Cô chủ là do bị ướt mưa cộng thêm lạnh và sức khỏe cô ấy không tốt nên mới bị sốt rồi ngất đi. Tôi đã tiêm thuốc cho cô ấy. Nếu như cô chủ không hạ sốt thì thuốc này đến buổi khuya cô cứ cho cô ấy uống nhé. Tôi biết rồi. Vậy tôi xin phép về trước. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Lý là bác sĩ riêng của gia đình Vĩ Trọng. Do anh không ở cùng gia đình, nhưng mà anh gọi thì bác sĩ Lý sẽ đến. Sau khi bác sĩ Lý rời khỏi thì Vĩ Trọng đến bên giường của Thiên Vi. Anh đưa tay chạm vào khuôn mặt của cô. Có một chút đau lòng anh khẽ nói. Em đã ốm đi rất nhiều đấy. Thiên Vi cứ sốt mê sảng rồi nói lung tung. Ba mẹ ơi, đừng bỏ con. Con nhớ hai người lắm. Vĩ Trọng lo lắng nhìn cô. Bỗng nhiên trong vô thức, cô đưa tay mình nắm chặt lấy tay của anh lẩm bẩm. Đừng bỏ con một mình. Đừng bỏ con mà. Vĩ Trọng đưa tay còn lại vỗ tay lên rồi trấn an nói. Ngoan đi. Tôi sẽ không bỏ em một mình đâu. Qua một lúc thì Thiên Vi không còn nói mê sảng nữa. Nhưng mà tay cô vẫn cứ giữ chặt lấy tay của anh. Vì Trọng cứ để im như vậy, không hề rút tay của mình lại. Anh cứ chịu trận ngồi đó để tay cho cô nắm. Anh cứ ngồi như vậy cho đến tận nửa đêm. Nhớ đến lời bác sĩ Lý nói, anh liền đưa tay sờ lên trán của cô, cảm thấy vẫn còn nóng. Anh liền nhẹ nhàng gỡ tay của mình ra, rồi đi đến bàn, lấy ly đổ thuốc ra pha cho cô uống. Pha xong thì anh đem ly thuốc lại giường. Nhìn cô đã ngủ say mê man, anh không biết phải làm sao để đút thuốc cho cô. Suy nghĩ qua một lúc, liền đưa ly thuốc lên miệng uống hết vào. Thế rồi anh đưa mặt của mình lên mặt cô. Sống mũi thẳng cao của anh chạm vào chóp mũi nhỏ xinh của cô, rồi từ từ đặt môi của mình vào môi cô. Thiên Vi dù mê man, nhưng mà do bị sốt, cô vẫn cảm thấy khát, cảm nhận được vị mềm trên môi, cộng thêm nước thuốc, cô khẽ mở miệng, đón lấy. Nhân cơ hội đó anh thuận lợi đưa toàn bộ thuốc vào miệng của cô một cách dễ dàng. Dù đã hết thuốc, nhưng mà anh vẫn cứ luyến tiếc đôi môi mềm mỏng của cô, vẫn chưa rời khỏi. Anh cứ tham lam chầm luôn như vậy. Rồi cảm thấy cả người của mình cũng đang nóng lên khó chịu. Anh đành rời khỏi môi cô rồi đứng lên. Nhìn cô qua một hồi rồi đi thẳng vào trong phòng tắm. Thông qua cánh cửa kính mờ ảo, thân hình cao lớn của người đàn ông đang không ngừng xối nước lên người. Buổi sáng hôm sau, Thiên Vi mơ màng mở mắt tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong căn phòng có một chút quen thuộc. Cô liền ngồi dậy. Do bởi vì cả người vẫn còn mệt, cô hơi ê ẩm, cảm thấy trong miệng của mình khô khốc. Cô đưa tay sờ lên trán thì cảm thấy có chút nóng. Cô liền nhớ đến lúc tối đột nhiên mình bị ngất ở trước mộ ba mẹ. Cô lẩm bẩm rồi nói, chắc là do anh ta đưa mình về đây. Ngồi qua một lúc thì Thiên Vi bước xuống giường, nhìn ráo rác xung quanh căn phòng, thế nhưng vắng tanh. Tất cả mọi thứ vẫn như vậy, không có gì thay đổi cả. Bất giác cô nhìn đến tấm ảnh cưới treo ở trên đầu giường. Đó là ảnh cưới của cô và Vĩ Trọng, chụp lúc 5 năm trước. Cô trong tà áo cưới màu trắng tinh, ôm sát người, khuôn mặt trang điểm nhẹ, nhưng mà lại cuốn hút nhờ sự trong sáng của ánh mắt biết nói. Nhưng bên trong đó có một chút u buồn hiện rõ, sâu dưới đáy mắt. Bên cạnh là Vĩ Trọng, trong bộ vest đen lịch lãm. Nhìn vào ảnh thì chắc hẳn người ta sẽ nghĩ họ đẹp đôi, chắc hẳn là rất yêu thương nhau. Nhưng mà tất cả đã bị đánh lừa, bởi vì cô biết rõ thực chất mối quan hệ của cuộc hôn nhân này. Thiên Vi nhếch miệng khẽ cười, rồi cô đi đến tủ mở ra để lấy đồ thay. Khi mà cánh cửa mở ra thì cô thấy bên trong tủ có rất nhiều quần áo. Tất cả đều là những mẫu mới nhất hiện nay. Bởi vì ngành cô học là chuyên về thiết kế, cô rất hiểu về những mẫu đồ hiệu nổi tiếng. Thêm cả trên quần áo đều còn nguyên tem. Đặc biệt tất cả đều là size của cô. Thiên Vi có chút ngẩn người. Qua một lúc thì cô lấy đại một cái đầm body màu đen, đi thẳng vào phòng tắm. Sau đó cô bước ra với cái đầm ôm sát từng đường cong trên cơ thể, phô ra vóc dáng rất chuẩn. Thêm cả sắc đen huyền bí, càng làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Cả người cô toát lên một sự quyến rũ ma mị, có thể khiến cho người khác phạm tội chỉ để một lần được chiêm ngưỡng nó. Nhất là thần thái trên khuôn mặt, có một chút lạnh lùng, ngũ quan sắc nét hài hòa, dù cô không hề trang điểm. Sau đó Thiên Vi bước xuống dưới lầu thì người giúp việc chạy đến, có chút vui mừng rồi nói, cô chủ, mời cô vào ăn sáng, cậu chủ đang đợi bên trong. Thiên Vi khẽ cười gật đầu đi vào trong phòng ăn. Lúc này thì Vĩ Trọng ngồi sẵn ở đó từ trước. Trên người anh mặc quần âu đen kết hợp với áo sơ mi cùng tông màu đen, toát lên sự mạnh mẽ, trầm lặng, nhưng cũng không mất đi sự cuốn hút. Ngước mắt lên nhìn thấy cô đang đi vào, anh nói, em ngồi xuống ăn sáng đi, rồi tôi đưa em về thăm bà nội. Bà biết em về, nói là nhớ em, muốn gặp em đấy. Thiên Vi ngồi xuống ghế đối diện. Khi nghe anh nhắc đến gia đình của mình thì cô có hơi do dự, bởi vì những chuyện trước kia. Nhưng mà cô nghĩ cứ trốn tránh thì cũng không phải là cách, sớm muộn gì cũng phải gặp. Cô nói, cũng lâu rồi không gặp bà, tôi cũng muốn đến thăm bà. Sau đó cô ăn cùng Vĩ Trọng. Bữa sáng diễn ra trong không khí im lặng. Cô ăn xong định ngồi dậy thì người giúp việc mang ly sữa đến. Cô chủ, sữa đây cô uống đi. Thiên Vi nhìn vào ly sữa chần chừ. Thấy cô như vậy, Vĩ Trọng liền nói, em không khỏe, với cả người em ốm quá, tôi bảo người ta pha sữa cho em đấy, em uống đi. Nghe anh nói như vậy, Thiên Vi không nói gì nữa, đưa ly sữa lên môi uống cạn. Mùi sữa do không quen hay sao mà cô cảm thấy cứ gợn ở cổ của mình. Lấy ly nước lọc bên cạnh uống một hớp, sau đó đứng lên nói, tôi ra ngoài đợi anh nhé. Ừ. Thiên Vi đi rồi, Vĩ Trọng mới nói với bà giúp việc. Sữa đó hình như không hợp với cô ấy. Bà xem đổi sữa khác đi nhé. Dạ vâng, thưa cậu chủ. Sau đó Vĩ Trọng cũng đưa khăn lau miệng, đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Lúc này Thiên Vi ngồi đợi sẵn trên ghế sofa, thấy anh đi ra thì nói. Thế mình đi được chưa? Được. Thiên Vi nghe như vậy đứng dậy chuẩn bị đi, có hơi khựng lại khi thấy ánh mắt của Vĩ Trọng đang nhìn cô chăm chăm. Sau đó thì Vĩ Trọng không nói không rằng gì cả, đi một hơi lên trên lầu. Thiên Vi nhìn theo cảm thấy khó hiểu. Tầm một lát sau thì Vĩ Trọng từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm theo áo khoác giả, rồi đến gần chỗ Thiên Vi, anh đưa áo khoác cho cô. Em vẫn còn yếu đấy, bên ngoài có gió lạnh, em mặc thêm vào đi. Thiên Vi có hơi sững người, có phần lúng túng đưa tay nhận lấy áo khoác từ tay của anh. Cô không ngờ là anh trở lên lầu chỉ để lấy áo cho cô. Trong lòng của cô bỗng nhiên cảm thấy ấm nóng. Thiên Vi mặc áo vào rồi nói. Cảm ơn anh nhé. Sau đó cả hai đi ra ngoài chỗ để xe. Thiên Vi định mở cửa sau để ngồi vào thì Vĩ Trọng đã lên tiếng. Em ngồi phía trước đi. Nhưng mà tôi thích ngồi phía sau hơn. Tôi biết là em nghĩ gì. Nhưng mà dù gì thì tôi và em cũng là vợ chồng. Nếu như em ngồi sau về đến nhà, mọi người thấy sẽ nghĩ sao đây? Thiên Vi nhìn anh rồi nói. Thì anh cũng biết rõ cuộc hôn nhân của tôi và anh mà. Vĩ Trọng nghe cô nói như vậy, vẻ mặt đăm chiêu có chút buồn. Sau đó anh nói. Tôi biết. Tôi cũng không ép em. Nhưng mà em cũng biết bà nội tuy đã già, nhưng mà rất tinh. Bà lại rất thương em. Nên tôi không muốn bà nghi ngờ mối quan hệ của chúng ta rồi sẽ buồn. Thiên Vi nghe Vĩ Trọng nói như vậy thì liền nghĩ. Anh ta nói đúng. Bà rất thương cô. Cô vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh đưa cô về nhà và nói muốn cưới cô, thì cha mẹ của anh đã phản đối, bởi vì cho rằng cô không hợp với anh. Thế nhưng mà anh một hai kiên quyết, bất chấp sự phản đối của gia đình. Chỉ có bà ủng hộ anh và cô. Bà còn động viên an ủi cô khi biết chuyện ba mẹ. Dù lúc đó bà không hề biết sự thật của cuộc hôn nhân này. Thiên Vi nhìn anh gật đầu rồi đáp. Tôi biết rồi. Sau đó cô lên phía trước cạnh ghế, ngồi vào. Vĩ Trọng mở cửa ngồi vào ghế lái, sau đó khởi động xe chạy đi. Xe của cả hai dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Vĩ Trọng xuống xe rồi đến mở cửa cho Thiên Vi. Khi đặt chân bước xuống nhìn vào bên trong, cô có một chút hồi hộp và lo lắng. Dù đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây, nhưng bởi vì những chuyện không mấy tốt đẹp của ngày trước mà bước chân của cô có chút khựng lại. Vĩ Trọng bên cạnh thấy cô như vậy, liền đưa tay của mình nắm lấy tay cô nhẹ nhàng rồi nói. Mình vào thôi. Thiên Vi ngước nhìn anh, bất giác cô thấy sâu trong đáy mắt của anh ẩn chứa sự dịu dàng ấm áp, làm cho lồng ngực của cô khá đập mạnh, có phần lúng túng, nhưng mà rất nhanh sau đó cô hít một hơi thật sâu, rồi cất bước chân đi vào bên trong nhà. Lúc này Thím Lưu đi đến nhìn hai người rồi nói. Cậu chủ đã về sao? Sau đó nhìn đến Thiên Vi. Chào mợ chủ. Vĩ Trọng nhìn Thím Lưu rồi hỏi. Thím à, ba mẹ tôi đâu? Còn bà nội nữa? Dạ thưa, ông chủ đã đi làm từ sớm, còn bà chủ đang ngồi uống trà ở bên, còn bà thì đang ở trên phòng ạ. Lúc này Thiên Vi mới nói. Vậy thì tôi lên trên lầu kiếm bà nhé. Em đi đi. Thiên Vi hướng đến trên lầu, bởi vì cô đã từng đến đây, cô vẫn còn nhớ. Sau khi cô lên lầu thì Vĩ Trọng nhìn Thím Lưu rồi nói. Thím coi làm ly nước trái cây và chút bánh mang lên cho cô ấy đi. Dạ vâng thưa cậu chủ. Thiếm Lưu đi xuống giữa phòng bếp, còn Vĩ Trọng cũng lên lầu, nhưng rẽ qua hướng khác. Thiên Vi đi đến trên lầu thì dừng lại trước một căn phòng, sau đó đưa tay lên gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng nói. Ai đấy? Vào đi. Thiên Vi mở cửa đi vào thì nhìn thấy bà nội Lâm đang ngồi trên cái ghế tựa mà nhìn qua bên ngoài cửa sổ. Cô liền lên tiếng. Bà nội. Bà nội Lâm nghe tiếng kêu thì liền quay lại. Nhìn thấy Thiên Vi vui mừng, cười rồi đưa tay quắc cô lại nói. Thiên Vi, con về lúc nào thế? Mau đến đây bà xem nào. Thiên Vi đi đến bên ghế rồi ngồi xổm xuống, đưa tay, nắm lấy bàn tay đã nhăn nhèo vì năm tháng của bà nội Lâm. Con mới về hôm qua thôi ạ. Bà vẫn khỏe chứ ạ? Bà khỏe chứ. Xem cháu kìa, ốm đi nhiều rồi đấy. Thế ở bên đó cực khổ lắm sao? Dạ không đâu ạ. Tại vì... Và mốt bây giờ con gái phải mảnh mai như vậy mới đẹp bà. Không được. thì cũng ốm, nhưng mà đâu cần phải ốm quá như vậy đâu. Để đấy, bà bảo với chồng chăm sóc cho con nhiều hơn. Mà từ lúc hai đứa kết hôn, thế giờ con phải đi du học, thế là hai đứa chưa có được hưởng tuần trăng mật gì cả. Hay là bây giờ con về rồi, bà sắp xếp cho hai đứa đi chơi nhé. Dạ, hay là cứ để sau đi bà, anh ấy cũng rất bận, thêm cả con cũng muốn tham khảo để tìm công việc ổn định đã. Ừ, thế thì như vậy cũng được. Mà hai đứa phải nhanh lên, sinh cho bà đứa cháu đi đấy. Thiên Vi nghe thấy như vậy có hơi xấu hổ, nhưng mà sau đó nhanh chóng cười rồi nói. Dạ vâng ạ, hai đứa con sẽ cố gắng. Ừ, cháu giàu ngoan. Mà từ nãy đến giờ thằng Vĩ Trọng đâu nhỉ? Chắc là anh ấy còn ở dưới à? Vậy thì thôi, bây giờ bà với con xuống dưới nhà đi. Sẵn đến giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn. Dạ vâng. Sau đó Thiên Vi dìu bà nội Lâm đứng lên rồi đi xuống nhà. Nửa đường thì gặp Thím Lưu bưng khay đựng nước cùng với đĩa trái cây lên. Bà nội Lâm nói đem trở xuống phòng khách. Thế là cả ba cùng nhau đi xuống. Cùng lúc đó Vĩ Trọng cũng đã đi đến bên ban công, thì thấy bà Thu Thủy đang ngồi trên ghế tựa, tay cầm tách trà vừa thổi vừa uống. Gương mặt của bà vẫn như vậy, không có gì thay đổi, cho thấy vết tích của thời gian. Chắc là do bà biết cách chăm sóc. Mẹ! Bà Thu Thủy nghe tiếng gọi liền nhìn đến thì thấy Vĩ Trọng đang đi đến gần, vẻ mặt có phần vui vẻ rồi nói. Con mới về sao? Thì đến đây ngồi với mẹ đi. Vĩ Trọng đi đến ngồi xuống bên cạnh bà Thu Thủy. Lúc này thì bà Thu Thủy mới nhìn anh, nói giọng có chút hờn trách. Thì con xem đi, đã bao nhiêu lâu rồi con không về thăm bà già này như vậy. Dạ, con bận việc mà mẹ. Thì con còn nói nữa, tất cả cũng đều tại nó mà con cãi nhau với ba mẹ rồi bỏ ra ngoài, bươn trải cực khổ như vậy. Trong khi sự nghiệp ở nhà thì con không thèm gánh vác. Ba mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Thế rồi tất cả cũng để lại cho con. Cần gì tự mình chuốc cực vào người như vậy. Từ đầu thì mẹ đã không đồng ý cho con lấy nó, mà con có nghe đâu, cứ nhất quyết lấy cho bằng được, là còn lén ba mẹ đi đăng ký kết hôn. Rồi thì sao đây? Đùng một cái nó bỏ đi du học. Đến nay cũng gần 5 năm. Bỏ mình con cô đơn như vậy. Trong khi con Vịnh Hy lại rất thương con, cứ luôn hướng về con, mà con có để tâm đến đâu. Con nghe mẹ đi, bỏ nó đi con. Mẹ! Vĩ Trọng cắt ngang lời bà Thu Thủy rồi trầm giọng đáp. Con mong là mẹ đừng nói đến chuyện này nữa. Hơn nữa thì cô ấy đã trở về. Bà Thu Thủy nghe đến đây có chút bất ngờ, rồi sau đó lại cằn nhằn. Thế nó chịu về rồi à? Có ai như nó không? Bỏ gia đình chồng đi gần cả 5 năm như vậy, phần dâu con, coi trọng bà mẹ chồng này đâu, mà về cũng không thèm nói câu nào cả. Kìa mẹ, cô ấy đang ở trên lầu thăm bà rồi đấy, lát nữa sẽ sang thăm mẹ thôi. Mẹ không biết là nó có cái gì mà con si mê quá như vậy, cứ nói ra lại bênh chằm chặp. Kìa mẹ, thôi đi, thế bây giờ mình xuống nhà nhé, đến giờ cơm rồi đấy. Mà ba chừng nào mới về vậy? Bà con đến công ty tham dự cuộc họp rồi, tôi chắc cũng gần về rồi đấy. Thế tôi xuống dưới nhà đi, mẹ bảo Thím Lưu làm ít đồ bổ cho con, nhìn con gầy đi nhiều quá. Dạ vâng. Sau đó thì Vĩ Trọng đứng dậy đỡ bà Thu Thủy rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà. Thiên Vi và bà Lâm cũng đi xuống đến phòng khách. Đang ngồi thì Vĩ Trọng cùng bà Thu Thủy cũng xuống đến. Thiên Vi nhìn thấy liền đứng dậy có phần gượng ép rồi nói. Mẹ. Bà Thu Thủy vẻ mặt không mấy thiện cảm nhìn Thiên Vi. Thôi, tôi không có phúc phần được cô gọi tiếng mẹ đâu. Thiên Vi hơi lúng túng. Vĩ Trọng nhìn bà rồi nói. Mẹ à, sao mẹ nói như vậy chứ? Thế sao không thể nói như vậy? Từ đầu, mẹ đã không đồng ý cho con cưới nó. Vẫn là do con kiên quyết, một hai đòi cưới cho bằng được. Đến nỗi, bỏ nhà dọn ra ngoài ở riêng. Còn nó thì sao? Bỏ đi biển biệt gần 5 năm. Lúc trước mẹ không đồng ý, thì bây giờ mẹ cũng không đồng ý. Nhất là nó, lại còn là con của kẻ phạm tội nữa. Thiên Vi nghe bà Thu Thủy nói như vậy, liền kích động khóc lóc rồi nói. Bà con đã chết rồi. Con mong bác, đừng lôi bà con ra để sỉ nhục như vậy. Mà con cũng không có phúc phần để được làm con dâu của bác đâu. Chào bác, con về đây. Đôi mắt của Thiên Vi đã ngấn lệ, nhìn bà nội Lâm rồi cúi người nói. Bà nội, con về đây. Sau đó chạy nhanh ra khỏi. Bà nội Lâm nhìn bà Thu Thủy nói với vẻ không vui. Này, con đúng thật là quá đáng. Thế còn bà có lỗi gì mà đối xử với nó như vậy? Dù gì thì nó cũng là vợ của Vĩ Trọng. Chừng ấy năm mà con vẫn có thành kiến với con bé như vậy là sao? Vĩ Trọng nhìn Thiên Vi khóc lóc chạy đi. Anh nắm chặt tay của mình, nhìn bà Thu Thủy rồi gằn giọng nói. Mẹ, con nói một lần nữa. Cô ấy là vợ của con. Dù cho mẹ chấp nhận hay không, sự thật vẫn là như vậy. Đã bao nhiêu năm rồi, con cứ tưởng là mẹ thay đổi chấp nhận cô ấy. Thế nên mới đưa cô ấy về đây. Nào ngờ là mẹ vẫn như vậy. Sau đó Vĩ Trọng chạy nhanh ra ngoài để tìm Thiên Vi. Bà Thu Thủy nhìn Thảo tức giận nói. Con đứng lại đấy. Thế rồi quay sang bà nội Lâm. Mẹ, mẹ xem nó đi. Nó có phải là con của con không vậy? Thế con cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi. Bà nội Lâm thở dài buồn bã. Mẹ nghĩ là con nên xem lại mình đi. Liệu như vậy có phải là tốt cho Vĩ Trọng không? Dứt lời bà nội Lâm đứng dậy đi lên lầu. Bà Thu Thủy mặt bực tức rồi nói. Ơ kìa, thế ngay cả mẹ cũng trách con á. Cô giỏi lắm. Quyến rũ con trai của tôi. Còn quay sang dụ dỗ mẹ chồng của tôi để bao che cho cô nữa. Họ dễ bị cô gạt. Chứ tôi thì không nhé. Thiên Vi cứ như vậy chạy đi. Vừa chạy vừa khóc. Đến bên đường có ghế đá ở đó cô ngồi xuống khóc nức nở. Cô nhớ đến ba mẹ. Bất giác lúc này có bóng người đứng bên cạnh. Một giọng nói trầm ấm vang lên. Tôi xin lỗi. Tôi lại để cho em chịu ủy khuất. Thiên Vi ngước lên. Nhìn thấy là Vĩ Trọng. Cô liền nhớ đến những lời mẹ anh đã nói. Chuyện quá khứ một lần nữa lại ùa về. Cô liền trừng mắt nhìn anh. Chúng ta ly hôn đi. Vĩ Trọng lạnh lùng dứt khoát đáp. Không bao giờ có chuyện đó. Và tôi mong đây là lần đầu, cũng như là lần cuối em nói câu này. Nhưng mà mẹ anh không chấp nhận tôi. Thêm anh cũng rất rõ về cuộc hôn nhân này. Nó chỉ là một sự giao dịch thôi. Thế nên chúng ta hãy buông tha cho đối phương đi. Tôi biết là em không có tình cảm với tôi. Nhất là em vẫn luôn hận tôi vì chuyện đó. Nhưng đã 5 năm rồi. Em không thể nào quên đi mà thử chấp nhận tôi một lần sao? Em biết rõ tình cảm của tôi dành cho em mà. Còn chuyện của mẹ, em cứ yên tâm đi. Tôi tin là mẹ sẽ hiểu và chấp nhận em thôi. Vậy thì ba mẹ của tôi có thể nào sống lại không? Mà anh có trả cho tôi một gia đình hạnh phúc được không? Trước kia, tôi không yêu anh. Và bây giờ vẫn như vậy. Sau đó cô đứng lên xoay người rời đi. Một bước chân đi, như có thứ gì đó cứa vào tim cô, rất đau. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đầy trên gương mặt nhỏ bé. Còn Vĩ Trọng đứng yên ở đó, khuôn mặt đầy bi thương, bất lực. Anh đưa tay đấm mạnh trên ghế đá. Máu đỏ từ bàn tay chảy dọc theo những ngón tay thon dài, có phần thô ráp. Từng giọt cứ lặng lẽ rơi xuống. Anh gào lớn. Tại sao chứ? Tại sao em lại vô tình với tôi như vậy? Trời lại bắt đầu đổ cơn mưa. Những hạt mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. Anh vẫn đứng ở đó, mặc cho mưa ướt hết cả người. Nước mưa hòa vào máu trên tay của anh chảy xuống, tạo nên một màu loang đỏ trên mặt đường. Ai cũng sẽ phải chạnh lòng xót xa khi thấy một người đàn ông đang quỳ xuống trong màn mưa với sự cô đơn thống khổ. Thiên Vi cuối cùng cũng về đến nhà. Cô thẫn thờ đi vào. Người giúp việc nhìn thấy thì liền nói. Cô đã về. Thiên Vi vẫn lặng im, lững thững đi lên trên lầu. Nhìn cô như vậy người giúp việc có phần khó hiểu, nhưng rồi nhanh chóng không dám bận tâm, lo làm công việc của mình tiếp. Rồi vào trên phòng của mình, sau đó cô đi tắm, thay đồ xong, đến bên cửa sổ đứng nhìn ra bên ngoài. Trời đang mưa bất chợt lòng của cô có chút xốn xang. Không biết là anh ta đã về chưa? Nhanh sau đó cô gạt bỏ suy nghĩ đó lên giường ngủ. Đến nửa đêm cô thấy khát nước, giật mình thức giấc, liền đi xuống dưới nhà để uống nước. Lúc đó đi trở lên thì cô lại sượng lại bước chân của mình. Bởi vì cô nghe được tiếng rên nhẹ. Qua một lúc suy nghĩ, cô đưa tay lên nắm cửa mở ra. Dưới ánh đèn mờ ảo trên chiếc giường là thân ảnh của người đàn ông đang co lại vì lạnh. Nhưng mà miệng lại khẽ rên. Cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên Vi đi đến cạnh giường, đưa tay sờ lên trán của Vĩ Trọng. Sao nóng như vậy chứ? Hình như là anh ta đang sốt. Không lẽ là do lúc nãy đã mắc mưa sao? Vĩ Trọng nằm trên giường co người vì lạnh. Nhưng mà cả người của anh thì nóng bừng. Cả mặt cũng đỏ lên. Nhất là đôi môi khô khốc. Thiên Vi nhanh chóng đi vào phòng tắm, lấy thau nước ấm mang ra. Cô lấy cái khăn nhúng vào, rồi vắt khô, đắp lên trán của anh. Cô cứ lặp đi lặp lại như vậy. Có một lúc cảm thấy người của anh bớt nóng hơn, cô liền đi xuống dưới nhà tìm hộp y tế lấy thuốc hạ sốt. Khi định quay trở lại thì sực nhớ ra điều gì đó, Thiên Vi đi vào trong bếp, tìm một cái nồi rồi bắt lên bếp để nấu. Cô đang nấu cháo. Bởi vì sống tự lập một mình đã mấy năm, việc nấu ăn với cô không là vấn đề. Hì hục qua một lúc thì trên tay cô là tô cháo nóng hổi, thơm phức. Cô bê lên trên lầu kèm theo là thuốc đi vào phòng của anh. Lúc này thì Vĩ Trọng cũng đã mơ màng tỉnh táo, anh ngồi dậy. Cảm thấy trên trán của mình có gì đó ươn ướt, đưa tay lên cầm xuống. Thì ra là một chiếc khăn, vẫn còn ấm. Đang còn phân vân khó hiểu, thì anh nhìn thấy Thiên Vi đi vào trong. Nhìn thấy anh đã tỉnh táo, cô liền để cháo và thuốc sang bên cạnh rồi nói. Anh bị sốt đấy. Đây là cháo và thuốc. Anh ăn đi rồi uống thuốc. Vĩ Trọng nhìn cô khẽ cười rồi nói. Cảm ơn em nhé. Thiên Vi có chút bối rối sau đó đáp. Vậy thôi tôi về phòng đây. Nói xong cô quay người rời khỏi. Còn Vĩ Trọng nhìn đến cái khăn trên tay và tô cháo cùng thuốc trên bàn, bất giác cười. Buổi sáng hôm sau Thiên Vi mặc trên người cái đầm đơn giản, tông màu hơi tối, bởi vì cô không thích màu quá sáng. Gương mặt cũng trang điểm nhẹ nhàng. Trên tay là túi hồ sơ. Cô đi xuống dưới phòng ăn thì nhìn thấy trên bàn đồ ăn đã được bày sẵn, nhưng mà lại trống trơn. Lúc này bà giúp việc đi ra rồi nói. Cô chủ, mời cô ăn sáng. Thiếm à, Vĩ Trọng đâu rồi? Dạ thưa, cậu ấy đi làm từ sớm rồi. Thiên Vi ngồi vào bàn ăn, định đứng dậy để đi. Bà giúp việc từ bên trong đi ra, trên tay là ly sữa. Sữa đây cô uống đi. Thiên Vi nhìn ly sữa rồi nói. Tôi đâu có nói uống sữa đâu. Nhưng mà cậu ấy dặn pha cho cô đấy. Sữa này là loại khác. Cô uống thử đi, xem có hợp không. Thiên Vi nhìn ly sữa rồi do dự. Sau đó cầm lấy ly sữa đưa lên miệng uống. Vừa uống vào một ngụm cô cảm nhận vị sữa rất dễ uống. Cô uống hết một hơi sạch. Thế thôi tôi ra ngoài có chút việc đây. Dạ vâng. Thiên Vi đi ra phía trước biệt thự rồi lấy điện thoại ra gọi. Qua một lúc thì có một chiếc taxi chạy đến đậu trước mặt của cô. Thế rồi Thiên Vi mở cửa ngồi vào trong. Cô đi đâu à? Anh đưa tôi đến công ty Thịnh Thiên nhé. Sau đó người tài xế cho xe chạy đi. Qua một lúc thì dừng lại trước một công ty lớn. Phía trên có treo cái bảng. Công ty Thịnh Thiên. Người lái xe nói. Đã đến nơi cô nói rồi đấy. Thiên Vi đưa tiền trả xong thì xuống xe. Nhìn tòa nhà trước mặt, cô có phần kinh ngạc, bất giác nói. Công ty này lớn quá. Thế rồi cô hít vào một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, đi vào bên trong công ty. Lúc này bên trong sảnh công ty cũng có rất nhiều người đang đứng ở phía trong. Thiên Vi đi đến chỗ Lê Tân rồi hỏi. Chị ơi, cho tôi hỏi nộp hồ sơ xin việc ở đâu à? Người tiếp tân nhìn Thiên Vi gật đầu cười rồi đáp. Xin hỏi, có phải là cô đến để xin vào phòng thiết kế không ạ? Dạ đúng rồi. Vậy thì xin mời cô qua phía bên đó để đứng đợi. Lát nữa sẽ có người ra hướng dẫn. Dạ vâng, cảm ơn chị. Thiên Vi đi đến chỗ những người đó đang đứng rồi nép qua một bên chờ đợi. Lúc này thì những người đang đứng bàn tán sôi nổi với nhau. Mà tôi nghe nói giám đốc ở đây rất đẹp trai. Không chỉ đẹp không đâu, mà còn tài giỏi nữa đấy. Điều đó không cần cô phải nói. Chúng tôi cũng thừa biết. Mà công ty này lớn quá. Nếu mà được vào làm thì quá tốt. Còn cơ hội thường xuyên được gặp giám đốc nữa. Thôi cô xem lại cô đi. Ăn mặc quê mùa như vậy, đòi làm thiết kế. Thiên Vi từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nghe lời họ bàn tán. Bỗng nhiên có một người đi đến chỗ của họ rồi nói. Mời mọi người theo tôi lên phía trên để phỏng vấn. Thiên Vi cùng với những người đó liền đi theo người vừa nói. Tất cả đi vào trong thang máy để lên phía trên. Sau khi thang máy mở ra, thì người đó đưa tất cả mọi người vào một căn phòng rộng, rồi bảo ngồi đợi. Thiên Vi đi đến bên bàn, ngồi xuống. Qua một lúc thì tiếng cửa phòng mở ra. Là người lúc nãy, và một người đàn ông đi vào. Đó chính là Phó Giám đốc Minh Khải. Anh vừa bước vào nhìn thấy Thiên Vi thì có phần sừng sốt, thế nhưng rồi nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình thường. Chào mọi người, tôi xin giới thiệu. Tôi là Minh Khải, Phó Giám đốc Công ty Thịnh Thiên. Hôm nay chào mừng các bạn đã đến đây phỏng vấn. Sau đây, tôi đưa ra một đề tài. Các bạn thỏa sức thiết kế, Sau đó tôi sẽ chọn ra người có thiết kế đẹp nhất, phù hợp nhất với tiêu chí của công ty. Minh Khải vừa nói xong thì bên cạnh anh phát ra cho mỗi người một tờ giấy. Xong thì Minh Khải nói tiếp. Trên mặt của các bạn là bài phỏng vấn hôm nay. Và đó cũng là chủ đề để các bạn sáng tạo thiết kế. Bởi vì đây là công ty giải trí, nên điều đó rất cần trên mỗi trang phục của các người mẫu. Các bạn sẽ có một tiếng để làm bài. Sau một tiếng, tôi sẽ nhận lấy bài làm của các bạn. Sau đó thì họp với cấp trên, rồi sẽ đưa ra kết quả. Thiên Vi nhìn vào trang giấy vòn vẹn hai chữ quyến rũ. Lúc này trong đầu bỗng nảy ra ý tưởng, cô liền lấy bút và bắt đầu vẽ. Minh Khải nhìn thấy cô như vậy thì khẽ cười rồi đi ra ngoài. Bên trong phòng làm việc của giám đốc, Vĩ Trọng đang đứng nhìn ra cửa sổ. Kẽ tay thon dài có phần nổi bật, lớp băng trắng xóa trên ấy của anh đang cầm điếu thuốc cháy dở, khuôn mặt thâm trầm. Có tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Sau đó thì Minh Khải bước vào, nhìn Vĩ Trọng lên tiếng. Lại hút thuốc. Bởi vì tôi đang suy nghĩ. Sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện của Thiên Vi sao? Vĩ Trọng không đáp lại, bước đến ghế ngồi xuống đối diện với Minh Khải. Ánh mắt sắc lạnh rồi hỏi. Thế không phải là cậu đang phỏng vấn người để vào phòng thiết kế sao? Sao lại vào đây thế? Thì tôi vào đây cũng vì chuyện đó. Có chuyện gì sao? Thế cậu không biết là trong số người đến tham dự phỏng vấn, tôi đã thấy ai sao? Là ai thế? Mà sao nhìn cậu có vẻ khẩn trương như vậy? Là Thiên Vi. Cô ấy đến tham gia phỏng vấn đấy. Vĩ Trọng nghe xong có hơi sừng sốt nhìn Minh Khải. Lúc này Minh Khải nói tiếp. Sao thế? Tôi nói là Thiên Vi đến dự phỏng vấn. Bây giờ tính sao đây? Vĩ Trọng im lặng một lúc lâu rồi đáp. Thì cậu hiểu rõ nên làm gì rồi chứ? Tôi biết ngay mà. Vợ giám đốc thì đương nhiên phải có đãi ngộ. Ở đó mà trêu tôi đi. Cậu nên nhớ, cô ấy không hề biết tôi là giám đốc công ty Thịnh Thiên. Thế cậu không định nói cho cô ấy biết à? Chuyện đó cứ để sau đi. Tôi hiểu rồi. Mà cũng đến giờ thu bài rồi đấy. Tôi đi đây. Minh Khải đi rồi. Vĩ Trọng đưa điếu thuốc lên miệng hút. Từ miệng của anh phả ra ngụm xương trắng. Vẻ mặt lại đăm chiêu. Minh Khải trở lại phòng phỏng vấn. Lúc này thì trợ lý cũng đã gom các bản vẽ lại, để lên bàn sẵn. Anh bước đến ngồi lên bàn xem từng mẫu thiết kế. Thiên Vi ngồi bên dưới vẻ mặt bình thường, không có gì là lo lắng cả. Minh Khải lướt qua rất nhanh tất cả các bài thi. Anh dừng lại một trang thiết kế có để tên là Thiên Vi. Trên đó là một mẫu đầm nhìn có vẻ khá cổ điển và kín đáo, nhưng mà lại có chút gì đó hấp dẫn ánh nhìn của người khác, lại có sự quyến rũ ma mị khó cưỡng. Không ngờ cô ấy có thể thiết kế một trang phục quá sáng tạo và thu hút như vậy. Cô ấy đúng thật là tài giỏi, không hổ danh là vợ giám đốc. Minh Khải bất giác cười, sau đó tiếp tục xem tất cả các thiết kế còn lại. Sau khi đã xem hết thì anh đứng lên nhìn tất cả mọi người phía dưới rồi nói. Sau khi đã xem xong tất cả các thiết kế, tôi đã chọn ra được một người đáp ứng đầy đủ các tiêu chí mà chúng tôi đặt ra và cần là một người thiết kế cho công ty. Đó chính là cô Thiên Vi. Xin chúc mừng cô. Thiên Vi nghe tên mình được chọn thì gương mặt vẫn không cảm xúc. Chỉ bình thường ngồi chéo chân ở bên dưới. Còn những người còn lại không được chọn thì tiếc nuối, rồi có cả ghen tị, xì xầm bàn tán. Lúc này thì Minh Khải nhìn trợ lý đang đứng kế bên. Người trợ lý dường như hiểu ý liền nói. Tất cả những người không được chọn, xin mời theo tôi ra ngoài. Mọi người phía dưới nghe như vậy thì hậm hực đứng lên dậm chân bước ra ngoài. Bên trong chỉ còn lại mỗi mình Minh Khải và Thiên Vi. Lúc này thì Minh Khải lên tiếng. Bây giờ cô có thể ký hợp đồng trực tiếp với công ty không? Thiên Vi nhìn Minh Khải, vẫn là gương mặt không cảm xúc rồi đáp. Được. Minh Khải nghĩ trong lòng. Sao cô ấy có thể bình thản như vậy chứ? Mặt không hề tỏ ra cảm xúc nào cả. Đúng là chồng nào vợ nấy. Bỏ qua suy nghĩ vừa nãy trong đầu, Minh Khải liền soạn ra bản hợp đồng, rồi đi đến dưới bàn Thiên Vi đang ngồi. Cô xem hợp đồng đi. Nếu như không có ý kiến gì, cô có thể ký tên vào. Thiên Vi đưa tay cầm lấy hợp đồng nhìn qua một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì cả, liền đưa bút ký lên một cái, để tờ giấy về phía của Minh Khải. Cầm lấy tờ hợp đồng lên, anh nói. Vậy là đã xong. Từ nay trở đi cô chính thức trở thành nhà thiết kế của công ty Thịnh Thiên. Bây giờ tôi đưa cô đến phòng mà cô làm việc nhé. Thiên Vy đứng lên đi thẳng ra cửa. Còn Minh Khải vẫn còn đứng ngẩn người ở đó. Thiên Vy quay lại nhìn anh rồi nói. Sao vậy? Anh không đi à? Minh Khải có một chút lúng túng, gãi đầu nhìn rồi cười. Chúng ta đi thôi. Thiên Vy đi theo sau Minh Khải lên tầng trên, rồi đi đến một căn phòng rộng. Bên trong đã có 4 người đang ngồi làm việc. Nổi bật nhất là một cô gái ăn mặc có phần gợi cảm, khuôn mặt cũng được trang điểm sắc sảo. Minh Khải đi đến chỗ cô gái đó rồi nói. Châu Châu, đây là người mới tuyển vào tổ thiết kế của chúng ta. Cô ấy tên là Thiên Vy. Sau đó thì Minh Khải nhìn Thiên Vy. Thiên Vy, đây là Châu Châu, trưởng phòng của tổ thiết kế. Cô làm quen với cô ấy đi. Chào chị, tôi tên là Thiên Vy. Mong chị sẽ chỉ dạy nhiều hơn. Châu Châu nhìn Thiên Vy qua vòng từ trên xuống dưới, rồi nói giọng không mấy thiện cảm. Chúc mừng cô vào phòng thiết kế nhé. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ nhìn nhận người có năng lực thôi, chứ không phải dựa vào chút sắc đẹp mà được ưu tiên rồi tự cao. Tôi mong là cô sẽ làm tốt. Cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ cố gắng. Châu Châu đưa tay chỉ lại chỗ bàn trống ở phía dưới. Có 3 người đang làm việc. Dường như là họ sợ người tên Châu Châu này hay sao, mà không ai dám ngước lên, chỉ lo cắm cúi làm việc. Cô đến bàn trống đó ngồi đi, rồi sẽ có người hướng dẫn cô. Thiên Vy gật đầu đi đến bàn đó ngồi xuống. Lúc này thì Châu Châu mới nhìn Minh Khải nói giọng ngọt ngào. Người này là do sếp phó chọn sao? Minh Khải lười biếng trả lời. Ừ, có gì không? Không phải là do cô ta xinh đẹp mà sếp phó ưu tiên chứ? Cô đừng ăn nói bậy bạ như vậy. Cô ấy có năng lực mới được chọn. Thêm nữa cô nên nhớ vị trí của mình ở đây. Cô ta nghe như vậy có hơi sợ hãi, tỏ thái độ biết lỗi. Em lỡ lời. Em xin lỗi sếp. Thôi, cô làm việc đi. Hướng dẫn cho cô ấy, tôi đi trước đây. Dạ vâng ạ, chào sếp. Minh Khải rời khỏi thì Châu Châu mới đến bàn của mình. Cầm một chồng hồ sơ đi đến chỗ Thiên Vy, đặt mạnh xuống. Cô xem lại toàn bộ những thiết kế mấy năm qua của công ty đi, để nắm bắt được tiêu chí của công ty. Tôi biết rồi. Châu Châu cảm thấy tức giận thái độ xem thường mình của Thiên Vy, liền hậm hự bỏ đi ra ngoài lẩm bẩm. Cô đợi đấy. Ý là được phó giám đốc lựa chọn lên giọng với tôi á? Từ đây trở đi, cô sẽ không yên ổn với tôi đâu. Thiên Vy bắt đầu mở hồ sơ ra xem, thì lúc này người kế bên lên tiếng nói. Chào bạn nhé, mình là Tố Trinh. Chào mừng bạn đến với tổ thiết kế. Thiên Vy ngước lên nhìn thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt có phần ngây thơ, đang cười với mình, cô cũng cười lại. Lúc này người tên Tố Trinh mới tiếp tục nói. Bạn tên gì thế? Thiên Vy. Vẫn cúi đầu xem hồ sơ, Thiên Vy đáp lại. Tên của bạn đẹp quá, đẹp cứ như người vậy. Mà mình nói bạn nghe nhé, trưởng phòng Châu rất ghét người nào đẹp hơn mình. Bạn cẩn thận đấy. Cảm thấy người nói chuyện với mình cũng có ý tốt, Thiên Vy nói. Ừ, cảm ơn bạn. Không có gì đâu, dù gì thì mình cũng là đồng nghiệp mà. Tố Trinh vừa cười vừa nói. Lúc này hai người bên kia đối diện lườm cô rồi nói. Thì cô không lo làm việc đi, ở đó dưa cà dưa muối. Lát nữa chị Châu Châu vào, cô biết tài đấy. Người vừa nói là tay chân thân cận của Châu Châu tên là Ngọc Mai. Tố Trinh nhìn đến Ngọc Mai bĩu môi rồi nói. Tôi không sợ chị Châu Châu đâu, mà tôi chỉ sợ mấy người hay mách lẻo thôi. Minh Hà cùng phe với Ngọc Mai bị Tố Trinh nói như thế chột dạ đáp lại. Này, cô nói ai mách lẻo chứ? Thế ai có tật giật mình thôi. Cô cứ đợi đấy. Tố Trinh không thèm đôi con nữa, tiếp tục làm việc. Còn Thiên Vy cũng không để tâm, cắm cúi xem hồ sơ. Bên trong phòng làm việc của Vĩ Trọng, anh dường như đang chờ đợi điều gì đó, cứ đi tới đi lui. Lúc này cửa phòng vang lên tiếng gõ. Vào đi. Khải Minh với ý cười trên mặt nhìn Vĩ Trọng rồi nói. Xem cậu kìa, cứ y như là đang đợi tôi thì phải. Vĩ Trọng không thèm trả lời anh, đi đến ghế ngồi xuống rồi hỏi. Chuyện cô ấy thế nào rồi? Xong hết cả rồi. Là sao? Cậu nói rõ đi. Khải Minh nhìn anh lắc đầu đáp. Thì cô ấy không thông qua nên đã về rồi. Vĩ Trọng trừng mắt nhìn Khải Minh. Cậu bị sao vậy? Tôi đã dặn cậu thế nào? Thế cậu có dặn gì tôi à? Cậu... Khải Minh nhìn bộ dạng của Vĩ Trọng thì cười lớn rồi nói. Thôi, xem cậu kìa. Tôi không đùa nữa. Cô ấy được thông qua và đưa vào phòng thiết kế làm việc rồi. Yên tâm chưa? Vĩ Trọng nghe Khải Minh nói như thế thì bình tĩnh hơn rồi hỏi. Thế cậu thấy năng lực của cô ấy thế nào? Khải Minh không nói gì cả, chỉ để bản vẽ lên bàn rồi đáp lại. Cậu cứ tự xem đi. Vĩ Trọng đưa tay cầm bản vẽ lên xem thì khá ngạc nhiên, nhìn Khải Minh rồi nói. Đây là do cô ấy thiết kế á? Đúng vậy. Mà tôi không ngờ cô ấy lại có thiên phú như vậy đấy. Vĩ Trọng cười nói. Tôi biết là cô ấy giỏi mà. Ừ. Thì vợ cậu nên cậu khen là đúng rồi. Mà tôi thấy hai vợ chồng cậu đúng là quá hợp nhau đấy nhá. Vĩ Trọng khó hiểu nhìn Khải Minh. Cậu nói như vậy nghĩa là sao? Thì cậu và cô ấy khuôn mặt chỉ có biểu cảm duy nhất, không cảm xúc. Nếu như không nói là quá lạnh lùng. Do cô ấy đang cố tỏ ra một vỏ bọc thôi. Thế còn cậu thì sao? Nghe Khải Minh hỏi như vậy, Vĩ Trọng im lặng. Anh lại lấy ra một điếu thuốc châm lửa rồi đưa vào miệng hút. Đôi môi mỏng mím chặt, hít một hơi thật sâu. Khải Minh thấy như vậy thở dài rồi nói. Cậu cứ như vậy. Mọi thứ cậu đều sáng suốt. Chỉ có bản thân của cậu là cậu không thể nào thông suốt được thôi. Thế thôi, tôi về phòng của mình đây. Mà cậu đã lo đủ người mẫu cho show thời trang sắp tới chưa? Tôi đang gấp rút cho họ luyện tập đấy. Sau này cấp quốc tế, cậu chuẩn bị chu đáo nhé. Tôi biết rồi, tôi đi đây. Khi Khải Minh rời khỏi, Vĩ Trọng đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi lại đưa thuốc lên hút, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt nhìn xa xăm. Sâu trong đáy mắt của anh hiện lên bao nhiêu sự suy tư phiền muộn. Trong tổ thiết kế, Thiên Vi vẫn đang cắm cúi xem hồ sơ, thì Châu Châu cũng trở lại. Cô ta đi đến chỗ Thiên Vi rồi nói. Sắp đến, có show diễn thời trang. Bây giờ thì cô với Tố Trinh qua phòng tập luyện lấy số đo của các người mẫu đi. Thiên Vi ngước mặt lên nhìn Châu Châu. Nhưng mà tôi còn chưa xem xong mà. Từ nãy đến giờ đã bao lâu rồi? Có nhiều đó thôi, vẫn chưa xem xong. Chị xem đi. Cả đống chứ có phải là ít đâu. Mà trong thời gian ngắn như vậy, làm sao mà tôi xem xong hết được? Bị Thiên Vi nói lại, Châu Châu có hơi tức tối. Thôi được rồi, cái đó xem sau cũng được. Bây giờ cô đi cùng với Tố Trinh lấy số đo đi. Nói xong, Châu Châu nhìn Tố Trinh rồi nói. Cô xem dẫn Thiên Vi đi đi. Dạ vâng, chị Châu. Tố Trinh liền đứng lên rồi nhìn Thiên Vi. Bạn đi theo mình nhé. Thiên Vi không nói gì cả đứng lên đi ra ngoài. Tố Trinh thấy như vậy chạy theo. Trong phòng lúc này, Minh Hà với Ngọc Mai liền nịnh nọt mách lẻo. Chị Châu, nhìn cô ta có vẻ hống hách kiêu căng quá. Thêm cả cái con Tố Trinh chưa gì đã đi theo nịnh hót. Đúng đấy chị Châu. Em nhìn cô ta là biết, không xem ai ra gì cả. Châu Châu nghe như vậy liền không vui nắm chặt tay rồi nói. Ỉ có một tí nhàn sắc, quyến rũ được xếp phó để được vào đây. Mà hai người cứ yên tâm đi. Cô ta không thể nào cứ ở đây lâu dài được đâu. Dạ vâng chị Châu. Thôi, hai người làm việc đi. Xem thiết kế phục trang cho nhóm người mẫu tham dự show diễn thời trang đi. Thế không phải là chị bảo Tố Trinh và cô ta đi lấy số đo rồi sao? Tôi bảo bọn họ đi lấy. Đâu nói là bọn họ thiết kế đâu. Cả hai người nghe Châu Châu nói như vậy hiểu ý, cười theo. Thiên Vi đi theo Tố Trinh đến một phòng khác rộng hơn, rồi mở cửa đi vào. Bên trong là khoảng 10 người. Tất cả đều là những cô gái xinh đẹp, nhất là thân hình vô cùng chuẩn. Trong số đó có người vừa nhìn thấy Thiên Vi đã hơi bất ngờ, rồi cười tươi ra hiệu với cô. Thiên Vi nhìn thấy trong số những người đang tập thì có Hạ Linh trong đó. Cô liền cười rồi đáp lại. Tố Trinh đi đến một người phụ nữ có thân hình rất đẹp, dường như là người tập luyện cho những người còn lại. Tố Trinh cười rồi nói. Chào chị Hy, bọn em bên tổ thiết kế qua lấy số đo của các người mẫu ạ. Người là chị Hy liền cười gật đầu, rồi nhìn những người mẫu đang tập nói. Thôi được rồi, mọi người nghỉ giải lao đi. Sẵn cho người bên tổ thiết kế lấy số đo nhé. Bên dưới nghe được lệnh của chị Hy liền dừng lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cả đám mang giày cao gót đứng đưa tay giữ thăng bằng. Chị Hy liền nhìn đến Thiên Vi rồi hỏi: "Em là người mới à?" "Dạ vâng ạ, chào chị, em tên là Thiên Vi." "Em đẹp thật đấy, vóc dáng lại rất chuẩn, rất có tiềm năng trong giới người mẫu." "Chị quá khen, em thấy chị mới đúng là nữ hoàng trong giới người mẫu đấy." Thiên Vi do theo học ngành thiết kế nên cô cũng đã từng biết đến chị Hy. Cô ấy được mệnh danh là nữ hoàng trong giới người mẫu. Nhưng mà mấy năm gần đây cô không còn thấy tin tức của chị ấy trên các tờ báo. Có người nói chị ấy gặp chuyện buồn, đã rút khỏi giới. Cũng có người nói chị ấy đã bí mật có gia đình sinh con, nên bây giờ tạm dừng sự nghiệp. Nhưng mà Thiên Vi lại không ngờ gặp được chị Hy ở đây. Và nhất là bây giờ chị ấy lại đang huấn luyện cho những người mẫu ở công ty Thịnh Thiên. Chị Hy nhìn Thiên Vi cười nói: "Đó là chuyện quá khứ rồi em à. Bây giờ chị già rồi, danh xưng đó phải nhường lại cho lớp trẻ các em thôi." "Lúc trước em rất hâm mộ chị đấy, không ngờ là bây giờ được gặp chị ở đây, em vui lắm." "Cảm ơn em đã nhớ đến chị nhé. Chị cứ tưởng là mấy năm qua mình không xuất hiện trên báo chí nữa, có lẽ mọi người cũng đã quên chị rồi." "Không đâu chị à, chị là huyền thoại trong giới người mẫu, làm sao mọi người có thể quên chị được." Chị Hy lại cười rồi nói: "Thôi, thế hai em coi lấy số đo đi, chị ra ngoài nhé." "Dạ vâng." Chị Hy đi ra ngoài, Tố Trinh từ nãy đến giờ đứng gần đó mới đi đến chỗ của Thiên Vi rồi hỏi: "Bạn quen với chị Hy à?" "Không có." "Thế tại sao mình nhìn thấy chị Hy cười nói chuyện với bạn lâu như vậy?" "Đấy là xã giao thôi. Dù gì chị Hy cũng là người nổi tiếng, mà mình từng rất hâm mộ chị ấy, được gặp thần tượng, thế nên mình chào xã giao vài câu." "Ừ, trước kia mình cũng từng rất hâm mộ chị Hy, nhưng mà không biết tại sao chị ấy lại đột ngột ngừng lại sự nghiệp, dù đang trên đỉnh cao. Sau đó vào đây thì mình mới biết là chị ấy làm huấn luyện người mẫu ở đây. Mà mình nghe người trong công ty đồn là chị Hy rất thân thiết với giám đốc, hình như là giữa họ có mối quan hệ tình cảm gì đó." Thiên Vi nghe lời Tố Trinh nói xong thì cũng không quan tâm gì mấy rồi nói: "Thôi, đi lấy số đo đi." Lúc này Thiên Vi với Tố Trinh mới đi đến chỗ những người mẫu rồi lấy thước dây đo cho từng người ghi vào. Hà Linh đứng bên cạnh nhìn Thiên Vi cười nói: "Không ngờ là tao với mày được làm chung trong công ty, tao vui quá." "Ừ, chứ không phải là do mày bảo tao vào đây làm á?" "Thì tao chỉ nói như vậy thôi, nhưng mà không ngờ là mày xin vào thật. Mà mày giỏi thật đấy. Công ty này tuyển người rất khắt khe nhá, phải có tài mới vào được đấy nhá." Hạ Linh đến ôm chầm lấy Thiên Vi làm nũng: "Thật không ngờ là mình lại có cô bạn giỏi như vậy." Thiên Vi nhìn bạn lắc đầu sau đó nói: "Đàng hoàng lại đi, người ta nhìn vào cứ tưởng là ta với mày ấy ấy đấy." "Kệ người ta chứ, có sao đâu." "Bỏ tài với mày đấy. Thôi, đứng đàng hoàng tử tế lại để tao đo." Hạ Linh nghe như thế thì đứng nghiêm túc lại. Sau khi đo xong thì bên kia Tố Trinh cũng đã đo xong, đi đến Thiên Vi nói: "Xong rồi, chúng mình về tổ thiết kế đi." "Ừ." Thiên Vi quay sang nói với Hạ Linh: "Thôi, thế tao về tổ đây, gặp sau nhá. Mà mày mấy giờ về vậy?" Hạ Linh sụ mặt xuống rồi đáp: "Tăng ca đến tối, do gần đến show thời trang lớn phải gấp rút tập luyện." "Thế thôi, cố gắng lên nhé." "Ừ, biết rồi. Tại hẹn gặp sau nhé." "Ok." Sau khi tạm biệt Hạ Linh xong thì Thiên Vi cùng với Tố Trinh trở về tổ thiết kế. Lúc này bên trong phòng vắng tanh không thấy ai cả. Thiên Vi hỏi: "Ủa, mấy người kia đâu cả rồi?" "Thì họ tan ca hết rồi còn đâu nữa. Lúc nào cũng như thế. Toàn bắt mình làm những công việc sau cùng. Và mình luôn là người tan ca trễ nhất tổ." Thiên Vi nghe xong không nói gì cả, đem cuốn sổ ghi chép để lên bàn, rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Tố Trinh nhìn thấy như vậy thì liền hỏi: "Thế bạn đi đâu vậy?" "Thì đi về chứ đâu." Nói xong Thiên Vi rời khỏi. Tố Trinh thấy như thế cũng bỏ sổ xuống chạy theo, vừa chạy vừa nói: "Này, đợi mình với." Thiên Vi cùng với Tố Trinh ra khỏi công ty. Đang định đón xe thì trước mặt họ là một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước mặt. Kính xe hạ xuống, người trong xe lên tiếng: "Em lên xe đi." Thiên Vi nghe tiếng nói thì nhìn vào, liền thấy Vĩ Trọng đang ngồi ở ghế sau. Cô có hơi bất ngờ, Bởi vì tại sao anh ta lại biết cô ở đây mà đến đón? Còn đang phân vân suy nghĩ thì Tố Trinh bên cạnh đã nói: người nhà của bạn đến đón à? Thiên Vi hơi lúng túng vội đáp: ừ. Thế thôi mình về trước nhé, hẹn ngày mai gặp lại. Tố Trinh nói rồi đi thẳng về phía trước. Thiên Vi vẫn còn đang đứng ngây người ra đó. Lúc này Vĩ Trọng lại cất tiếng: Tam không định lên xe sao? Thiên Vi đành vòng qua mở cửa xe ngồi vào bên cạnh anh. Vĩ Trọng nhìn Tiểu Trần rồi nói: chạy đến nhà hàng Biển Xanh đi. Tiểu Trần nghe lệnh thì gật đầu rồi lái xe đi. Thiên Vi ở bên cạnh lúc này mới lên tiếng hỏi: tại sao không về nhà mà đến nhà hàng làm gì vậy? Đến nhà hàng để chúc mừng em ngày đầu tiên đi làm. Thiên Vi kinh ngạc vì tại sao anh lại biết là hôm nay cô được nhận vào làm, nên khó hiểu nhìn anh. Tại sao anh biết là hôm nay tôi được nhận vào làm vậy? Chuyện gì của em mà tôi không biết chứ? Và lại em là vợ tôi, chuyện của em tôi phải biết chứ. Đừng nói là anh cho người theo dõi tôi nhé. Không có. Nhưng mà em muốn nghĩ sao cũng được. Thiên Vi lười biếng không nói gì cả, mà nhìn ra phía ngoài cửa kính. Thành phố về đêm thật đẹp. Những ánh đèn đủ màu sắc đang thay nhau chiếu rọi, làm cho màn đêm càng thêm huyền ảo. Em thấy công việc thế nào? Có ổn không? Thiên Vi vẫn đang nhìn ra bên ngoài, trả lời anh: cũng bình thường. Có gặp khó khăn gì trong công việc em có thể nói với tôi. Thiên Vi im lặng không nói gì cả. Vĩ Trọng với gương mặt thâm trầm đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa hút. Từng làn khói trắng được phả ra. Thiên Vi do không quen với khói thuốc bị sặc, bèn đưa tay che miệng lại. Thấy cô như vậy, Vĩ Trọng cũng đưa tay đang kẹp thuốc vứt bỏ ra bên ngoài. Xin lỗi, làm em khó chịu. Anh hút thuốc từ bao giờ thế? Tôi nhớ là trước kia anh không hút. Em vẫn còn nhớ sao? Bất giác nghe Vĩ Trọng nói như vậy, Thiên Vi có chút bối rối rồi nghĩ: tại sao mình lại nói như vậy chứ? Gió điên thật. Qua một hồi cô mới nói: chỉ là vô thức nói thôi. Vĩ Trọng nghe như thế thì cười chua xót: vậy mà tôi cứ tưởng là do em quan tâm đến tôi nên mới nói như vậy. Thì ra là do tôi đang ảo tưởng sao? Thiên Vi nghe anh nói thì cô im lặng, nhưng cô cảm thấy lòng của mình có chút khó chịu, dường như có chút đau lòng. Không khí trầm lặng trong xe cứ như vậy, cho đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng nổi tiếng, cũng rất sang trọng. Tấm bảng to lớn với đầy ánh đèn chớp sáng, nhà hàng Biển Xanh. Tiểu Trần lúc này cất giọng: thưa giám đốc, đã đến nơi rồi ạ. Vĩ Trọng nói xong liền mở cửa xe đi xuống. Thiên Vi cũng tự mở cửa rồi đi sau. Sau đó đi đến gần anh rồi hỏi: chúng ta vào trong á? Đúng rồi. Vĩ Trọng cùng với Thiên Vi vừa vào đến bên trong nhà hàng thì người phục vụ đã đi đến hai người gật đầu hỏi: xin chào quý khách, không biết là quý khách có đặt bàn sẵn không ạ? Vĩ Trọng nhìn người phục vụ đáp: tôi có đặt phòng riêng rồi. Dạ vâng, vậy thì xin mời quý khách đi bên này. Người phục vụ nói xong chỉ đường cho Vĩ Trọng đi vào phòng riêng, còn Thiên Vi thì đi phía sau của anh. Đi lên trên lầu tất cả đều có phòng riêng. Người phục vụ dẫn hai người vào một phòng, mở cửa mời hai người vào. Thiên Vi bước vào bên trong có phần kinh ngạc, bởi vì bên trong rất đẹp. Có một cái bàn rất lớn được đặt ở giữa. Thêm ở phía sau là một cái cửa kính trong suốt rất to, có thể nhìn ra bên ngoài. Cô liền đi đến bên cửa kính nhìn xuống, thì cô tròn mắt mà cười, bởi vì mọi thứ bên dưới rất lung linh và đẹp đẽ. Lúc này thì Vĩ Trọng ngồi xuống ghế. Nhìn cô vui như vậy, anh cũng bất giác khẽ cười. Sau đó người phục vụ đưa menu cho anh: mời quý khách chọn món à? Thiên Vi, em muốn ăn gì đây? Ăn gì cũng được cả, tùy anh chọn đấy. Thiên Vi vừa trả lời, vừa mải mê nhìn ngắm ở bên ngoài. Vĩ Trọng nhìn vào thực đơn rồi nói với người phục vụ: cho tôi hai phần bò bít tết kèm với rượu vang nhé. Dạ vâng, xin quý khách đợi trong chốc lát, tôi sẽ mang món lên. Người phục vụ nói xong đi ra ngoài. Lúc này điện thoại của Vĩ Trọng bỗng reo lên. Anh liền lấy ra xem thì nhìn thấy số gọi đến. Anh hơi nhíu mày sau đó bấm nút tắt. Điện thoại tiếp tục reo. Thiên Vi nghe như vậy quay lại nhìn anh như không nói gì cả. Vĩ Trọng cầm điện thoại lên rồi nhìn Thiên Vi. Em ở đây đợi tôi nhé. Tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Thiên Vi nhìn anh gật đầu. Sau đó Vĩ Trọng cầm điện thoại đi ra bên ngoài cửa phòng để nghe. Vĩ Trọng, cậu đang ở đâu đấy? Tiếng của Minh Khải bên đầu dây bên kia vang lên. Vĩ Trọng nghe như vậy thì hỏi. Có gì không? Mà sao cậu lại lấy điện thoại của Vịnh Hy gọi cho tôi vậy? Tôi và cô ấy đang ở nhà hàng Biển Xanh. Cô ấy uống say rồi đấy. Thế sao cậu không đưa cô ấy về đi? Gọi tôi làm gì? Tôi cũng muốn đưa lắm chứ. Thế nhưng mà cô ấy cứ liên tục đòi cậu đến. Tôi có nói thế nào cô ấy cũng không nghe. Thế cậu nhanh đến đây đi. Cậu nói số phòng đi. Tôi cũng đang ở Biển Xanh đây. Sắc mặt của Vĩ Trọng u ám đáp lại. Thế thì hay quá. Cậu đến phòng số 3 nhé. Vĩ Trọng tắt máy rồi mở cửa phòng đi vào. Thiên Vi đã lại ghế ngồi xuống. Nghe tiếng mở cửa nên ngước lên nhìn. Em đợi tôi nhé. Có gì thì em cứ dùng bữa trước đi. Thế còn anh... Thiên Vi còn chưa kịp nói thì Vĩ Trọng đã quay lưng đi ra bên ngoài. Thiên Vi có phần không vui cứ lẩm bẩm một mình. Không biết là có gì nhỉ? Mà nhìn anh ta có vẻ gấp gáp quá như vậy. Lúc này người phục vụ bê đồ ăn vào để xuống bàn rồi nói. Chúc quý khách dùng bữa ngon miệng ạ. Sau đó người phục vụ đi ra bên ngoài. Trong phòng chỉ còn lại mỗi mình cô. Thiên Vi nhìn đồ ăn trên bàn, cộng thêm chai rượu vang. Không biết là do tâm trạng hay gì, cô bắt đầu rót rượu rồi vừa ăn vừa uống một mình. Hết ly này lại đến ly khác, vừa uống vừa lẩm bẩm. Vĩ Trọng, đồ khốn nhà anh. Đưa tôi đến đây rồi bỏ tôi một mình thế này. Tôi làm sao mà ăn hết chỗ này chứ? Mà được thôi, tôi sẽ ăn hết để cho anh khỏi ăn luôn. Vĩ Trọng đi đến trước cửa phòng số 3 thì mở cửa bước vào. Bên trong là Minh Khải, đang ngồi kế bên với vẻ mặt bất lực. Còn cô gái đã say, đang ngồi gật ga gật gù. Nhìn thấy người đi vào, cô gái liền chạy đến tươi cười rồi nói. Trọng, cuối cùng thì anh cũng chịu đến rồi. Vĩ Trọng nhìn dáng vẻ cô gái không biết phải làm gì, đành dìu cô rồi nói. Để tôi đưa em về nhà, em say rồi đấy. Em không về đâu. Tại sao phải về chứ? Thế anh có nhớ hôm nay là sinh nhật của em không? Em gọi cho anh, nhưng mà anh không nghe máy. Anh nói đi, tại sao thế? Bởi vì tôi bận công việc. Công việc? Anh lúc nào cũng công việc cả. Đã bao nhiêu năm rồi, anh luôn đối xử với em lạnh lùng như vậy. Tình cảm của em, anh không hiểu sao. Cũng bởi vì anh mà em đã từ bỏ cả sự nghiệp như vậy. Thế mà anh vẫn không hiểu sao Trọng. Minh Khải nhìn về phía cô gái. Nghe cô nói như vậy, gương mặt của anh có chút buồn, nhưng rồi nhanh chóng đứng lên. Tôi giao cô ấy cho cậu đấy. Không được. Tại sao không được? Cô ấy đang cần cậu đấy. Nhưng mà cậu biết là tôi không thể. Thêm bây giờ Thiên Vi đang đợi tôi ở phòng bên cạnh. Phiền cậu, đưa cô ấy về nhà giúp tôi đi. Cô gái bên cạnh sau khi nghe nói xong thì đã say bí tỉ, không biết gì cả, gục đầu lên ghế. Minh Khải đi đến, bế cô gái đó lên rồi nhìn Vĩ Trọng nói. Thôi được rồi, để tôi đưa cô ấy về. Cảm ơn cậu nhé. Không có gì đâu, cậu qua chỗ vợ cậu đi. Minh Khải bế cô gái đó đi ra ngoài, rồi Vĩ Trọng cũng nhanh chóng rời khỏi đó, quay lại chỗ Thiên Vi. Vừa mở cửa bước vào thì anh đã nhìn thấy một cảnh tượng. Thiên Vi lúc này đã ngà ngà say, gục mặt trên bàn. Đồ ăn trên bàn cô đã ăn hết, kể cả chai rượu cũng trống không, nằm lăn lóc ở bên cạnh. Vĩ Trọng nhanh chóng bước chân đi nhanh đến, đưa tay lay nhẹ người của cô. Thiên Vi! Thiên Vi! Bất giác nghe tiếng kêu, thêm những cái lay nhẹ. Thiên Vi dần dần mở mắt, kiểu như đang ngủ ngon, bị bắt thức dậy. Cô lèm bèm rồi nói. Buông ra đi, tôi muốn ngủ thêm tí nữa. Vĩ Trọng bất lực lắc đầu khẽ nói. Được rồi, bây giờ tôi đưa em về nhà ngủ nhé. Nói xong anh cúi người xuống đưa tay bế cô lên. Cô có phần chống cự, cò quẩy. Nhưng mà sức cô không thể nào chống lại được anh. Sau khi đã yên vị trên tay anh thì Thiên Vi ngà ngà, gật đầu nép vào ngực của anh. Không biết do sự quen thuộc hay là cảm giác có sự an toàn, Thiên Vi ngon ngón, không nhăn nhó nữa. Vĩ Trọng cứ như vậy bế cô ra trước cửa nhà hàng, thì đã có chiếc xe đậu sẵn. Bên cạnh là Tiểu Trần đang đứng. Nhìn thấy Vĩ Trọng đi ra, Tiểu Trần liền nhanh chóng mở cửa phía sau. Anh đưa cô vào trong rồi cũng ngồi vào bên cạnh. Sau đó Tiểu Trần nhanh chóng lên ghế lái ngồi vào, rồi khởi động xe chạy đi. Lúc này ở bên trong xe, Thiên Vi mơ màng khó chịu. Cô cứ muốn nôn nọe như vậy. Vĩ Trọng bên cạnh lo lắng đưa tay vuốt lên cổ của cô rồi nói. Nếu nhà muốn ói, cứ ói đi. Ói rồi sẽ không còn khó chịu nữa. Thiên Vi vẫn không ngừng khó chịu, nhăn mặt, đưa tay lên, bịt miệng lại. Dừng xe lại đi. Vĩ Trọng lên tiếng. Tiểu Trần đang lái xe liền tấp vào lề đường. Vĩ Trọng đặt chân của mình xuống trước, đỡ Thiên Vi bước ra. Trở về đêm gió lạnh phảng phất, Thiên Vi cảm thấy thoải mái hơn, không còn khó chịu nữa. Thấy bên cạnh có cái ghế đá, Vĩ Trọng liền đỡ Thiên Vi. Để tôi đưa em qua đây ngồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi tự đi được. Thiên Vi đưa tay vùng khỏi người của anh, rồi liêu xiêu bước chân đi đến bên ghế đá. Nhìn thấy cô như vậy, anh liền đưa tay ôm lấy eo cô rồi nói. Em xem kìa, có đi được đâu. Mà sao có thích ương bướng như vậy chứ? Sau khi đã ngồi xuống dưới ghế, gió đêm phà vào mặt, làm cho Thiên Vi có phần tỉnh táo. Cô hướng ánh mắt xa xăm nhìn lên bầu trời rồi lẩm bẩm. Chắc là ba mẹ đang ở trên đó nhìn tôi, có đúng không? Vĩ Trọng bên cạnh đưa tay cởi áo vest của mình ra, rồi choàng lên trên người của cô khẽ nói. Đúng vậy, ba mẹ đang ở trên đó dõi theo em, không bỏ em đâu. Thiên Vi ngang nói như thế, quay mặt lại đối diện mặt anh, ánh mắt rừng rừng. Anh gạt tôi á? Tôi xin lỗi. Lời nói chất chứa bao nhiêu sự tự trách. Vĩ Trọng nhìn cô với nỗi khắc khổ. Thiên Vi đưa tay lên đánh vào ngực của anh, vừa khóc vừa nói. Tất cả đều là tại anh đấy. Tại anh cả đấy. Nếu như không phải tại anh, tôi sẽ không rơi vào tình cảnh như hôm nay. Tôi sẽ không mất đi ba mẹ. Tôi sẽ không phải ở một mình xa xứ như vậy. Anh có biết tôi đau khổ dằn vặt thế nào không? Đã có những đêm tôi phải giật mình thức dậy. Chỉ bởi vì tôi nhớ người tôi không nên nhớ thôi. Có lẽ do hơi men nên Thiên Vi đã có can đảm nói ra hết những chất chứa trong lòng. Vĩ Trọng ôm cô vào ngực cười khổ rồi nói. Đúng vậy. Đều tại tôi cả. Thiên Vi ở trong lồng ngực của anh đưa tay ra sức đánh để trút đi hết những thương tâm trong lòng. Qua một lúc cô không còn đánh anh nữa, nhưng lại khóc nức nở. Từng tiếng nấc cất lên, tim của anh lại nhói lên từng hồi. Không biết là cả hai người như vậy qua bao lâu. Vĩ Trọng cảm nhận dưới lồng ngực của mình không còn những tiếng nấc. Anh liền nhìn xuống. Thiên Vi đã nhắm mắt ngủ say trong ngực của anh. Vĩ Trọng đưa bàn tay thon dài có phần ấm nóng sờ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đó. Vẫn còn vương lại những giọt nước mắt. Đưa tay lau nhẹ đi. Không vội rút tay về. Anh đưa tay vuốt lên hàng chân mày ngang thanh mảnh. Dọc xuống hàng lông mi dài cong vút. Ẩn bên dưới là đôi mắt đen sâu hút. Qua hai bên cánh mũi cao thẳng tắp, đến đôi môi đỏ mọng. Mỗi sự va chạm là mỗi một xúc cảm trong lòng của anh tăng lên. Bỗng nhiên vô thức, anh khẽ cúi mặt của mình vào sát mặt cô, càng lúc càng đến gần. Sống mũi cao thẳng của anh khẽ chạm đến chóp mũi nhỏ của cô. Hơi thở nhẹ nhàng xen lẫn mùi vị của rượu, đầy cuốn hút phả vào mặt của anh, khiến cho mặt của Vĩ Trọng bất giác nóng lên. Không biết là do cảm nhận được có gì quấy phá trên mặt của mình, Thiên Vi nhíu mày lại, rồi đưa tay lên, quơ để tìm cái vướng víu. Vĩ Trọng liền nhanh chóng đưa mặt của mình ra, say mê nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn, đang ngủ yên trong lòng. Anh khẽ cười. Qua một lúc ngắm nhìn, Vĩ Trọng đưa tay của mình, rồi bế thốc Thiên Vi lên. Vừa định đưa cô trở lại xe, Thiên Vi bất ngờ mở mắt nhìn anh rồi nói. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi đưa em lên xe, rồi mình về nhà nhé. Anh vẫn bế cô trên tay, vừa nhìn vừa nói. Thiên Vi lắc đầu làm nũng. Anh thả tôi xuống đi. Tôi không muốn đi xe, tôi muốn đi bộ. Đi xe khó chịu lắm. Nhưng mà liệu là em có đi được không? Cứ mặc kệ tôi. Vĩ Trọng bất đắc dĩ không biết làm sao, đành phải buông cô xuống. Thiên Vi loạng choạng có phần không đứng vững, muốn ngã. Vĩ Trọng nhanh chóng đưa tay đỡ lên người của cô. Anh nói nhẹ nhưng có phần trách móc. Tôi đã nói rồi, em vẫn cứ cãi bướng như thế. Thiên Vi cũng biết là mình sai, nhoẻn miệng cười nhỏ giọng nói. Tôi xin lỗi. Với Trọng có chút ngây người, bởi vì bắt gặp nụ cười mê người của cô, lồng ngực khẽ đập mạnh. Thiên Vy đã say, nhưng mà nhìn anh cứ nhìn mình như người mất hồn, cô liền nói. Anh nhìn gì thế? Mặt của tôi dính gì à? Không đâu, em rất đẹp. Tôi có hỏi anh đâu. Với Trọng lắc đầu chịu thua. Thế bây giờ em muốn sao đây? Lên xe thì em không lên, đi bộ thì em không đi được. Thế bây giờ làm sao mà để về nhà đây? Thiên Vy suy nghĩ qua một lúc, đưa tay chỉ lên lưng của anh. Với Trọng khó hiểu rồi hỏi. Ý em là gì thế? Thì anh cõng tôi. Với Trọng nhìn cô khẽ cười, sâu đáy mắt lóe lên sự vui vẻ. Anh liền ngồi xuống làm tư thế chuẩn bị cõng cô lên. Thiên Vy thấy như vậy liền nhào lên lưng của anh, đưa tay ôm lấy cổ anh, nép đầu trên vai anh. Với Trọng đã chắc chắn, cô đã yên vị trên lưng, liền đưa tay giữ lấy chân cô rồi đứng dậy. Sau đó anh nói. Em giữ chắc nhé, bây giờ mình về thôi. Thiên Vy gục đầu trên vai anh khẽ đáp lại. Với Trọng nhận được câu trả lời của cô, anh bắt đầu sải những bước chân cao dài tiến về phía trước. Trong màn đêm tĩnh mịch lặng lẽ đó, yên bình biết bao. Dưới ánh đèn mờ ảo của chiếc xe hơi chậm chậm theo phía sau, đang chiếu rọi hình ảnh đẹp đẽ trước mắt. Thiên Vy ở trên lưng của anh, cảm nhận sự ấm áp kỳ lạ. Nhất là sự an toàn mà từ lâu cô không còn cảm nhận được, từ các ngày định mệnh của 5 năm về trước. Đưa mắt nhìn lên bầu trời đen đầy sao sáng, cô cảm thấy lòng của mình quá đỗi bình yên. Cô chỉ ước thời gian dừng lại giây phút này thì hay biết mấy. Cô khẽ cười nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai của anh. Còn Vĩ Trọng với gương mặt phảng phất, bất giác nở ra nụ cười. Nụ cười của anh có bao nhiêu niềm vui, hy vọng và cả sự mong đợi nữa. Cùng lúc đó thì Minh Khải lái xe đưa Vịnh Hy về đến dưới một khu chung cư cao cấp. Anh dừng xe lại, nhìn sang ghế bên cạnh là cô gái, cũng đang ngủ say. Bất giác anh đưa tay lên không trung, định chạm vào khuôn mặt đó. Nhưng bất ngờ đôi mắt cô gái khẽ mở ra. Minh Khải nhanh chóng rút tay của mình lại. Vịnh Hy còn mơ màng chưa nhìn rõ được người trước mắt. Đưa tay lên dụi mắt, mọi thứ rõ ràng hơn. Nhìn Minh Khải cô nói. Sao lại là anh chứ? Minh Khải có một chút hụt hẫng. Sao lại không thể là tôi? Vĩ Trọng bận rồi, thế nên anh đưa em về. Vịnh Hy nghe như vậy vẻ mặt buồn bã. Bận? Anh ấy lúc nào cũng như thế cả. Em đừng buồn nữa, em thừa biết rõ lòng của cậu ấy mà. Và ánh mắt đầy kiêu hãnh, Vịnh Hy khẽ nói. Em biết chứ. Nhưng mà không lẽ với tình cảm và sự hy sinh bao nhiêu năm qua của em, cũng không đáng để anh ấy đáp lại, dù chỉ là một chút sao? Anh thừa biết điều đó mà, Minh Khải. Anh biết chứ. Nhưng mà Vĩ Trọng cũng đã nói rõ từ đầu. Tại sao em vẫn cứ luôn cố chấp đi mong đợi hy vọng từ một thứ không thuộc về mình như vậy? Thêm cả cậu ấy. Anh im đi, anh đừng nói nữa. Vốn là anh không hề hiểu đâu. Tình cảm của em tự biết, em không cần anh xen vào. Vịnh Hy có phần tức giận, cắt ngang lời của Minh Khải đang nói. Sau đó cô mở cửa xe đi ra ngoài. Minh Khải cũng nhanh chóng đẩy cửa đi ra đuổi theo cô. Để anh đưa em lên nhà nhé. Em không cần, em tự lên được. Vịnh Hy dù đã tỉnh táo vài phần sau khi ngủ một giấc trên xe, nhưng mỗi bước đi của cô vẫn còn loạng choạng. Minh Khải rất muốn đến đỡ cô, nhưng mà anh lại không có đủ can đảm, chỉ có thể bất lực nắm chặt tay lại, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng dần khuất. Anh khẽ nói. Làm sao mà anh lại không hiểu chứ? Bởi vì cảm giác hiện tại của em cũng chính là tâm trạng của anh lúc này. Vịnh Hy, đến bao giờ thì em mới quay lại nhìn anh, dù chỉ là một lần đây? Ánh sáng từ bên ngoài xen kẽ vào những ô cửa sổ chiếu rọi vào bên trong. Thiên Vy đưa tay lên che lấy mắt, vội rủi rủi rồi mơ màng mở mắt thức dậy. Cảm nhận đầu có hơi đau, cô ngồi dậy đưa tay vỗ vỗ lên đầu. Những hình ảnh hôm qua dần hiện rõ trong tâm trí của cô. Có một chút ngượng ngùng, cô lẩm bẩm. Sao mà mình có thể uống say như vậy chứ? Đưa đôi chân trần thon dài trắng mịn lộ ra trong chiếc đầm ngủ rộng hình Hello Kitty, sau bàn chân vào đôi dép lê lông mềm mại, Thiên Vy đi thẳng vào trong phòng. Trong phòng tắm, vòi nước từ vòi sen xối xả chảy xuống người. Dòng nước mắt lạnh phần nào làm cho cô tỉnh táo dễ chịu hơn. Sau khi thay quần áo xong, cô bước ra khỏi phòng tắm. Trên người cô là một cái đầm màu đỏ mận, cổ chữ V khoét sâu, làm lộ ra vòng một đầy đặn. Cô đến bên bàn trang điểm, chải lại đầu tóc. Hôm nay cô không xả xuống nữa, thay vào đó bới cao lên, nhìn rất năng động trẻ trung. Cô không có thói quen trang điểm nên chỉ thoa nhẹ lớp son hồng lên đôi môi mềm mỏng. Nhìn mình trong gương đã ổn hết. Thiên Vy cầm túi sách đi xuống dưới nhà. Vừa mới đi đến phòng khách thì cô đã nghe tiếng nói từ phòng ăn vọng ra. Con bé còn chưa thức nữa sao? Cháu đấy, cái gì cũng phải tiết chế lại. Con bé ốm yếu như vậy, con phải bồi bổ nhiều cho nó. Kìa bà nội. Với chồng nghe bà nội Lâm nói, anh chỉ biết cười khổ thôi. Bà nội Lâm lại nói tiếp. Mà thôi, không cần cháu phải lo nữa. Từ nay có bà dọn đến đây rồi, bà sẽ chăm sóc cho hai đứa. Thiên Vy vừa bước đến cửa phòng ăn thì bước chân của cô sững lại khi nghe lời bà nội Lâm vừa nói. Cô có chút lo lắng, bối rối nhìn với trọng, rồi nhìn bà nội Lâm. Dạ, chào bà nội. Bà nội Lâm nghe tiếng của Thiên Vy thì quay mặt lại nhìn. Bà cười vui vẻ, đưa tay ngoắc cô lại. Cháu dâu ngoan của bà, thức rồi sao? Tớ nhanh đến đây ngồi xuống ăn sáng đi con. Thiên Vy ngại ngùng đi chậm đến ngồi bên cạnh bà nội Lâm. Rồi cô nhìn đến với trọng, dường như hiểu được ý của cô, anh trầm giọng nói. Bà nội muốn đến đây ở với chúng ta một thời gian. Thiên Vy kinh ngạc rồi nói. Ở lại đây sao? Bà nội Lâm bên cạnh lấy chén gấp thức ăn bỏ vào cho cô. Nghe cô nói như vậy thì mặt buồn rồi nói. Sao thế? Thế bà đến đây ở hai đứa không vui à? Vậy thôi, bà về. Thiên Vy biết là mình lỡ lời, quay sang nhìn bà nội Lâm cười gượng rồi nói. Dạ, đâu có đâu ạ. Bà đến con rất vui. Bà cứ ở lại chơi với con nhé. Bà nội Lâm nghe như thế liền tươi cười, đưa tay vỗ vỗ lên tay cô rồi nói. Bà nói đùa đấy. Chứ bà đến rồi thì dù hai đứa có không thích, bà cũng không về đâu. Thế thôi cháu ăn đi, còn đi làm nữa. Thiên Vy đưa tay cầm chén lên, rồi gấp thức ăn cho vào miệng. Dạ vâng ạ. Bà cũng ăn đi ạ. Bà ăn chứ. Thôi con ăn đi. Cái này ngon bổ lắm. Rất tốt cho phụ nữ. Nhất là bây giờ cháu lại ốm thế này. Càng phải tẩm bổ vào thì mới nhanh mang thai được. Thiên Vy vừa ăn vừa sặc. Sau khi nghe lời bà nội Lâm nói, với chồng kế bên lo lắng liền đứng dậy, đi đến chỗ cô đưa ly nước cho cô uống, khẽ vỗ nhẹ lên lưng cô. Bà nội, sao bà lại đi nói mấy chuyện đó? Thiên Vy à, em có sao không? Gớm chưa? Thương vợ gì mà thương quá như vậy? Tôi chỉ là mới nói như vậy thôi. Vợ anh mắc cớ, sặc sụa như vậy rồi. Mà đã làm vợ rồi, ngại ngùng gì không biết nữa. Bà nội lại tiếp tục trêu chọc. Thiên Vy đang sặc bởi vì xấu hổ, mặt đỏ cả lên, đưa tay lắp bắp rồi nói. Tôi không sao đâu. Với chồng thấy cô bớt ho, quay trở lại ghế đối diện ngồi xuống. Nhưng mà anh không thiết ăn nữa. Nhìn bà nội Lâm rồi nói. Tính cô ấy là như vậy, hay mắc cớ. Những chuyện tế nhị như thế, bà đừng nói thẳng. Nghe Vĩ Trọng nói như vậy, Thiên Vy nhìn anh nói. Tôi không sao đâu. Chỉ là do bỗng nhiên lại ho thế nên bị sặc thôi. Bà nội Lâm hỏi. Thế con không sao chứ? Mà sao con lại xưng tôi như thế với chồng mình nhỉ? Dạ, con không sao đâu bà. Con sẽ sửa. Ừ. Thế nếu như con mà có chuyện gì, tôi không biết là thằng cháu quý của bà còn trách bà đến mức nào nữa đây. Vừa nói bà nội Lâm vừa nhìn Vĩ Trọng khẽ hờn trách. Vĩ Trọng biết là mình có hơi quá lời nên nói. Bà, con xin lỗi. Con không có ý đó đâu. Có hai đứa kìa. Làm cái gì mà quan trọng thế? Bà đùa thôi. Thế thôi hai đứa ăn nhanh đi, đi làm nữa. Nghe đến việc đi làm, Thiên Vy nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã 6:45, biết là mình sắp muộn giờ. Thêm cả, hôm nay là ngày đầu tiên mình không thể nào đến trễ. Cô liền gấp gáp đứng lên rồi nói. Dạ thôi, con sắp trễ giờ rồi. Thôi con đi làm đi ạ. Thế rồi cô nhìn anh có chút ngượng ngùng. Cô còn chưa kịp cất lời thì bà nội Lâm bên cạnh ngước nhìn. Thấy như vậy Thiên Vy nhỏ giọng rồi nói. Em đi trước nhé. Khoan đã. Bất ngờ về tiếng nói của Vĩ Trọng, Thiên Vi quay lại. Có chuyện gì sao? Em uống hết sữa đi đã. Tôi sẽ đưa em đi làm, không chế đâu. Thiên Vi Anh nói xong thì ngập ngừng nhìn ly sữa trên bàn, cầm lên uống một hơi hết sạch. Thôi được rồi, để em đón taxi đi được rồi. Biết em và anh có tiện đường không? Tiện mà, cứ để tôi đưa em đi. Vĩ Trọng nói đúng đấy con, cứ để nó đưa con đi. Ai đời nhà có xe như thế, để con đi taxi đi làm sao được. Thế thôi hai đứa đi đi. Thiên Vi nghe như vậy không biết nói làm sao, đành gật đầu đáp. Vậy phiền anh. Em ra ngoài đợi. Do chưa quen với cách xưng hô nên cô có hơi vấp. Bà nội Lâm nhìn Thiên Vi răn dạy. Con bé này, nó là chồng con, đây là bổn phận, sao lại nói là làm phiền? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Nói xong cô đi ra bên ngoài trước. Lúc này Vĩ Trọng nhìn bà nội Lâm cười nói. Con cảm ơn bà, bây giờ con đưa cô ấy đi làm đây. Tổ cha anh, có mỗi cô vợ không biết lấy lòng nữa, phải nhờ bà nội này giúp đỡ. Thế thôi nhanh ra đưa con bé đi đi, bà lên phòng nghỉ ngơi đây. Dạ vâng ạ. Nói xong thì Vĩ Trọng cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng ăn. Bà nội Lâm nhìn theo mỉm cười vui vẻ. Thiên Vi bởi vì chuyện ở phòng ăn có chút xấu hổ đỏ mặt. Cô đứng ở phía trước sân đợi Vĩ Trọng. Ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào gương mặt nhỏ ửng đỏ của cô, đẹp tựa như một đóa hoa khoe sắc thắm. Vĩ Trọng từ bên trong nhà bước ra, anh có phần ngẩn ngơ trước hình ảnh trước mắt. Mất hồn vài giây, anh liền định thần lại rồi đi đến gần cô nói. Mình đi thôi. Thiên Vi nghe giọng của anh có chút bối rối. Sau đó cô đi đến chỗ xe mở cửa ngồi vào trước. Vĩ Trọng cũng nhanh chóng ngồi vào lái xe đi. Bên trong xe lúc này Thiên Vi chỉ cúi đầu im lặng, không dám nhìn qua người đang ngồi ghế lái bên cạnh. Vĩ Trọng dù đang lái xe, nhưng mà anh vẫn khẽ lén nhìn qua người bên cạnh, bất giác khẽ cười. Chẳng bao lâu thì xe của cả hai đến trước cửa công ty. Thiên Vi mở dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe. Nhưng mà chợt nhớ điều gì đó, cô liền quay lại nhìn Vĩ Trọng. Cảm ơn anh nhé. Thế rồi cô nhanh chóng bước xuống xe. Vĩ Trọng ngồi bên trong, ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng dần khuất. Qua một lúc anh cũng bước xuống đi vào công ty. Thiên Vi đi vào sảnh công ty, rồi cô bước vào thang máy lên phòng làm việc. Mới vừa đến cửa cô đã nghe tiếng quát lớn từ bên trong vọng ra. Công ty không phải là cái chợ, muốn đến lúc nào thì đến, muốn về thì về. Công ty có quy tắc của công ty. Cô làm ở đây bao lâu rồi mà không biết như vậy? Thiên Vi đẩy cửa đi vào thì thấy Tố Trinh đang đứng cúi đầu ở chỗ bàn làm việc của Châu Châu. Nhìn vẻ mặt có phần tức giận, cộng thêm lời nói lúc nãy cô nghe được, hình như là Châu Châu đang la mắng Tố Trinh. Thiên Vi nhanh chóng đi đến nhìn Châu Châu rồi nói. Chị Châu. Châu Châu ngước nhìn lên, vẻ mặt không mấy vui vẻ, có chút mỉa mai. Cô biết mấy giờ rồi không? Ngày đầu tiên đi làm đã như vậy. Đừng có ý dựa vào chút nhan sắc được xếp phó chú ý rồi chẳng xem quy tắc công ty ra gì cả. Dạ, tại em bị kẹt xe. Nhưng mà em đến vừa đúng giờ mà chị. Thiên Vi nói lại. Châu Châu bực tức nói. Thế cô vẫn còn chả chèo á? Đúng là cô không chế. Nhưng mà đâu phải nói 7 giờ là 7 giờ đâu. Nhân viên trong công ty ai cũng phải đến sớm trước giờ quy định cả. Em xin lỗi, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm. Thiên Vi xuống giọng nói, thấy như vậy thì Châu Châu không nói nữa, sau đó nhìn sang Tố Trinh đang đứng bên cạnh. Hôm qua lấy số đo xong chưa? Tố Trinh có phần run sợ. Dạ rồi, chị Châu. Vậy bây giờ cả hai, theo số đo đó, thiết kế lễ phục cho người mẫu đi. Sau khi làm xong giao lại cho tôi, để tôi đưa lên cấp trên xem xét. Dạ vâng ạ. Sau đó thì Tố Trinh cùng với Thiên Vi trở lại bàn làm việc ngồi xuống, rồi bắt đầu làm công việc của mình. Minh Hà và Ngọc Mai lúc này mới ngước lên, liếc mắt về phía cả hai người rồi quay mặt qua Châu Châu, nhếch miệng cười khoái chí. Sau khi đã có số đo, Thiên Vi bắt đầu cắm cúi thiết kế. Kế bên, Tố Trinh cũng miệt mài xem xét. Cả hai đều chú tâm mà không hề để ý đến những ánh mắt chứa đầy sự căm ghét đang hướng về phía của mình. Cùng lúc đó ở phòng làm việc của Vĩ Trọng, anh đang ngồi trên bàn làm việc để xem văn kiện thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. Vào đi. Từ bên cửa đi vào là một bóng dáng mảnh mai thon thả. Trên người là một cái đầm mắt xì lụa mềm mại. Bên trên là họa tiết hoa cúc rất đẹp. Trên tay đang cầm một cái túi sách hàng hiệu Dior, màu vàng bắt mắt. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc búi cao gọn gàng. Với trọng ngước mắt nhìn lên, thấy người đang đi vào thì anh liền nói. Vịnh Hy, em mới đến sao? Vịnh Hy tươi cười đi đến ở bàn giữa phòng làm việc ngồi xuống. Dạ vâng, em mới đến công ty rồi lên thẳng đây tìm anh đấy. Với trọng rời mắt khỏi đống văn kiện, anh đứng lên, đến chỗ ghế đối diện Vịnh Hy. Em tìm anh có việc gì sao? Gương mặt của Vịnh Hy trang điểm có phần sắc nét, đôi môi mỏng được thoa son màu đỏ đậm, khẽ cong lên nói. Em muốn đến hỏi anh về chuyện sâu sắp đến. Em nghe Khải Minh nói, anh định để em làm vedette á? Đúng đấy, anh và Khải Minh đã bàn luận, sâu này sẽ để cho em làm vedette. Em từng là nữ hoàng trên sàn diễn, anh tin là hiệu ứng của em mang lại sẽ rất tốt. Nhưng mà đã mấy năm nay em không còn sải bước trên sàn diễn nữa. Thêm cả chân của em... Trước đây bị như vậy, em sợ là không còn được như xưa đâu. Anh tin là em sẽ làm được. Em phải tin vào bản thân của mình chứ. Ngay với chồng nói như vậy, Vịnh Hy liền gật đầu rồi đáp. Em sẽ cố gắng. Vậy thôi, em xem về luyện tập cùng với mọi người đi. Lúc này thì Vịnh Hy có vẻ ấp úng, muốn nói điều gì đó. Nhìn thấy cô như vậy, Vĩ Trọng liền nói. Em có chuyện gì sao? Hôm qua là ngày sinh nhật của em. Sao em gọi mà anh không nghe máy vậy? Hôm qua anh bận. Vậy thì tối nay anh cùng với em vào nhà ăn cơm nhé. Lúc nãy bác gái có gọi điện cho em nói sẽ làm bữa cơm mừng sinh nhật cho em. Bảo kêu anh về cùng đấy. Vĩ Trọng nghe như vậy thì đáp lại. Lúc này gần đến sâu rồi, anh bận lắm. Chắc là tối nay không về sớm được đâu. Nghe Vĩ Trọng nói như vậy, Vịnh Hy vẻ mặt buồn bã. Anh có biết là anh từ chối làm em buồn lắm không? Hôm qua thì anh không nghe máy. Hôm nay thì anh lại vì công việc. Sao với em, anh luôn chỉ có thể viện lý do như vậy chứ. Anh cũng biết là em vì anh mà hy sinh rất nhiều mà. Nhất là... Nói đến đó Vịnh Hy có phần do dự, làm mặt ủy khuất nhìn Vĩ Trọng. Nghe cô nói như vậy anh cảm thấy khó xử. Đôi mắt đen có phần u ám phiền muộn. Đưa tay lên huyệt thái dương xoa xoa rồi đáp. Thôi được rồi, tối nay sẽ cùng em về nhà dùng cơm. Vậy được, thế tối nay em đợi anh dưới sảnh, rồi mình cùng về nhé. Lát nữa em sẽ gọi báo cho bác gái biết. Em nghĩ là bác sẽ vui lắm đây. Vậy thôi, em ra ngoài xem mọi người tập luyện đây. Vịnh Hy nói xong thì đứng lên hí hửng đi ra khỏi phòng. Còn Vĩ Trọng thì đứng lên đi đến bên cửa kính trong suốt, lặng lẽ chờ một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Ánh mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài cửa. Những làn khói mờ ảo phả ra từ miệng của anh không che lấp đi được những phiền muộn trên khuôn mặt. Ở trong phòng thiết kế đã đến giờ nghỉ trưa, thế nên Châu Châu ra ngoài trước, còn bọn Minh Hà và Ngọc Mai cũng rủ nhau đi ăn. Thiên Vi vẫn đang cắm cúi tỉ mỉ vẽ mẫu thiết kế của mình. Tố Trinh ở bên cạnh ngước đầu lên nhìn thì thấy cả phòng vắng tanh, chỉ còn lại mỗi cô và Thiên Vi. Tố Trinh nhìn vào điện thoại xem giờ thì đã thấy hơn 11 giờ. Liền nói với Thiên Vi. Thiên Vi, đến giờ nghỉ trưa rồi đấy. Bọn mình xuống ăn cơm đi. Thiên Vi nghe thấy như vậy mới ngước đầu lên, đưa tay bấm điện thoại để trên bàn. Nhìn thấy đã quá giờ, liền nhìn Tố Trinh rồi nói. Đã hết giờ rồi á? Ừ, chị Châu và bọn Minh Hà cũng đi ăn từ lâu rồi đấy. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa mình thôi. Thế thôi mình xuống đi ăn nhé. Ừ. Nói xong Thiên Vi xếp những bản vẽ của mình ngay ngắn, rồi cùng với Tố Trinh ra ngoài. Cùng lúc cả hai vừa rời khỏi phòng, thì cũng có người khác đi vào. Xuống đến nhà ăn của công ty thì Thiên Vi và Tố Trinh cùng đi lấy thức ăn. Xong rồi cả hai tìm chỗ để ngồi. Nhưng mà nhìn thấy các bàn đã có người ngồi cả rồi. Còn đang đứng ở đó thì bỗng có người kêu lên. Hai em, đến đây ngồi với chị đi. Cả hai nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy đó là Vịnh Hy đang ngồi ở một mình ở phía trước. Thiên Vi cùng với Tố Trinh đi đến chỗ bàn ngồi xuống đối diện. Thế rồi Thiên Vi nói. Cảm ơn chị nhé. Mà chị đi ăn có một mình sao? Ừ. Thế nên thấy hai đứa chị mới gọi đấy. ngồi ăn cùng cho vui. Thiên Vi cùng với Tố Trinh cười đáp. Dạ vâng ạ. Lúc này thì Vịnh Hy nhìn Thiên Vi rồi nói. Em mới đến làm, đã thấy quen chưa? Thiên Vi vừa cúi mặt để ăn, nghe hỏi như thế ngước lên cười đáp lại. Dạ vâng, em cũng quen rồi chị ạ. Có thấy khó khăn gì cần giúp cứ nói với chị nhé. Dạ vâng, em cảm ơn. Sau đó thì cả ba cùng ăn cơm trò chuyện với nhau. Vịnh Hy ăn xong trước, đứng lên rồi nói. Thế thôi hai đứa ở lại ăn đi, chị đi trước đây. Dạ vâng ạ. Vịnh Hy đi rồi Tố Trinh mới nhìn Thiên Vi. Mình thấy chị Hy vừa đẹp lại tốt nữa, chứ không có chảnh như những người khác. Thiên Vi cũng vừa ăn xong vừa nói. Ừ, thế thôi mình trở về lên phòng đi. Sau đó thì cả hai đứng lên rời khỏi nhà ăn. Cùng lúc từ xa là hai người đang đi ở phía sau họ. Đó là Khải Minh và Vĩ Trọng cũng vừa từ bên ngoài đi vào. Khải Minh nói. Thế cậu có chuyện gì à? Mà sao nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá như vậy? Vĩ Trọng đáp lại. Chuyện của Vịnh Hy. Cô ấy nói muốn tôi cùng với cô ấy về nhà tôi ăn cơm. Khải Minh nghe như thế sắc mặt có chút thay đổi rồi đáp. Thì cậu cũng biết tình cảm của cô ấy dành cho cậu mà. Nhưng mà cậu cũng biết rõ là tôi không thể. Dù tôi cố né tránh từ chối, cô ấy cứ luôn đem chuyện trước kia ra. Thật sự khiến tôi rất khó xử. Nhất là mẹ tôi luôn cố gắng gán ghép tôi và cô ấy. Khải Minh đồng cảm đưa tay vỗ lên vai của Vĩ Trọng rồi nói. Tôi hiểu là cậu khó xử, cũng muốn giúp cậu, nhưng mà không biết giúp thế nào cả. Nhưng mà tôi khuyên cậu sớm giải quyết chuyện Vịnh Hy đi. Khi mà cậu đã không thể cho cô ấy điều mình muốn, đừng để cô ấy hy vọng nữa. Tôi biết rồi. Nói xong thì cả hai đi vào thang máy. Thiên Vi cùng với Tố Trình cũng vừa bước vào đến phòng, thì cả hai cùng thấy Châu Châu và bọn Minh Hà, Ngọc Mai đã trở lại, đang ngồi chỗ của mình. Lúc này Châu Châu cất giọng. Thế mọi người đã thiết kế xong chưa? Nếu xong rồi, mang đến đây đi. Để tôi mang lên cho cấp trên xem xét lựa chọn. Bọn Minh Hà và Ngọc Mai cùng đồng thanh nói. Bọn em xong rồi à? Sau đó thì hai người cầm sấp giấy bản vẽ đã được kẹp ngay ngắn, đưa lên cho Châu Châu. Thiên Vi và Tố Trinh cũng đến chỗ bàn của mình để lấy bản vẽ đưa cho Châu Châu. Thế nhưng Thiên Vi cảm thấy sấp bản vẽ của mình dường như có phần hơi xáo trộn so với lúc ban đầu. Cô cảm thấy khó hiểu thì Châu Châu nói. Còn Thiên Vi và Tố Trinh, mang lên cho tôi, đem qua cho sếp xem xét nhé. Ngay như thế thì Thiên Vi liền xếp lại rồi cầm mang lên cho Châu Châu. Cô cũng bỏ qua chuyện lúc nãy. Tố Trinh cũng mang lên ngay sau đó. Thế rồi Châu Châu cầm tất cả trên tay đi ra khỏi phòng. Nhưng mà đến ngay cửa thì quay lại nói. Tất cả làm việc tiếp đi. Đừng có mà ngồi chơi tám chuyện. Công ty trả lương cho mấy người, không để vào đi tám đâu. Bọn Ngọc Mai, Minh Hà nghe như vậy thì đồng thanh đáp. Dạ vâng ạ, bọn em biết rồi. Châu Châu vừa đi khỏi thì Ngọc Mai lấy chai nước sơn móng ra, rồi đưa lên hỏi Minh Hà. Này bà, đẹp không? Màu này đang hot đi nhá. Hừ, đẹp thật đấy. Thế sơn cho tôi với nào. Đợi tí. Mặc kệ hai người đó, Thiên Vi cùng với Tố Trinh tiếp tục công việc. Nhìn hai người như vậy thì Minh Hà hứ lên trề môi rồi nói. Giả vờ tỏ ra siêng năng trai coi thế không biết. Ngọc Mai kế bên cũng hùa theo rồi nói. Thì phải siêng năng thôi. Do sếp chọn lựa mà, đâu có giống như chúng ta đâu. Bà nói đúng đấy. Thế bởi mới nói có nhan sắc nó khác nhỉ. Sau đó cả hai tiếp tục sơn móng cho nhau. Còn Thiên Vi cũng không để tâm đến lời nói của họ. Bởi vì cô nghĩ chỉ cần để ý đến mình thôi. Hơi đâu bận tâm sự soi mói của người khác. Hơn thua gì những việc đó. Đến giờ tan tầm, Thiên Vi cùng với Tố Trinh vẫn là người về sau nhất tổ. Cả hai vừa đến cửa công ty thì chiếc xe quen thuộc đã đậu sẵn. Tố Trinh vừa nhìn thì đã biết nên nói. Người nhà của bạn đến đón rồi đấy. Thế mình về trước nhé. Nói xong Tố Trinh đưa tay tạm biệt Thiên Vi. Thiên Vi đứng ở đó nhìn thấy Tiểu Trần từ bên trong bước ra. Mời cô lên xe à? Thiên Vi nhìn vào bên trong chiếc xe trống trơn. Trong lòng có một sự hụt hẫng. Thấy cô như vậy Tiểu Trần nói. Giám đốc hôm nay bận việc rồi. Thế nên nói tôi đến đón cô. Tôi biết rồi. Dứt lời cô liền đi đến phía ghế sau mở cửa rồi ngồi vào. Tiểu Trần thấy như vậy thì cũng đến ghế lái ngồi vào, khởi động xe chạy đi. Cùng lúc này bên trong sảnh công ty, Vịnh Hy cũng vừa từ thang máy đi ra. Cô đi đến chỗ cửa thì đứng lại, dáng vẻ như đang chờ đợi ai đó. Trên phòng làm việc, Vĩ Trọng cũng vừa đi ra thì đụng mặt Minh Khải. Cậu đến giờ mới về sao? Ừ. Thế bây giờ cậu cùng với Vịnh Hy về nhà ăn cơm à? Còn Thiên Vi đã về rồi sao? Tôi đã bảo Tiểu Trần đưa cô ấy về trước. Còn Vịnh Hy tôi đã hứa với cô ấy nên phải về nhà dùng cơm. Ừ. Cửa thang máy mở ra. Thế rồi cả hai cùng đi vào. Dưới sảnh Vịnh Hy vẫn đứng ở đó, đưa mắt nhìn về hướng thang máy trông ngóng. Bỗng nhiên vẻ mặt của cô hớn hở hẳn ra khi nhìn thấy cửa thang máy mở ra. Vĩ Trọng cùng với Minh Khải bước ra, cả hai đang đi về phía cửa nơi Vịnh Hy đang đứng. Cô liền đi đến gần cười, đưa tay cầm tay của Vĩ Trọng rồi nói: Sao anh ra chế vậy? Chắc là bác gái ở nhà đang trông chúng ta lắm đấy. Bởi vì công việc hơi nhiều. Vĩ Trọng lười biếng đáp lại: Vậy thôi bây giờ mình đi nhé. Minh Khải đứng bên cạnh nhìn thấy, vẻ mặt có chút buồn rồi nói: Tôi về trước đây. Vịnh Hy lúc này mới nhìn đến Minh Khải gật đầu đáp: Anh về nhé. Minh Khải lướt qua hai người rồi đi khỏi. Vĩ Trọng lúc này mới lấy tay của mình rời khỏi tay Vịnh Hy. Anh nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong thì anh sải bước đi thẳng ra khỏi cửa. Vịnh Hy có phần hụt hẫng, sau đó nhanh chóng đi theo anh. Lúc này tại biệt thự, bà Thu Thủy cùng với ông Khánh đang ngồi trong phòng khách, dường như cũng đang trông đợi điều gì. Mà lâu lâu bà Thu Thủy lại ngó nhìn ra ngoài cửa. Thấy vợ như vậy, ông Khánh liền nói: Thế em làm cái gì cứ nhìn ra cửa mãi vậy? Em đang đợi thằng Trọng với con bé Vịnh Hy về ăn cơm. Lúc trưa Vịnh Hy có gọi báo sẽ về cùng với Trọng, mà không hiểu sao về trễ như vậy. Thì chắc là hai đứa nó bận việc thôi. Ông Khánh vừa nói thì tiếng kèn xe reo lên. Bà Thu Thủy nghe như vậy thì cười đáp: Chắc là hai đứa nó về đấy. Để em bảo Thiếm Lưu dọn cơm. Thiếm Lưu? Dạ vâng, bà chủ cho gọi tôi. Thiếm con dọn cơm lên đi nhé. Dạ vâng ạ. Vĩ Trọng cũng từ bên ngoài đi vào, còn Vịnh Hy đi theo phía sau. Ba, mẹ. Dạ, con chào bác trai bác gái ạ. Vĩ Trọng vừa nói xong thì Vịnh Hy bên cạnh cũng gật đầu lễ phép thưa ông Khánh cùng với bà Thu Thủy. Nhìn thấy Vịnh Hy, bà Thu Thủy vui mừng đưa tay nói: Thôi, thế hai đứa ngồi xuống đi. Thiếm Lưu đang dọn cơm đấy. Xong rồi cả nhà mình cũng ăn luôn. Mà sao hai đứa về trễ vậy? Vịnh Hy lễ phép đáp lại: Dạ, bởi vì công việc nhiều quá thế nên anh Trọng phải tăng ca. Ông Khánh nghe như thế nhìn Vĩ Trọng hỏi: Thế lúc này công ty bận rộn lắm hả con? Dạ, do công ty đang chuẩn bị một show diễn lớn, thế nên có hơi bận. Thế làm gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Bà Thu Thủy bên cạnh nói chen vào: Bà con nói đúng đấy. Mẹ nhìn con lúc này ốm đi rồi đấy. Sau đó bà nhìn sang Vịnh Hy, đưa tay của mình nắm lấy tay của cô rồi nói: Con làm việc cùng với Vĩ Trọng, thế nên bác nhờ con chăm sóc nó giúp bác nhé. Dạ vâng ạ, con biết rồi bác gái. Thật là càng nhìn con, bác lại càng thích. Con gái vừa đẹp vừa giỏi giang ngoan hiền. Phải chi mà bác có được đứa con dâu như con thì hay biết mấy. Mẹ! Vĩ Trọng lên tiếng nói nhắc nhở, không muốn bà nói đến chuyện đó nữa. Bà Thu Thủy nhìn anh với vẻ mặt không vui, rồi cũng không nói gì nữa. Vịnh Hy nhìn quanh căn nhà, lúc này nhớ đến điều gì đó cô liền hỏi: Bác à, bà nội đâu rồi à bác? Con đến từ nãy đến giờ mà không thấy. À, bà nội đi nhà bạn chơi ít hôm rồi. Nó ở nhà mãi buồn quá thế nên đi cho thong thả đấy. Dạ vâng. Thế thôi bây giờ cả nhà ăn cơm đi. Bác bảo Thiếm Lưu dọn cơm rồi đấy. Nói xong Vịnh Hy đứng lên nắm tay của bà Thu Thủy cùng đi vào phòng ăn. Vĩ Trọng cùng với ông Khánh cũng đi theo phía sau. Bữa cơm diễn ra với không khí im lặng. Vĩ Trọng cứ ăn chứ không nói gì cả. Ông Khánh cũng như thế, lâu lâu thì hỏi anh vài câu về chuyện làm ăn. Còn bà Thu Thủy dường như rất thích Vịnh Hy. Trong suốt cả bữa ăn, bà cứ luôn cười vui vẻ nói chuyện với cô. Thêm Vịnh Hy hiểu ý bà, lại càng được bà yêu thích. Thiên Vi sau khi về đến nhà thì cô lên phòng tắm rửa thay quần áo. Nhưng mà cô không hiểu sao lòng mình có một chút khó chịu, tâm trạng bứt rứt không yên. Cô đi xuống nhà cùng lúc bà nội Lâm trên lầu cũng đi xuống. Bà nội. Ừ, tụi con mới đi làm về à? Dạ vâng ạ. Thế với chồng đâu? Sao bây giờ chưa về nữa? Tâm trạng đang không vui, nghe bà nội hỏi đến, cô tỏ rõ sự buồn bực bộc lộ. Dạ, con không biết ạ. Bà nội Lâm nhìn cô như vậy không hỏi nữa rồi nói. Thế thôi bà với con xuống dưới ăn cơm trước đi. Dạ vâng. Trong suốt cả bữa ăn, cô cứ ngẩn ngơ như vậy. Không thì giống như người mất hồn, đầu óc đâu đâu ấy. Gắp thức ăn có khi rơi cả xuống bàn. À, con xin lỗi. Con thấy hơi no rồi, con lên phòng trước đây. Bà nội Lâm cảm thấy khó hiểu, mà chưa kịp hỏi gì thì cô đã đi lên phòng. Cùng lúc đó tại bữa cơm nhà Vĩ Trọng cũng kết thúc. Bà Thu Thủy bảo anh và Vịnh Hy ở lại chơi thêm, thế nhưng Vĩ Trọng từ chối. Bà Thu Thủy thì muốn giữ lại cũng không được. Trước khi ra về, bà Thu Thủy cầm tay Vịnh Hy nói. Thế hôm nào rảnh rỗi đến nhà bác chơi nhé. Dạ vâng ạ. Con sẽ cố gắng thu xếp rồi đến ạ. Ừ. Sau đó thì cô lên xe rồi Vĩ Trọng lái xe đưa cô về. Trong suốt quá trình lái xe anh chị im lặng. Chẳng mấy chốc đã đến bên dưới khu chung cư của cô. Lúc này thì Vịnh Hy mới lên tiếng. Anh lên nhà uống chút nước rồi về nhé. Vĩ Trọng từ chối. Thôi, cũng muộn rồi. Để khi khác đi. Vịnh Hy nghe như vậy có hơi buồn bã. Sao anh cứ phải xa cách với em như vậy chứ? Vĩ Trọng lúc này nghiêm túc nói. Anh mong em hiểu rõ. Giữa chúng ta là không thể nào. Anh mong em đừng phí phạm tình cảm của mình với anh nữa. Tại sao chứ? Sao anh cứ phải đối xử với em lạnh lùng tàn nhẫn như vậy? Em có điểm nào không tốt? Anh cứ nói đi. Em sửa ngay. Đó không phải là việc em tốt hay không, mà là do tình cảm của anh đã dành cho người khác. Với em, anh chỉ xem như một người em gái. Còn những chuyện trước đây, anh sẽ chịu trách nhiệm. Em muốn gì, anh cũng có thể cho em, ngoại trừ tình cảm. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và không biết là giờ phút này thì cảm xúc của quý vị như thế nào? Hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và chúng ta cũng chỉ còn một tập nữa thôi sẽ khép lại bộ truyện này. Quý vị cũng có thể dự đoán về cái kết cho câu chuyện bằng cách để lại bình luận. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại rồi. Anh Sa xin kính chào, tạm biệt. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 19:30 tối mai để chúng ta cùng nhau đến với cái kết của bộ truyện này. Còn bây giờ chúc mọi người có một đêm thật ngon giấc nhé.